Vừa rồi kia kịch liệt tranh luận xuất diễn, ta đi theo đạo diễn nói một chút, dư lại cũng chính là mấy cái màn ảnh, không cần đối diễn, muốn thật sự hoan bất quá tới, khiến cho thế thân thượng. Cũng chính là bổ mấy cái màn ảnh. Ai cũng sẽ không nói cái gì. Nhạc Thành Tập chạy nhanh đi tìm Lục Hà nói chuyện. Chẳng được bao lâu, Lục Hà cũng đi theo hắn lại đây, còn thuận đường gọi tới Lục Lương Đình thế thân. Những người khác chạy nhanh tản ra, nhân viên công tác bắt đầu làm bổ chụp màn ảnh chuẩn bị. Trần Thư Hàng cũng là mắt mang quan tâm, thấy Lục Lương Đình tình huống không được tốt, lại nói một hai câu lời nói, mới làm bên cạnh trợ lực Lưu lại giúp đỡ cùng nhau chiếu cố, lúc này mới tránh ra. Lục Lương Đình thế thân cùng nàng lớn lên có 4-5 phần tương tự, hơn nữa trang dung quan hệ, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, tương tự độ có thể đạt tới 7-8 phần, tiểu cô nương cũng là tương đối rộng rãi, trên mặt mang theo tươi cười, thập phần trong sáng. Đình tỷ. Tiểu cô nương ngoan ngoãn hô một tiếng. Lục Lương Đình gật gật đầu, ánh mắt ôn hòa, một lát liền vất vả ngươi. Tiểu cô nương vội vàng xua tay, nàng thật sự thực hâm mộ Lục Lương Đình, lớn lên đẹp, người lại như vậy hiền lành, một chút cái giá cũng không có, làm nàng thế thân, hoàn toàn không có cái loại này bị xa lánh cảm giác, ngược lại thập phần nhẹ nhàng. Lục Lương Đình là cái loại này tự tay làm lấy loại hình, có thể kiên trì xuất diễn, cho dù là nhảy cầu, nhảy lầu chờ một ít tính nguy hiểm động tác, nàng cũng sẽ chính mình hoàn thành. Tiến tổ tới nay, nàng vẫn là lần đầu tiên lên sân khấu, cảm giác chính mình tựa như bạch lĩnh tiền lương giống nhau. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Tiểu cô nương đứng ở màn ảnh trước mặt. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày. Lấy Lục Lương Đình tính cách sẽ thích cùng chính mình lớn lên tương tự thế thân, thậm chí như thế đối xử tử tế đối phương, vốn dĩ liền không bình thường. Cái này tiểu cô nương thân thể nhìn như khỏe mạnh, lại mơ hồ mang theo một cổ sát khí, này cổ âm sát khí cùng lúc trước nàng đỡ đẻ thai phụ Tang Linh trên người giống nhau như lúc. Lục Hà ý bảo màn ảnh bắt đầu theo vào. Thế thân tiểu cô nương đi phía trước đi rồi hai bước, còn không có phát ra tiếng, người liền không hề dự triệu ngã trên mặt đất. Mọi người đều không có bất luận cái gì chuẩn bị, tại chỗ sửng sốt trong chốc lát, mới có người chạy nhanh tiến lên xem xét. Tiểu cô nương sắc mặt trắng bệnh, phiếm xem thường, thân thể còn có chút run rẩy. Chạy nhanh kêu xe cứu thương. Bác sĩ đâu? Trước đem đoàn phim cùng tổ bác sĩ hô qua tới. Nhân viên công tác bận rộn trong ngoài. Nhưng không ai lại đi xem tiểu cô nương rốt cuộc làm sao vậy, càng không dám đi đỡ nàng. Thậm chí có người còn cảm thấy đen đủi, từ khởi động máy tới nay, bọn họ đoàn phim liền một đường thông thuận, chưa từng có phát sinh quá sự tình gì, còn tưởng rằng hôm nay có thể trước tiên kết thúc công việc, nhưng đột nhiên có người té xỉu, lập tức tiến độ liền chậm trễ. Có bệnh còn làm cái gì thế thân a? Không có việc gì liên lụy đại gia. Đến lúc đó truyền ra đi đều không dễ nghe. Lâm Tích Xương nhìn mắt Tiêu Lâm Hạ. Người sau không chút hoang mang đi đến tiểu cô nương bên người, một phen bế lên nàng. Lục Hà cùng Nhạc Thành Tập không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ sẽ đột nhiên vươn viện thủ, sửng sốt một chút, này vạn nhất đối phương có bệnh gì là không thể di động đâu. Bọn họ hai rồi rắm một chút, bên cạnh đã có người kêu lên, kim chủ ba ba. Bên này, đại cùng hướng nghỉ ngơi gian chuyển đến một chương co duỗi ghế nằm, vừa lúc có thể làm tiểu cô nương nghỉ ngơi. Tiêu Lâm Hạ đem người nhẹ nhàng đặt ở trên ghế nằm. Nàng phía sau Lục Lương Đình ở trong đám người lộ ra một tia ý cười, thập phần quỷ dị. Chương 139. Bác sĩ tới. Bác sĩ tới. Nhân viên công tác mang theo cùng tổ bác sĩ chạy như bay lại đây. Phần 185. Lục Hà Hòa Thuận vui vẻ thành tập mày thẳng nhăn, ai cũng không tưởng sẽ phát sinh chuyện như vậy, cố tình còn đuổi kịp đầu tư phương người ở đây. Tiêu Lâm Hạ thối lui, đem vị trí nhường cho bác sĩ thực mau làm kiểm tra, có thể là quá mệt mỏi. Tiểu cô nương ngất cũng chính là lập tức, ở bị Tiêu Lâm Hạ bế lên tới thời điểm, nàng đã tỉnh, chính là người không hoán lại đây, sắc mặt tái nhợt, cả người mạo mồ hôi. Nghe được bác sĩ nói, những người khác đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Người này là nữ chủ thế thân, tiến tổ tới nay sở hữu xuất diễn đều là Lục Lương Đình tự mình quay chụp, lần đầu tiên dùng tới thế thân, kết quả chính chủ đều không có kêu mệt đâu, thế thân liền mệt đổ. Lời này nói ra đi ai tin a? Tiểu cô nương chính mình đều ngây thơ vô tri. Ta há mồm lại cái gì đều nói không nên lời, nàng cũng không biết vừa rồi là làm sao vậy, lập tức liền mất đi ý thức, hoán lại đây về sau chính là loại tình huống này. Nếu mệt mỏi, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Lục Hà sắc mặt không được tốt xem, xe cứu thương đã kêu, vẫn là đi bệnh viện làm kiểm tra tương đối yên tâm. Quay chụp tiếp tục. Tiêu Lâm Hạ nhíu mày, nàng rõ ràng, tiểu cô nương té xỉu không phải bởi vì quá mệt mỏi. Còn lại nhân viên công tác đã vào chỗ, chiều nay chẳng qua liền an bài trận này tuồng. Vốn là thế thân bổ chụp xong sau, liền có thể kết thúc, nhưng lúc này thế thân đổ, lại xem Lục Lương Đình, thân thể còn thập phần suy yếu. Lục Hà tự mình dò hỏi Lục Lương Đình. Lục Lương Đình run run rẩy rẩy đứng lên, ta có thể chống. Nhạc Thành Tập nhìn nàng một cái, vẫn là đường ngạnh căng. Nếu không truyền ra đi, diễn viên chính cùng thế thân đều đổ, truyền thông còn không biết như thế nào loạn viết. Lục Hà cũng cảm thấy khó làm, hắn nhất quán yêu cầu cao, cũng không thích dùng bổ hậu kỳ, tuy rằng chỉ cần bổ trụ bộ phận màn ảnh, nhưng cảnh tượng bố trí thượng thập phần tinh tế, hôm nay cũng là cái này nơi sân cuối cùng một ngày. Nếu là hôm nay bổ trụ, chỉ có thể dùng Lục Bình bổ trụ màn ảnh, hoặc là tìm người lại nhiều thuê một ngày, mặc kệ là loại nào lựa chọn, hắn đều không thích. Nguyên bản bởi vì Lục Lương Đình phát huy tốt đẹp mà sinh ra rất tốt tâm tình, mắt thấy liền không có. Lục Lương Đình mặt lộ vẻ do dự, kỳ thật. Còn có một cái biện pháp. Lục Hà, biện pháp gì? Lục Lương Đình đỡ bên cạnh chuyên viên trang điểm đứng lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ phát hiện nàng ánh mắt, không né không tránh, giống như hoàn toàn không để bụng. Tiêu Lâm Hạ càng là biểu hiện không để bụng, Lục Lương Đình trong lòng liền càng là thống hận, nàng cơ hồ mau an không chịu nổi nội tâm hận ý, thân thể rất nhỏ phát run, đỡ nàng chuyên viên trang điểm cho rằng nàng thật sự mệt không được, đang muốn mở miệng khuyên bảo, Lục Lương Đình liền nói lời nói. Tiêu tiểu thư có thể hay không giúp một chút? Lục Lương Đình hỏi. Tiêu Lâm Hạ chính diện đối thượng Lục Lương Đình ánh mắt, từ nàng trong mắt đọc ra phức tạp cảm xúc, lấy mạc danh khoái cảm cùng kinh tâm hận ý chiếm đa số. Lục Hà, Nhạc Thành Tập. Bọn họ hai không nghĩ tới Lục Lương Đình sẽ như vậy làm ơn Tiêu Lâm Hạ, Nhạc Thành Tập chớp đôi mắt, còn tưởng rằng là bởi vì Tiêu Lâm Hạ kỹ thuật diễn tốt duyên cớ, nhưng đối phương đại biểu đầu tư phương, làm nàng tới làm thế thân. Tiêu tiểu thư, ta không có gì ý khác. Rốt cuộc hôm nay là thuê nơi sân cuối cùng một ngày, trận này diễn không bổ chụp xong sẽ thực phiền toái. Lục Lương Đình ngữ khí thập phần nhu nhược, cùng nàng phía trước kiêu ngạo bộ dáng khác hẳn bất đồng. Tiêu Lâm Hạ đối nàng loại này tiểu kỹ xảo không có gì phẫn nộ cảm giác, ngược lại là Lâm Tích Sương, nàng biết hai người quan hệ, Lục Lương Đình là tiểu tam thượng vị sau mới trở thành Lục gia đại tiểu thư, làm idol cho nàng làm thế thân, quả thực là vô cùng nhục nhã. Đem loại này không biết xấu hổ thỉnh cầu nói như vậy theo lý thường hẳn là còn luôn miệng là vì đoàn phim, quả thực không thể nhẫn. Lâm Tích Sương lập tức đứng lên. Tiêu Lâm Hạ cười như không cười nhìn Lục Lương Đình, ngươi làm ta cho ngươi làm thế thân. Nàng đoạt ở Lâm Tích Sương phía trước đã mở miệng. Lời này vừa ra, ở giới giải trí hôn lâu rồi, một câu có thể não bổ vừa ra tuồng nhân viên công tác lập tức cảm thấy không đối vị. Lục Hà cùng Nhạc Thành Tập hai người càng là tại đây loại cổ quái không khí trung tâm. Lục Lương Đình muốn nói lại thôi, ta không có ý gì khác. Tiêu Lâm Hạ đánh gãy nàng. Không có ý khác liền không cần vẫn luôn cường điệu. Lục Lương Đình. Nàng hơi hơi cúi đầu, tựa hồ là bị Tiêu Lâm Hạ cường thế cấp dọa đến, đỡ nàng chuyên viên trang điểm thấy nàng như vậy, chạy nhanh mở miệng, Lương Đình tỷ cũng là vì tiết kiệm đoàn phim tài nguyên. Tiêu Lâm Hạ cũng chưa xem chuyên viên trang điểm liếc mắt một cái. Lục Hà thấy Tiêu Lâm Hạ bộ dáng này, rõ ràng cùng vừa rồi giống nhau, trên mặt đều không có cái gì cảm xúc, nhưng chính là làm hắn cảm thấy da đầu tê dại. Hắn vẫn luôn cảm thấy Tiêu Lâm Hạ có điểm quen mắt. Sau lại Nhạc Thành Tập nói với hắn Tiêu Lâm Hạ diễn quá quốc sư nhân vật sau, hắn cũng không có nghĩ nhiều, nhưng trước mắt loại này cảnh tượng, hắn tầm mắt mơ hồ ở Tiêu Lâm Hạ cùng Lục Lương Đình hai người trung gian. Càng xem, càng là cảm thấy hai người có một loại mạc danh tương tự cảm. Nói lên ngũ quan, hai người cũng không có nhiều tương tự, nhưng các nàng hiện tại chạm đến như vậy gần, Lục Hà lại cảm thấy các nàng tựa hồ còn rất giống. Lục Lương Đình xuất ngoại trước thanh danh không tốt, Lục gia sự tình làm cho ồn ào huyên áo, trừ bỏ đệ đệ. Nàng còn có một cái cùng cha khác mẹ muội muội. Lục Hà nghĩ vậy một chút, tâm đều phải nhảy ra ngoài. Sẽ không như vậy sao đi. Nếu thật là như vậy, hắn nhịn không được nhìn về phía Lục Lương Đình, người sau hơi cúi đầu, thấy không rõ trên mặt nàng thần sắc, nhưng nàng nhất cử nhất động, lại phảng phất thiệt tình thực lòng ở vì đoàn phim sở suy xét. Nàng là thật không tâm tư khác, vẫn là kỹ thuật diễn quá hảo. Lục Hà đắn đo không chuẩn Lục Lương Đình. Nhạc Thành Tập không nghĩ thông suốt bên trong trạm kiểm soát. Cũng sợ Tiêu Lâm Hạ khó xử Lục Lương Đình, mới khai cái đầu, ta cảm thấy. Lục Hà đột nhiên tại chỗ nhảy dựng, nhảy lên động tác rất là rõ ràng, đánh gãy Nhạc Thành Tập muốn nói, cũng đánh gãy vây xem quần chúng trong lòng ý tưởng. Những người khác thoáng nhìn Tiêu Lâm Hạ không chút hoang mang lại không sợ đắc tội với người bộ dáng, bừng tỉnh nhớ tới, Tiêu Lâm Hạ không phải đoàn phim người, lại xuất hiện ở chỗ này, tám phần là có hậu đài. Lục Hà xấu hổ cười cười. Tiêu Lâm Hạ khỏe miệng một câu, biết hắn đã suy nghĩ cẩn thận. Nhưng chưa cho hắn mở miệng cơ hội, ngược lại đi hướng Lục Lương Đình. Lục Lương Đình nhận thấy được Tiêu Lâm Hạ hơi thở tới gần, rõ ràng chính mình thực mau là có thể chèn ép nàng, lại đánh trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất an. Nàng nỗ lực tưởng đem loại cảm giác này áp xuống đi, cố tình Tiêu Lâm Hạ tồn tại cảm càng thêm mãnh liệt. Ngươi làm ta đưa người thế thân. Tiêu Lâm Hạ không có đáp ứng, hỏi ngược lại, đem xấu hổ không khí đẩy hướng Cao Phong. Trung quanh có thể nghe được các nàng người nói chuyện, không một không dựng lên lỗ thai, sợ nghe lẩu một chữ. Này rõ ràng là muốn làm sự tình tiết tấu a. Không nên a, muốn nói trong giới người ai không biết Lục Hà cái này đạo diễn, niên thiếu nổi danh, hắn phảng phất trời sinh có loại hóa hủ bại vì thần kỳ năng lực, kéo dài qua màn hình lớn cùng phim truyền hình, vô luận là đi cải biên, vẫn là biên kịch bản thân ra kịch bản, đều là quảng chịu khen ngợi, liên tiếp không ngừng ra bạo hỏa tác phẩm. Khác phim truyền hình lửa lớn là dựa vào diễn viên cùng kịch bản khởi động tới, nhưng Lục Hà tác phẩm, hắn bản nhân tên chính là một loại tinh phẩm đại biểu. Nay cũng ý nghĩa, Lục Hà ở cái này trong vòng địa vị. Cho dù là nhà đầu tư cũng sẽ nhiều cho hắn vài phần mặt mũi, càng không thể có trong vòng người dám ở đoàn phim bên trong náo sự. Lục Hà há miệng thở dốc, ngày thường ở phim trường nói 102 hắn lúc này hoàn toàn bị Tiêu Lâm hạ khí chàng nghiền áp, liền tưởng hòa giải đều nói không nên lời. Nhạc Thành Tập càng là nhận thấy được không khí đọc lại. Bọn họ hai người lẫn nhau đối diện, từ đối phương trong mắt đọc xảy ra chuyện quá độ cảm giác. Tiêu Lâm Hạ đi đến khoảng cách Lục Lương Đình còn có một bước khoảng cách mới dừng lại tới. Lục Lương Đình đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến Tiêu Lâm Hạ gần trong gang tấc, theo bản năng tưởng lui về phía sau, lại phát hiện chính mình hai chân giống rót xi măng, hồ trên mặt đất, động cũng không thể động đậy. Ngươi đối ta làm cái gì? Lục Lương Đình không tự giác kinh hoàng, đề cao âm lượng, ngươi là yêu quái sao? Ta không động đậy nổi. Nàng sợ hãi không giống ngụy làm, âm lượng cũng đại, khuôn mặt có vẻ nhu nhược đáng thương. Nàng tưởng thực hảo, nhiều người như vậy, Tiêu Lâm Hạ không dám đối nàng làm cái gì, chứ không nói chính mình xưa đâu bằng nay, chỉ cần Tiêu Lâm Hạ ra tay, nàng liền hô to ra tới. Chỉ tiếc, Lục Lương Đình ý tưởng là hảo, thực thi sau, nàng lại rõ ràng phát hiện không đúng. Nàng kêu như vậy vang dội, lại biểu hiện như vậy rõ ràng, không đạo lý đến lúc này cũng chưa người tiếp tra. Lục Lương Đình nhìn về phía bốn phía, những người khác, bao gồm Lục Hà cùng Nhạc Thành Tập hai người đều một bộ e sợ cho hai người nháo lên bộ dáng, lại một chút không có phát hiện chính mình không thích hợp. Nhất định là Tiêu Lâm Hạ làm cái gì. Thẳng đến giờ phút này, Lục Lương Đình mới ý thức được Tiêu Lâm Hạ rõ ràng là không có sợ hãi. Nàng trưng lớn đôi mắt, là thật sự bắt đầu luống cuống. Tiêu Lâm Hạ, ta hiện tại là danh nhân. Lục Lương Đình lấy ra nàng lợi thế. Nga. Tiêu Lâm Hạ lãnh đạm lên tiếng, vươn một bàn tay. Lục Lương Đình mắt thấy Tiêu Lâm Hạ tay khoảng cách nàng mặt càng ngày càng gần, theo bản năng nghiêng đi mặt, lại không nghĩ rằng Tiêu Lâm Hạ tay bỗng nhiên hướng lên trên gì, đáp ở nàng đỉnh đầu. Một cổ hàn ý từ nàng lòng bàn chân dâng lên, thẳng thoán hướng đỉnh đầu. Lục Lương Đình sắc mặt trắng bệnh, đầu giống như nổ tung giống nhau, kịch liệt đau đớn làm nàng cả người run đến cùng cái sàng dường như, cố tình thân thể vừa động cũng không động đậy. A, nàng nhịn không được lên tiếng thét chói tai, một mông ngồi dưới đất. Nhìn Tiêu Lâm Hạ ánh mắt giống như xem ma quỷ giống nhau. Tiêu Lâm Hạ lùi về tay, rũ xuống mắt, trên mặt mang theo trào phúng, Lục tiểu thư mặt mang vận rủi, sắp tới vẫn là nhiều làm tốt sự, nếu không phúc khí thứ này, tới mau, tán cũng mau. Nàng nói chuyện thanh âm rất thấp, mang theo cảnh cáo, những người khác lại là một chữ đều không có nghe rõ, chỉ cảm thấy nàng thanh âm ôn hòa, như tắm mình trong gió xuân. Tiêu Lâm Hạ thối lui vài bước, lưu ra cũng đủ không gian làm nhân viên công tác có thể đem Lục Lương Đình nâng dậy tới. Xem ra Lục tiểu thư không quá nguyện ý làm ta hỗ trợ trần trị, ta thế cái kia tiểu cô nương nhìn xem đi, một lát liền có thể đi bổ chụp màn ảnh, không chậm trễ công phu. Lục Hà không nghe rõ phía trước Tiêu Lâm Hạ nói, những lời này nhưng thật ra nghe được rõ ràng, nghĩ đến vừa rồi cái loại này xấu hổ đến chết không khí, hắn chạy nhanh nói tiếp, Tiêu tiểu thư sẽ xem bệnh. Ta học trung y yể. Tiêu Lâm Hạ nói, những người khác chạy nhanh đem Lục Lương Đình nâng dậy tới, nhưng Lục Lương Đình cũng không biết chịu cái gì phong. Cảm xúc không quá chịu khống, ngạnh sinh sinh đẩy ra vài người, thậm chí mạnh mẽ đến đem người đẩy ngã, nàng chính mình lại một chút không biết tình. Tiêu Lâm Hạ căn bản không còn nàng, xoay người đi đến cái kia thế thân tiểu cô nương bên cạnh. Lục Hà nhìn nhìn trên mặt đất Lục Lương Đình, lại nhìn nhìn Tiêu Lâm Hạ, người sau đã sát có chuyện lạ bắt đầu bắt mạch, tư thế tiêu chuẩn, tư thế mười phần, hắn thấp giọng phân phó, chạy nhanh đem Lục Lương Đình trợ lý kêu tới. Nhạc Thành Tập chạy nhanh đi khách sạn kêu người, lại nói tiếp, Lục Lương Đình cũng rất kỳ quái. Rõ ràng có trợ lý, nhưng trợ lý chưa bao giờ đi theo tới phim trường, ngược lại vẫn luôn ngốc tại khách sạn, nhưng lúc này Lục Lương Đình cùng phát điên giống nhau, chỉ có thể đi kêu người. Lục Hà nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Hạ động tác, muốn nhìn một chút nàng là như thế nào y lìa người. Lâm Tích Xương bám vào Tiêu Lâm Hạ bên thai nói mấy câu. Đại sư, cái này tiểu cô nương cũng ăn tử hà sa. Nàng nói không ăn bao lâu, cũng là người khác giới thiệu. Các nàng có cái hẻ chặt đàn, chuyên môn ở trong đàn mua tử hà sa. Nghe nói hiệu quả còn rất rõ ràng. Mỹ nhan hiệu quả được không? Tiêu Lâm Hạ tạm thời nhìn không ra tới, nàng chỉ biết cái này tiểu cô nương nếu là tiếp tục ăn tử hà sa, người liền sẽ bị âm sát khí xâm lấn, đến lúc đó mất đi tự mình, hoàn toàn bị người khống chế. chuyện này, cùng Lục Lương Đình thoát không được quan hệ. Tiêu Lâm Hạ buông ra tiểu cô nương tay, lấy ra một bộ ngân châm bố bao, lại lấy ra một trương tinh lọc phù, dùng lá bùa tinh tế trả lau mỗi một cây ngân châm, khống chế được tinh lọc phù linh khí, làm này bám vào ở ngân châm thượng. Đương nhiên, nơi này nàng dùng thủ thuật che mắt, ở người khác trong mắt, nàng chỉ là dùng tiêu độc miên phiến tiến hành tiêu độc mà thôi. Phần 186. Lục Hà không nghĩ tới, Tiêu Lâm Hạ thật đúng là mang tề trang bị, nàng tùy thân cái kia trong bao mặt cư nhiên mang theo ngân châm. Duỗi tay. Tiêu Lâm Hạ nói. Nàng thanh âm không vang lượng, cũng không có mang theo nhiều ít cảm xúc, nhưng tiểu cô nương lại cảm thấy mạc danh khẩn trương, mắt thấy ngân châm liền phải chắt ở chính mình trên tay, theo bản năng hét lên, à, ta không cần. Chương 140. Tiểu cô nương đột nhiên rẽ rùa cùng thét chói tai, đem những người khác hoảng sợ. Mỗi người đều theo bản năng nhìn về phía các nàng bên này, sinh ra một ít xôn xao. Nàng nhìn qua như vậy tuổi trẻ, thật có thể hiểu trung ý lìa sao? Ta trước kia đi bệnh viện nhìn chúng y gì, hiệu quả đều không phải thực hảo, nghe nói là bởi vì hiện tại dược liệu cùng trước kia không giống nhau. Nổi danh đều là thượng tuổi trung y gì, lập tức đi lên liền kim kim, nàng thật sự sẽ cho người xem bệnh sao? Ta có điểm sợ hãi. Đừng đến lúc đó càng chậm càng nghiêm trọng, vẫn là chờ xe cứu thương lại đây đưa bệnh viện đi. Những lời này, Lục Hà cũng nghe tới rồi, hắn do dự một chút, muốn đi tiến lên. Kết quả không chờ hắn ngăn cản. Tiêu Lâm Hạ liền cùng không nghe được những người khác nghi ngờ thanh âm, vững chắc mà bắt lấy tiểu cô nương tay, rõ ràng không gặp nàng có bao nhiêu mạnh mẽ, nhưng vô luận đối phương đa dụng lực dãy rủa, đều không thể tránh thoát tay nàng. Tiêu Lâm Hạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Tiểu cô nương trên mặt sát khí lượn lờ. Lại cúi đầu khi, nàng đã duỗi tay một kim đâm đi xuống, mau chuẩn tàn nhẫn, ba chữ tất cả đều chiếm toàn, trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc dao động, chính là đem những người khác cấp trấn trụ, không dám nhiều nghị luận một câu. Cũng đem Lục Hà chuẩn bị ngăn cản nói cấp nghẹn trở về, châm đều chát đi xuống, lại ngăn cản cũng đã chậm. Ngược lại là Tiêu Lâm Hạ nếu thật sự có thể chữa khỏi cái này làm thế thân diễn viên, đoàn phim có thể tiết kiệm cả buổi thời gian cùng phí tổn. Như vậy tưởng tượng, Lục Hà cũng không nói. Tiêu Lâm Hạ mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, trên tay nàng động tác liền không đình quá, trong chớp mắt, tiểu cô nương cánh tay thượng chát vài châm, ngay cả năm cái ngón tay thượng đều chát thượng. Mấy châm đi xuống, tiểu cô nương biểu tình trở nên dại ra, không giống vừa rồi dễ rủa như vậy lợi hại. Tiểu cô nương biến hóa, những người khác xem ở trong mắt. Nhưng bọn hắn không có chú ý tới, ở tiểu cô nương khôi phục bình tĩnh đồng thời, nguyên bản nháo cùng kẻ điên dường như Lục Lương Đình cũng an tĩnh xuống dưới, nàng cả người nhịn không được run rẩy, trong miệng làm ra nuốt động tác. Lục Lương Đình cổ họng một ngọn, ngạnh sinh sinh đem quần quận đi lên huyết cấp nuốt trở vào, lấy nàng hiện tại danh khí, đột nhiên hộp máu khẳng định sẽ đưa tới vô số chú ý. Giữ không nổi đã bị vô khổng bất nhập phạ giặt tỉ tìm được điểm thứ gì. Này hết thể đều là Tiêu Lâm Hạ. Lục Lương Đình mặt lộ vẻ âm ngoan, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Hạ, nàng phía trước hạ quyết tâm, trước mắt bao người Tiêu Lâm Hạ không dám đối chính mình làm cái gì, nói cách khác, cái này tiên quyết điều kiện cũng hạn chế ở nàng. Giống hiện tại, mắt thấy Tiêu Lâm Hạ cấp cái kia đáng chết thế thân kim kim, nàng lại không thể làm cái gì. Trên tay chắc châm, Tiêu Lâm Hạ còn không có dừng lại, không trong chốc lát, nhân thể một ít tử huyệt giống chăm sẽ, thần đình, nhĩ môn cập tanh trung đẳng huyệt vị cũng đều cắm đầy ngân châm, nhân thể huyệt vị đông đảo, có 108 cái thuộc về yếu hại huyệt, trong đó lại có mềm ma, mắt hoa, nhẹ, trọng 4 loại, mỗi loại các có 9 huyệt vị, thống kê 36 cái trí mạng huyệt, tầm thường trung y y cũng không dám hướng trí mạng huyệt kim kim, hơi có vô ý, liền sẽ dẫn tới người bệnh tình huống tăng thêm, thậm chí trí người tử vong. Cũng may người chung quanh cũng không hiểu huyệt vị, chỉ nhìn đến Tiêu Lâm Hạ thủ pháp trầm ổn, cực nhanh kim kim, mới không có khiến cho người hoảng loạn. Chắt xong cuối cùng một châm, Tiêu Lâm Hạ hướng Lục Lương Đình bên kia nhìn thoáng qua. Lục Lương Đình bị Tiêu Lâm Hạ ánh mắt xem trong lòng phát lạnh, một loại cực kỳ sợ hãi cảm giác dâng lên. Không, không thể làm nàng lại tiếp tục đi xuống. Mãnh liệt dự cảm từ Lục Lương Đình trong đầu hiện lên, nàng đột nhiên đứng lên. Tiêu Lâm Hạ lại không chút hoang mang, theo thứ tự nổ trước hết chắt ở tiểu cô nương năm cái đầu ngón tay thượng ngân châm. Ngân châm rút ra sau, trắng nón đầu ngón tay thượng lập tức xuất hiện 5 cái huyết động, chảy ra màu đen huyết. Ở những người khác trong mắt, nàng chảy ra chính là máu đen, nhưng ở Tiêu Lâm Hạ cùng Lâm Tích Xương trong mắt lại có thể rõ ràng nhìn đến hỗn hợp ở trong máu dày đặc âm sát khí. Này cổ sát khí một thoát ly thân thể của nàng, liền đột nhiên nhảy hướng khoảng cách gần nhất Tiêu Lâm Hạ, tựa hồ muốn tìm đến tiếp theo cái gửi thể. Lâm Tích Xương kinh hô, sợ Tiêu Lâm Hạ bị công kích đến. Giây tiếp theo, nàng kia sắp muốn nhảy ra tâm lại bị nuốt trở về bụng. Cũng không thấy Tiêu Lâm Hạ có cái gì hành động, nhưng kia đoàn âm sát khí lại đột nhiên thuần theo, tạm dừng ở nàng chung quanh không hề nhúc nhích. chờ đến năm cái đầu ngón tay bài trừ huyết khôi phục đến bình thường màu đỏ sau, Tiêu Lâm Hạ mới rôi tay đem trên người nàng những cái đó ngân châm nhất nhất gỡ xuống, mà ngón tay thượng vốn dĩ vẫn luôn chảy ra huyết cũng nháy mắt ngừng, nếu không phải còn có 5 cái tiểu điểm đỏ, người ai cũng không thể tưởng được vừa rồi này 5 cái cùng lỗ kim dường như huyết động có thể chảy ra nửa cái bình giữ ấm huyết tới. Tiêu Lâm Hạ khép lại bình giữ ấm cái nắp, không có tiết ra một tia âm sát khí. Lục Lương Đình lại phát hiện tại đây một khắc, tia cổ âm sát khí cùng nàng liên hệ bị cắt đứt, không có một tia cảm ứng, nàng sát mặt một bạch. Quanh thân kia cổ mùi hương càng là nồng đậm, nàng thân thể bắt đầu phát run, tựa hồ mau áp chế không được này cổ tanh ngọt hương vị. Tại sao lại như vậy? Lục Lương Đình nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, người sau đối nàng mãnh liệt biến hóa không có bất luận cái gì kinh ngạc, tựa hồ là sớm đã đoán trước đến. Nàng biết. Nàng tất cả đều đã biết. Lục Lương Đình lộ ra khiếp sợ cùng không cam lòng, không được, nàng không thể cứ như vậy nhận thua. Hồi tưởng khởi nàng lúc trước ở Tiêu Lâm Hạ trước mặt liền cùng nhảy nhót vai hề giống nhau. Mỗi một lần giao phong đều là lấy nàng thất bại chấm dứt, hiện tại nàng thật vất vả vinh quang trở về, đạt được người kia duy trì, cho rằng có báo thù tiền vốn, không nghĩ tới ở cái thứ nhất đối mặt, nàng liền thất bại như vậy hoàn toàn. Đối Tiêu Lâm Hạ thống hận chiếm cứ nàng tâm, Lục Lương Đình hai mắt phiếm hồng. Tiêu Lâm Hạ kinh ngạc nhìn nàng một cái, ở ngửi được Lục Lương Đình trên người này cổ hương vị về sau, nàng liền ẩn ẩn có chút suy đoán, Lục Lương Đình trên người này cổ hương là một loại kêu huyền thiên quỷ tham thực vật tản mắt ra. Xuất từ nàng kiếp trước địa phương, có thể gia tăng nhân thân thượng khí vận, tăng lên ở người khác trong mắt mị lực, nhưng có được tất có mất, loại này hương cũng có cực đại tệ đoan, trong đó lớn nhất một chút chính là, nguyên bản chết hương, ở gieo trồng đến nhân. Thể nội sau, theo thời gian trôi qua, dần dần sẽ biến thành vật còn sống, như là có được người tư tưởng giống nhau, nó cùng sống nhờ giả tính tình tương tự, lại lấy cắn nuốt người sinh cơ cùng âm sát khí mà sống. Nếu sống nhờ giả vô pháp áp chế nó, nó liền sẽ trái lại cắn nuốt người ý chí, đến cuối cùng, nó liền thành sống nhờ giả, biến thành người. Tiêu Lâm Hạ sống chết mặc bây, không có một chút phản ứng, ngược lại là những người khác phát hiện Lục Lương Đình dị thường, vội vàng tiến lên quan tâm, nhưng như thế nào kêu nàng đều không có được đến đáp lại. Mắt thấy Lục Lương Đình liền phải bị quỷ tham ý thức cắn nuốt. Người tới người tới. Ở bên này, Nhạc Thành Tập mang theo một thân hắc y giải phục, còn mang màu đen mũ nam nhân xuất hiện, liên tục đột phá vài bắt đám người. Hắn phía sau người bình tĩnh đi theo phía sau. Các ngươi đều vây quanh ở nơi này làm gì? Nhạc Thành Tập hô, sợ Lục Lương Đình đã xảy ra chuyện, rốt cuộc vừa rồi rời đi trước, Lục Lương Đình nhìn cũng không giống như là tinh thần bình thường bộ dáng. Này đều chuyện gì nhi nha? Nhạc Thành Tập phía sau nam nhân phát hiện Lục Lương Đình khác thường, cũng đã không có vừa rồi thong dong, bước nhanh tiến lên hai bước. Tiêu Lâm Hạ thấy rõ, Nhạc Thành Tập mang đến người nam nhân này, làn da bạch đến không có một chút huyết sắc, phảng phất trời sinh thân thể gầy yếu. Khuyết thiếu huyết khí, nhưng hắn lại là thân thể cường kiện, bao vây ở quần áo phía dưới cơ bắp tùy thời có thể bộc phát ra tới lực lượng cường đại. Cùng Độc Vương không có một chút tương tự chỗ. Hắn không phải Độc Vương. Tiêu Lâm Hạ nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên, phải ra cái này kết luận, Độc Vương cả người đều là độc, chẳng sợ che giấu lại hảo, trên người hắn tóm lại là sẽ lưu lại độc dấu vết, mà người nam nhân này, quanh thân một cổ quái dòng khí, âm chắc chắc, làm người cảm thấy thập phần không thoải mái. Hắn cũng đối ban ngày ban mặt ánh sáng biểu hiện thập phần không thích ứng, vừa rồi một đường đi tới, liền cái che nắng địa phương đều không có, hắn càng là cẩn thận từ đám người bóng ma bên trong đi. Qua, là hàng đầu sư. Lâm Tích Xương tới gần Tiêu Lâm Hạ, thấp giọng nói. Tiêu Lâm Hạ ánh mắt không có từ đối phương trên người rời đi, xem trắng trợn táo bạo, trừ bỏ nàng, nhìn chằm chằm Lục Lương Đình trợ lý xem người cũng không ít. Hàng đầu sư, lợi dụng vu cổ chú ngự cho người ta hạ chú. Cần đến các loại núi sâu rừng ra hoặc mồ tiến hành tu luyện, thi triển chú pháp chất môi giới cũng thường thường là bọn họ sưu tập một ít lây dính âm sát khí đồ vật, tỉ như người cốt, thi du, mồ thổ chờ, hiếm khi thích thấy ánh nắng, nhiều ở ban đêm lui tới. Tiêu Lâm Hạ lần đầu tiên cùng hàng đầu sư chính diện tiếp xúc, phía trước đều là ở thần quái quản lý cục tàng thư nội nhìn đến quá, thế giới này đối huyền sĩ phân loại muốn tinh tế nhiều, rất nhiều chi nhánh, Tiêu Lâm Hạ biết, nhưng dĩ vãng đều chẳng qua về vì mặt khác lưu phái dưới. Giống hàng đầu sư, chính là âm sư một loại. Nam nhân tầm mắt ở Tiêu Lâm Hạ cùng Lâm Tích Xương trên người hơi dừng lại, thực mau bắt tay đáp thượng Lục Lương Đình bả vai. Nồng đậm mùi hương ở nam nhân xuất hiện thời điểm liền dần dần làm nhạt, thực mau trở về tới rồi Tiêu Lâm Hạ vừa mới bắt đầu ngửi được nhàn nhạt hương vị. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, có thể đem sắp trưởng thành quỷ tham khống chế được, người này bản lĩnh cũng không bình thường. Lục Lương Đình sắc mặt thập phần khó coi, thiếu chút nữa bị quỷ tham khống chế, nàng trong lòng là tràn đầy nghĩ mà sợ. Nhưng thoáng nhìn đoàn phim người đều lấy khác thường ánh mắt nhìn chính mình, nàng cũng nhịn không được co rúm lại một chút, không cần phải nói, nàng đối vừa rồi cái loại này quỷ dị cảnh tượng cũng có ấn tượng, chỉ có thể dơ lên một tia xấu hổ lại khó coi gương mặt tươi cười, có thể là nhập diễn quá sâu, đạo diễn ta có thể đi về trước nghỉ ngơi sao. Xem qua nàng cùng điên rồi giống nhau trạng thái, Lục Hà làm sao không đồng ý, mau trở về nghỉ ngơi đi. Hắn đều phải hoài nghi, vừa rồi kia một hồi đối chọi gay gắt xuất diễn, rốt cuộc là có chỗ nào làm người cuồng loạn, nữ chủ vừa không là thân thế bi thảm, cũng không phải cửa nát nhà tan, càng không có đến điên cuồng nông nỗi, Lục Lương Đình vừa rồi cái loại này biểu hiện, nhưng một chút không giống như là nhập diễn quá sâu mang đến. Liên tưởng đến Lục Lương Đình cùng Tiêu Lâm Hạ chi gian kia không thể nói quá vãng, Lục Hà nhịn không được phỏng đoán là bởi vì Tiêu Lâm Hạ xuất hiện, cấp Lục Lương Đình mang đến cực đại kích thích, nàng nên không phải là có che giấu tinh thần bệnh tật đi. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Lục Hà liền nhịn không được vì chính mình này bộ phim truyền hình lo lắng, hắn có một loại dự cảm, nhiều năm như vậy tới tinh phẩm chiêu bài liền phải nện ở này bộ kịch tượng. Đóng phim đi. Tiêu Lâm Hạ thanh âm ở Lục Hà bên tai vang lên, đánh gậy hắn quần quận suy nghĩ. Lục Hà theo bản năng xem qua đi. Tiêu Lâm Hạ nói, không phải vội vàng bổ chụp màn ảnh. Đối. Đối. Lục Hà mới nhớ tới náo loạn như vậy một hồi, ban đầu là Lục Lương Đình muốn cho Tiêu Lâm Hạ cho chính mình làm thế thân, không nghĩ tới nàng chính mình trước giải điên rồi. Lục Hà nhìn về phía Lục Lương Đình nguyên bản thế thân, ngươi cảm giác thế nào? Hiện tại thân thể có khỏe không? Lục Hà tầm mắt dừng ở tiểu cô nương trên người. Những người khác cũng không tự chủ được nhìn nàng. Nói đến cũng kỳ quái, lúc trước bọn họ xem cái này thế thân khi, chỉ là cảm thấy nàng cùng Lục Lương Đình từ 2-3 phân tương tự, không có gì đặc biệt cảm giác. Lúc này, mọi người ánh mắt tập trung ở trên người nàng khi, lại cảm thấy nàng cùng phía trước không lớn giống nhau. Tựa hồ trở nên mắt sáng một chút. Kia 3 phần tương tự chỗ không có biến hóa, lại nhiều một tia tiểu cô nương độc hữu thanh xuân hơi thở, bởi vì mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người nàng. Tiểu cô nương hơi có chút thẹn thùng cùng không biết làm sao, nàng sắc mặt phát hẩn, thanh âm sợ hãi, ta cảm thấy khá hơn nhiều. Vì chứng minh nàng chính mình khá hơn nhiều, tiểu cô nương chạy nhanh giản lược dễ trên giường bò xuống dưới, chạm đến thẳng tắp, hiện ra nàng rảo hảo vóc người. Phần 187. Lục Hà nhìn nhiều nàng hai mắt, không minh bạch đã xảy ra ngoài ý muốn sau, cái này thế thân diễn viên liền trở nên có chút không giống nhau, nhớ tới hôm nay phát sinh sự tình, hơn nữa lại có đầu tư phương người ở đây. Lục Hà cảm thấy phiền lòng, đảo cũng không có phát giận, chỉ là trầm giọng nói, nếu hảo liền bắt đầu quay đi, bổ xong màn ảnh mọi người đều sớm một chút kết thúc công việc. Hắn nói là mọi người thu hồi tâm. Đoàn phim đóng phim thời gian tuy rằng tương đối dư giả, tài chính cũng không căng thẳng, nhưng Lục Hà yêu cầu cao, rất nhiều diễn đều phải chụp rất nhiều biến mới có thể vừa lòng, thường thường cũng sẽ dẫn tới kết thúc công việc thời gian lùi lại. Mấy ngày qua, đây là duy nhất làm cho bọn họ nhìn đến có thể đúng giờ, thậm chí trước tiên kết thúc công việc hy vọng. Bởi vì cơ hội khó được, nhân viên công tác mới có thể bởi vì thế thân diễn viên ngất xỉu đi sự tình cảm thấy bực bội. Xét đến cùng, ai đều không hy vọng công tác thời gian không kỳ hạn kéo dài. Bổ chụp màn ảnh không phiền thoái, chỉ là nhiều tìm mấy cái vị trí, cũng may nam chủ Trần Thư Hàng không cảm thấy không kiên nhẫn, thập phần phối hợp. Lại chụp hơn một giờ, Lục Hà kiểm tra quá chụp được màn ảnh sau, mới tuyên bố hôm nay có thể kết thúc công việc. Mọi người nhỏ giọng hoan hô một chút, vừa rồi những cái đó sự tình qua đi. Hảo những người này đều thừa dịp đóng phim công phu hỏi thăm một chút Tiêu Lâm Hạ thân phận, biết được nàng là lớn nhất đầu tư phương đại biểu, ai cũng không dám ở nàng trước mặt biểu hiện quá mức hỏa. Đắc tội ai cũng đừng đắc tội đầu tư phương. Nhân viên công tác bắt đầu thu thập phim trường đạo cụ, đâu vào đấy bắt đầu kết thúc công tác. Lục Hà hòa thuận vui vẻ thành tập thương lượng vài câu, chủ yếu là đem chính mình suy đoán về Tiêu Lâm Hạ thân phận cấp nói một chút, hắn cùng Nhạc Thành Tập cũng là mười mấy năm bằng hữu, hai người không có gì giấu nhau. Nhiều lắm bởi vì đóng phim thời điểm đến quan niệm bất đồng xảo hai câu miệng, mắt thấy bạn tốt còn ngây thơ vô tri, hắn chạy nhanh nhắc nhở hai câu, miễn cho Nhạc Thành Tập ở Tiêu Lâm Hạ trước mặt nhắc lại đến Lục Lương Đình. Nhạc Thành Tập nghe xong, vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi mặt. Ngươi là nói. Hừ. Lục Hà lôi kéo hắn. Nhạc Thành Tập lập tức im tiếng, trộn hướng Tiêu Lâm Hạ phương hướng nhìn thoáng qua, phát hiện nàng ở cùng cái kia thế thân tiểu cô nương nói chuyện. Lữ Tuệ do dự nửa ngày, mới đi đến Tiêu Lâm Hạ trước mặt. Nhỏ giọng mà cùng nàng nói lời cảm tạ. Nghe Tích Xương nói ngươi phía trước ăn một đoạn thời gian tử hà sa. Tiêu Lâm Hạ hỏi. Vấn đề này, muốn thay đổi người khác hỏi, Lữ Tuệ khẳng định che lấp một chút. Rốt cuộc tử hà sa tuy rằng là bình thường dược liệu, nhưng nghe ở người khác lỗ thai vẫn là cảm thấy có chút sợ hãi. Cổ đại thời điểm này vị dược liệu chưa bao giờ bị thừa nhận, thậm chí rất nhiều người sẽ đem tử hà sa về vì vu cổ chi thuật, cảm thấy thập phần ghê tởm. Nhưng Tiêu Lâm Hạ không giống nhau. Lữ Tuệ nhớ rõ ràng. Tiêu Lâm Hạ thế nàng ghim kim thời điểm, nàng dãy rủa có bao nhiêu lợi hại, tuy rằng hiện tại hồi tưởng lên, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn dãy rủa thành như vậy, liền cùng Tiêu Lâm Hạ muốn giết nàng dường như. Nhưng dãy rủa có bao nhiêu lợi hại, nàng hiện tại liền có bao nhiêu ngượng ngùng, đến nỗi Tiêu Lâm Hạ hỏi tới, nàng cũng toàn bộ đều nói. Tiến đoàn phim tới nay, Lữ Tuệ liền rất thanh nhàn, nhưng không thể hiểu được, nàng làn da trở nên khô vàng, không có hóa trang tình huống căn bản không thể gặp người, nàng mỗi ngày đắp mặt nạ cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Trong lúc vô ý biết được rất nhiều nữ diễn viên bởi vì công tác hành trình quá vẹn toàn, làn da khô vàng không có co giãn, nhưng từ ăn Tử Hà Sa về sau, không nói biến thành thiên tiên, ít nhất làn da quang thải chiếu nhân, trắng non tinh tế. Chứng kiến quá không ít nữ diễn viên hiệu quả, Lữ Tuệ đương nhiên tâm động, nàng bởi vì là Lục Lương Đình thế thân, nương tầng này quan hệ, thực mau đã bị kéo vào mua sắm hẹ chặt đàn. Không thể không nói, Tử Hà Sa quả nhiên không giống bình thường, Lữ Tuệ chỉ liên tục ăn 3 ngày. Nguyên bản làn da thượng hoàng khí liền phai nhạt, trở nên càng thêm thủy nhuận, tinh tế, nếm thử quá hiệu quả, Lữ Tuệ liền một phát không thể vãn hồi, đến bây giờ đã liên tục ăn 1 tháng rưỡi, làn da so phía trước trắng non không ít, sánh bằng bạch hoàn còn phải có hiệu. Tử Hà Sa công hiệu tuy rằng hảo, nhưng Lữ Tuệ cũng mơ hồ cảm thấy có chút tác dụng phụ, nàng mỗi ngày buổi sáng lên đều cảm thấy thập phần mỏi mệt. Cái này tình huống, trong đàn cũng có vài cá nhân nói lên quá. Lữ Tuệ trộm ở trên mạng tìm tòi quá Tử Hà Sa. Phát hiện nó làm dược liệu, làm thuốc có bảo vệ sức khỏe tác dụng, sẽ không xuất hiện loại này mỏi mệt cảm. Sau lại nàng hỏi lại lên, trong đàn đã không ai nói cái này tác dụng phụ, thậm chí phía trước nhắc tới quá người sửa lại khẩu, chỉ nói kia đoạn thời gian là các nàng chính mình mệt mỏi đến hoảng, hiện tại đã sớm khôi phục. Vài cá nhân đều nói như vậy, Lữ Tuệ đương nhiên cũng tin. Cho nên trong khoảng thời gian này tới, Lữ Tuệ nhìn khí sắc hảo, kỳ thật bằng không, mặc danh mất xỉu, làm nàng chính mình cũng kinh hồn táng đảm. Vừa rồi Lục Hà cùng nàng xác nhận thân thể trạng huống thời điểm, Lữ Tuệ hoàn toàn không có ngại căng, ở Tiêu Lâm Hạ cho nàng ghim kim về sau, nàng liền có loại cùng tiêm máu gà dường như, là trong khoảng thời gian này tới nhất thanh tỉnh lúc. Há ngăn là hảo một chút. Tiêu tiểu thư Lữ Tuệ có chút ngượng ngùng, bọn họ nói ngươi học trung y đi hề, vậy ngươi giống nhau ở nơi nào xem bệnh à, ta có thể hay không đi tìm ngươi. Đương nhiên, Tiêu Lâm Hạ không có hoài nghi Lữ Tuệ dụng tâm, trực tiếp cho nàng Tấn Giang Y Khoa Đại học địa chỉ. Làm nàng tới phía trước gọi điện thoại. Lữ Tuệ mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng cho rằng Tiêu Lâm Hạ chỉ là nhìn tuổi trẻ, rốt cuộc có như vậy một tay y y thuật, như thế nào đều không thể nhiều năm nhẹ. Kết quả, Tiêu Lâm Hạ cho nàng y y học viện địa chỉ. Tấn Giang Y y khoa đại, Lữ Tuệ tâm mặc niệm trường học tên, thành phố Di thậm chí cả nước tốt nhất y y khoa đại học, ra không ít lợi hại bác sĩ, nàng đương nhiên nghe nói qua. Ta còn là sinh viên năm 2. Tiêu Lâm Hạ nói. Lữ Tuệ chạy nhanh gật đầu. Cảm ơn Tiêu tiểu thư. Nói nàng liền chuẩn bị đi giúp những người khác thu thập đạo cụ, rốt cuộc chỉ là một cái tiểu diễn viên, nàng cũng sợ chính mình ở Tiêu Lâm Hạ trước mặt ngốc lâu rồi, làm người hiểu lầm chính mình cố ý muốn phản cao chi, nói không chừng còn sẽ bị xa lánh. Chờ một chút. Tiêu Lâm Hạ gọi lại nàng. Lữ Tuệ dừng lại bước chân, nghi hoặc nhìn nàng. Trong chốc lát đem ngươi mua được đến Tử Hà Sa cho ta xem một chút. Tiêu Lâm Hạ nói, nàng xem qua Tang Linh vì giữ thai dùng Tử Hà Sa. Cũng không biết Lữ Tuệ mua, có phải hay không cùng loại. Ta đây Lữ Tuệ do dự một chút. Ngươi phía trước có phải hay không cảm thấy dậy sớm mỏi mệt, nhìn tinh thần hảo, kỳ thật cả ngày đều cảm thấy rất mệt. Tiêu Lâm Hạ nhất châm kiến huyết chỉ ra nàng bệnh trạng. Lữ Tuệ trước nay không cùng người ta nói khởi quá chính mình tình huống, nhưng Tiêu Lâm Hạ nói lại chuẩn. Chẳng lẽ thật là bởi vì Tử Hà Sa? Lữ Tuệ không hề do dự, Tiêu tiểu thư khi nào đi? Ta phải đợi một cái bằng hữu, sẽ không đi sớm. Ta đây kết thúc công việc sau, liền đem Tử Hà Sa mang lại đây. Tiêu Lâm Hạ nhìn Lữ Tuệ xoay người đi hỗ trợ dọn đạo cụ bóng dáng. Còn có nhân viên công tác cùng nàng hơi chút quen thuộc một chút ở đảo khẳng nàng, nghe nói nàng là đầu tư phương người. Còn cho ngươi xem bệnh, ngươi như thế nào không chạy nhanh nói thêm nữa 2 câu. Lữ Tuệ bang nhân nâng đạo cụ biên giác, vội vàng nói, ta chính là cùng nàng nói cảm ơn. Nàng nói đừng khách khí, lại hỏi một chút ta gần nhất tình huống thân thể. Mặt sau đều là không quan hệ đau khổ nhàn thoại. Tiêu Lâm Hạ thu hồi ánh mắt. Lâm Tích Xương tiến đến nàng bên cạnh, đại sư, nàng có phải hay không cùng Tang Linh giống nhau? Tiêu Lâm Hạ gật đầu, lại lắc lắc đầu, không lớn giống nhau, Tang Linh tình huống tương đối đặc thù, mang thai, trẻ mới sinh tiên thiên chi khí chưa lẩu, đối âm sát khí lực hấp dẫn đại, dễ dàng biến thành quỷ anh, thường nhân dùng sau, chỉ biết trêu chọc đến đại lượng âm sát khí, tiểu quỷ quân thân, hao tiền xui xẻo, nghiêm trọng sẽ có huyết quang thai hương, nhưng người này tình huống lại không giống nhau. Lữ Tuệ trên người âm sát khí không những không có làm tiểu quỷ quân thân, ngược lại hấp thu trên người nàng sinh cơ, nếu nàng lại ăn xong đi, chỉ sợ mệnh cũng chưa. Thả Lữ Tuệ đột nhiên ngất, cùng với tự cấp nàng trị liệu khi kháng cự, đều thuyết minh nàng trong cơ thể âm sát khí ở người khống chế dưới. Lại kết hợp Lục Lương Đình trước sau biểu hiện, đáp án đã miêu tả sinh động. Lục Lương Đình nửa dựa vào nam nhân trên người, cả người bị đỡ đi trở về khách sạn phòng. Một quan tới cửa, không nói một lời nam nhân nháy mắt rời xa nàng, liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Thình thịch. Lục Lương Đình một mông ngồi ở trên mặt đất, nàng còn không có từ trực diện tử vong hoảng sợ trung phục hồi tinh thần lại, đã bị người ném trên mặt đất. Đau đớn làm người thanh tỉnh, càng đừng nói Lục Lương Đình bởi vì thiếu chút nữa bị quỷ tham phản vệ, cơ thể còn trộn lẫn quỷ tham mùi hương, thập phần yếu ớt, trên người nàng chảy ra hắc hồng một bãi vết máu, mông đã vỡ ra, nàng rỗi tay một sở, một tay huyết. Lục Lương Đình lập tức trầm mặt, Trương Trắc Nghiệm. Ngươi có ý tứ gì? Thân thể của ta cỡ nào quý giá? Trương Trắc Nghiệm nhìn nàng một cái, ánh mắt chứa đầy khinh miệt, ngươi đừng quên chủ nhân công đạo sự tình. Lục Lương Đình sắc mặt càng thêm khó coi, ta không quên. Nhưng thật ra ngươi đừng quên, chủ nhân nói qua về nước sau sự tình để cho ta tới chủ đạo, ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Trương Trắc Nghiệm như thế nào cũng không rõ, Lục Lương Đình như vậy xuẩn, vì cái gì muốn cho nàng chủ trì đại cục, rõ ràng chính là một cái ngu xuẩn. Lục Lương Đình thấy hắn không nói chuyện, cho rằng chính mình chiếm thượng phong, đau đớn chung, mặt lộ vẻ đắc ý, ngu xuẩn, còn không mau lại đây giúp ta đem miệng vết thương chữa trị. Trương Trắc Nghiệm. Hắn hít sâu một hơi, móc ra chân quý thi du, chậm rãi hướng đi Lục Lương Đình. Chương 141. Gần đoạn thời gian tới, đoàn phim ngày đầu tiên trước thời gian kết thúc công việc, trừ bỏ nửa đường có chút tiểu ngoài ý muốn, còn lại nhân viên công tác vẫn là thực vui vẻ, mọi người vui sướng mà đem đạo cụ đều phân loại sửa sang lại hảo. Lục Hà tự xuất tiền túi, thỉnh toàn bộ người ăn cơm, nhất hô ba ứng, Nhạc Thành Tập vui tươi hớn hở lại đây kêu Tiêu Lâm Hạ. Lúc này thiên đều ám sớm, bên đường đèn đều sáng lên. Tiêu Lâm Hạ nói, Lâm Tích Xương nghe cái biết cái không, chỉ biết bất đồng người dùng Tử Hà Sa sẽ sinh ra bất đồng ảnh hưởng, cụ thể tình huống, còn muốn cụ thể phân rõ. Nhưng những người đó làm ra loại này Tử Hà Sa có ích lợi gì, nàng không có một chút manh mối. Một đạo đi ăn cơm đi. Nhạc Thành Tập hỏi. Tiêu Lâm Hạ thu hồi ánh mắt, phim trường những người khác trên người đều không có cái gì sát khí, đoàn phim còn có một bộ phận người đi ra ngoài đóng phim. Nhạc Thành Tập sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ hôm nay mới lại đây, đối đoàn phim tình huống hiểu biết như vậy rõ ràng, là có một bộ phận người đi qua, ta hỏi một chút bọn họ khi nào trở về. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu. Nhạc Thành thường thấy Tiêu Lâm Hạ tựa hồ càng thêm chú ý kia một nhóm người, trong lòng nghi hoặc, nhưng thực mau gọi điện thoại, quay đầu lại liền nói cho Tiêu Lâm Hạ. Bọn họ cũng ở trở về trên đường, nghe nói hôm nay quay chụp thực thuận lợi. Vì đuổi quay chụp tiến độ, đoàn phim cố ý chia làm hai đám người mã, nam nữ chủ bên này là chủ yếu tiến trình, Lục Hà tự mình tọa chấn, mà tương đối quan trọng vai phụ xuất diễn bởi vì đại bộ phận là bên ngoài xuất diễn, Lục Hà tìm một cái tín nhiệm phó đạo diễn đi ra ngoài cùng, cứ như vậy, bọn họ đoàn phim còn có thể đuổi kịp kỳ nghỉ hè Hoàng Kim Đương. Chúng ta đây hãy đi trước. Tiêu Lâm Hạ nói. Nhạc Thành Tập thực mau đem nghi vấn nuốt hồi trong bụng, lãnh Tiêu Lâm Hạ đi đoàn phim trụ khách sạn. Dọc theo đường đi, Nhạc Thành Tập khen người khen rừng không được tới. Tiêu Lâm Hạ chỉ nói chính mình học chính là trung y gì, không có nói Lữ Tuệ tự thân xảy ra vấn đề. Bọn họ đến khách sạn thời điểm, Lục Hà đã đính hảo ăn cơm địa phương, căn cứ gần đây nguyên tắc, trực tiếp định ở khách sạn yến hội thính, cũng may hiện tại không phải yến hội cao phong kỳ, chống không yến hội thính rất nhiều. Nơi này, Lục Hà đứng lên tiếp đón. Hắn kêu bàn đều là đoàn phim trung tâm, còn có mấy cái vị trí không, nam chủ Trần Thư Hàng cũng ở. Tiêu Lâm Hạ bọn họ đi qua đi. Lục Hà nhỏ giọng mà giải thích, Lục Lương Đình nói nàng thân thể không lớn thoải mái, liền không có tới ăn cơm. Trên thực tế, các diễn viên cũng ăn không hết nhiều ít đồ vật, đặc biệt là cơm chiều, nhiều lắm ăn chút quá nước trong những cái đó rau dưa, ngồi ở chỗ này vẫn là hướng về phía đầu tư phương cùng đạo diễn mặt mũi. Lục Lương Đình bị quỷ tham mùi hương xâm nhập, chẳng sợ ý thức còn ở. Một chốc thật đúng là thoải mái không đến chạy đi đâu. Đặc biệt là thân thể của nàng, ở trọng sinh không chế được quỷ tham trước, cơ thể sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, hơi chút mạnh mẽ hoặc là đại biên độ động tác, đều có khả năng dẫn tới làn da xé rách bệnh trạng. Phần 188. Bất quá bên người nàng có cái hàng đầu sư ở, chữa trị thân thể không có gì vấn đề. Tiêu Lâm Hạ trong lòng biết rõ ràng, không nói thêm cái gì, nghĩ thẩm trình lộ giao khi nào đến, cùng Lữ Tuệ liêu song thiên, nàng mới phát hiện chính mình di động không điện. Nghĩ nàng cũng muốn trở về đoàn phim, liền không có tìm người mượn nạp điện tuyến. Ngược lại là nàng bên cạnh Lâm Tích Xương nghe được Lục Lương Đình tên, mặt lộ vẻ không ngờ, hận không thể thế nàng idol lên sân khấu tay xé đối phương. Lục Hà cùng Nhạc Thành Tập chú ý tới hai người phản ứng, lập tức trao đổi ánh mắt, Lục Lương Đình không xuất hiện là đúng. Rốt cuộc Lục ra chuyện cũ nhau đến ồn ào huyên náo, buổi chiều sự tình, người sáng suốt vừa thấy liền biết Lục Lương Đình tìm tra, nếu Tiêu Lâm Hạ tưởng phản kích, xuống đài không được chỉ là đoàn phim, mất mặt chính là bọn họ. Nghĩ đến đây, Nhạc Thành Tập lại liên hệ một lần ra ngoài quay chụp đoàn phim, biết được bọn họ mau đến tin tức, tâm tình lại hảo không ít. Ăn cơm trước, Trình Lộ Giao bọn họ rốt cuộc đổi tới. Ra ngoài quay chụp phó đạo diễn Cao Văn Bân cùng Lục Hà bọn họ cũng nhận thức rất nhiều năm, biết được từ trước đến nay chết moi Lục Hà mời khách, hắn ở nửa đường khiến cho tài xế tận lực khai mau một chút, như thế nào cũng muốn cọ thượng này bữa cơm. Lão Lục, ngươi cư nhiên hào phóng như vậy. Cao Văn Bân quen cửa quen nẻo ở Lục Hà bên cạnh ngồi xuống, hắn còn mang theo một phiếu người đi vào tới, những người khác top 5 top 3 tìm người quen tại vị trí ngồi xuống. Trình Lộ Giao cũng ở trong đó, trở về trên đường, nàng cùng Tiết Quang Tông đều cấp Tiêu Lâm Hạ gọi điện thoại, đáng tiếc đều là tắt máy nhắc nhở, lại bởi vì Cao Văn Bân trực tiếp làm người đem xe chạy đến khách sạn, liền cùng phó đạo diễn xin nghỉ đi phim trường tìm người cơ hội đều không có, cho nên hai người bình chia làm hai đường, Tiết Quang Tông đi phim trường tìm người. Nàng do dự mà tìm cái không vị nhiều cái bàn. Tiêu Lâm Hạ ở bọn họ tiến vào thời điểm liền chú ý tới Trình Lộ Giao, trên mặt nàng trang còn không có tá, tinh thần tuy rằng hảo, nhưng đóng phim chụp cả ngày, gương mặt đông lạnh đến có chút đỏ lên, lược hiện mỏi mệt. Các nàng này bàn còn có hai cái vị trí, nguyên bản là để lại cho Lục Lương Đình cùng nàng người đại diện, bọn họ đều không tới, vị trí liền không. Tiêu Lâm Hạ trực tiếp đứng lên. Một bàn người theo bản năng nhìn về phía nàng. Đặc biệt là Lục Hà, hắn càng là theo Tiêu Lâm Hạ ánh mắt nhìn xung quanh, sợ là Lục Lương Đình lại xuất hiện, đến lúc đó hai bên người muốn dối lên. Mỗi khi lúc này, Lục Hà đối với tìm Lục Lương Đình đảm nhiệm nữ chủ vạn phần hối hận. Ngoài dự đoán, Tiêu Lâm Hạ xem chính là bọn họ đoàn phim một cái khác nữ diễn viên. Trình Lộ Giao nhìn đến Tiêu Lâm Hạ ngồi ở chủ bàn, chớp chớp mắt, không phản ứng lại đây. Tiêu Lâm Hạ đi qua đi, lôi kéo nàng qua đi, chờ ngươi tới liền ăn cơm. Trình Lộ Giao tiếp tục chớp đôi mắt, Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ cho nàng một ánh mắt, Thiết Quang Tông kia tiểu từ đâu. Lâm Tích Xương chủ động nhường ra một vị trí, làm Trình Lộ Giao có thể ngồi xuống, thẳng đến lúc này, nàng mới phản ứng lại đây, hắn đi phim trường tìm ngươi. Tiêu Lâm Hạ hiểu ngầm, ta di động không điện, cũng chưa nhận được điện thoại, ngươi đem hắn kêu trở về đi. Nói, nàng lại nhìn về phía Lục Hà đám người, giới thiệu một chút, đây là ta bằng hữu, lần này tới, chủ yếu cũng là tới thăm ban. Lục Hà, Nhạc Thanh Tập, bọn họ trong lúc nhất thời không có thể từ đơn giản như vậy nguyên nhân chung lấy lại tinh thần. Ngược lại là không hiểu biết buổi chiều nội tình Cao Văn Bân, nhìn Tiêu Lâm Hạ cùng Lâm Tích Xương trước mắt sáng ngời, biết các nàng hai người là đầu tư phương đại biểu. Sang sảng cười cười, Lộ Giao là cái dụng tâm có linh khí diễn viên. Hắn vẫn luôn cảm thấy Trình Lộ Giao không cao ngạo không nóng nảy, có như vậy vượt qua thử thách quan hệ lại như vậy điệu thấp, trong lòng càng thêm thưởng thức. Bị điểm đến Trình Lộ Giao ngẩng đầu cười cười. Tiêu Lâm Hạ nhìn nàng một cái, nhìn ra nàng có chút buồn, làm sao vậy? Trình Lộ Giao cử cử điện thoại, do dự một chút, không biết vì cái gì, ta đánh rất nhiều lần, hắn đều không có tiếp điện thoại, vẫn luôn biểu hiện không người chuyển được. Có thể hay không cũng là không điện. Lục Hà hỏi. Không có việc gì, nơi này đến phim trường đi đường liền 10 phút, ta tìm cá nhân đi kêu hắn trở về. Cao Văn Bân hô chính mình trợ lý, người sau thực mau liền ra cửa tìm người. Trình Lộ Giao không biết vì cái gì, trong lòng luôn có chút bất an. Tiêu Lâm Hạ nhớ tới phía trước quẻ tượng, nhịn không được nhíu mày. Qua hơn 10 phút, Cao Văn Bân điện thoại vang lên, làm sao vậy? Cũng không biết đối phương nói gì đó, sắc mặt của hắn dần dần khó coi, tại sao lại như vậy? Chương 142. Còn lại người nghe không thấy điện thoại kia đầu nói gì đó, chỉ có cùng bản cùng Cao Văn Bân quen biết người dùng ánh mắt ý bảo. Tiêu Lâm Hạ cùng Lâm Tích Xương bởi vì thính lực so thường nhân muốn hảo, nghe rõ ràng chính xác, điện thoại kia đầu là Cao Văn Bân kêu đi tìm Tiết Quang Tông trở về nhân viên công tác, đối phương mang theo nghẹn ngào làn điệu, tỏ vẻ chính mình cư nhiên lạc đường. Nếu là ở một cái không quen thuộc địa phương, lạc đường cũng bình thường, nhưng từ khách sạn đến phim trường qua lại cũng đi đường liền 20 phút, một đường thẳng hành. Thậm chí chỉ cần quải cái cong liền đến, nhân viên công tác là lái xe đi. Quái liền quái ở, hắn lái xe đến phim trường sau, bên trong một người cũng không có, vừa mới bắt đầu, hắn tưởng Tiết Quang Tông tìm không thấy người, đi đến địa phương khác đi, kết quả xuống xe đi rồi một đoạn đường, nháy mắt liền bị lạc phương hướng. Người này còn tính cơ linh, trước tiên phát hiện không thích hợp, đứng ở tại chỗ không dám núp ních, chạy nhanh cấp Cao Văn Bân gọi điện thoại, ở đoàn phim đãi lâu rồi, nhiều ít cũng biết điểm thần thần thao thao sự tình. Nhưng nhịn không được trong lòng sợ hãi a, liền nói chuyện thanh cũng không dám phóng đại. Cao Văn Bân như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ ra như vậy ngoài ý muốn. Lâm Tích Xương theo bản năng nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ sắc mặt bất biến, "Tích Xương, ngươi lưu lại nơi này. Tiết Quang Tông thất liên sự tình, khả đại khả tiểu, tạm thời sẽ không có nguy hiểm." Tiêu Lâm Hạ sợ đối phương còn có khả năng đối Trình Lộ Giao xuống tay, khiến cho Lâm Tích Xương lưu lại nơi này, thực lực của nàng không yếu, hơn nữa các loại linh phù trợ công, chẳng sợ không địch lại, giữ được chính mình cùng Trình Lộ Giao là không có vấn đề. Nghĩ nghĩ, Tiêu Lâm hạ lại ở hai người từng người lòng bàn tay vẽ một cái ký hiệu, kim quang chợt lóe, cái này ký hiệu liền dung nhập các nàng lòng bàn tay, thực mau biến mất không thấy. Này ký hiệu có thể bảo đảm các nàng không bị âm sát khí ăn mòn, như có ngoài ý muốn, nàng cũng có thể đủ ở trước tiên cảm ứng được, tùy cơ ứng đối. Cao Văn Bân không biết Tiêu Lâm hạ ý tưởng, hắn đang ở tìm quen biết đại sư cố vấn. Lục Hà, thành tập Cao Văn Bân đệ thấp giọng, cái chán hơi hơi đổ mồ hôi, đại sư nói hắn nửa giờ về sau đến, ta hãy đi trước, nếu là xảy ra chuyện gì, chúng ta kịp thời liên hệ. Lục Hà đi theo đứng lên, ta cùng ngươi cùng nhau qua đi. Từ từ, Tiêu Lâm hạ gọi lại bọn họ, hai người vội vàng hướng tới nàng nhìn qua, chuyện này cũng không biết như thế nào cùng đầu tư Phương Đại Lao nói. Lục Hà cười khổ, xin lỗi, phim trường hơi chút ra điểm. Tiêu Lâm hạ đánh gây hắn, ta và các ngươi cùng đi. Lục Hà, Cao Văn Bân. Ở hai người không thể tin tưởng ánh mắt, Tiêu Lâm hạ đứng lên, dẫn đầu đi ra ngoài. Này không phải hồ nháo sao? Muốn thật ra cái gì vấn đề, việc này liền nháo lớn. Bọn họ hai người chạy nhanh đuổi theo. Rõ ràng là đạo diễn mời khách, nhưng đạo diễn cùng phó đạo diễn còn có đầu tư Phương dẫn đầu ly tịch, khiến cho nhân viên công tác khác chú ý, Nhạc Thành Tập chạy nhanh tách ra đề tài, chỉ nói bọn họ còn có khác sự tình muốn xử lý, hôm nay này cơm vẫn là muốn Lục Hà thỉnh, trốn không thoát. Mọi người đều biết Lục Hà keo kiệt, sôi nổi cười to. Trình Lộ Giao liên tiếp nhìn về phía cửa, rất là lo lắng. Nàng theo bản năng nắm chặt lòng bàn tay, mơ hồ cảm thấy có một cổ ấm áp từ lòng bàn tay chảy ra, làm nàng bực bội an lòng không ít. Nàng cố nén trụ tưởng cùng qua đi ý niệm, rõ ràng biết chính mình cùng qua đi cũng là thêm phiền. Lâm Tích Xương xem nàng như vậy, nhỏ giọng an ủi nói, sẽ không có việc gì, ngươi phải tin tưởng Lâm Hạ. Trình Lộ Giao còn không có mở miệng, Nhạc Thành Tập liền thăm dò lại đây, đầy mặt đều là ở biểu đạt chính mình yêu cầu trấn an, thật vậy chăng? Lâm Tích Xương. Trình Lộ Giao nặng nề mà gật đầu, Lâm Hạ lợi hại nhất. Cao Văn Bân chuẩn bị đi hướng bãi đỗ xe. Tình huống khẩn cấp. Vẫn là chạy nhanh lái xe đi hiện trường xem qua mới hảo. Chúng ta đi qua đi. Tiêu Lâm Hạ nói, chưa cho mặt khác hai người phản ứng thời gian, nàng đã đi ở phía trước. Khách sạn đến phim trường, một chuyến 10 phút. Này trên đường cũng không biết từ nơi nào bắt đầu bị động tay chân. Nếu lái xe, Tiêu Lâm Hạ sợ Cao Văn Bân trực tiếp xông vào, đối phương vừa lúc tới cái bắt ba bà trong giỏ. Cao Văn Bân cùng Lục Hà nhìn nhau, bọn họ cũng thường xuyên bảng thính quá người khác trải qua những cái đó ly kỳ việc lạ. Giới giải trí càng là thấy nhiều không trách, cũng thật muốn rơi xuống trên đầu mình, bọn họ trừ bỏ làm chờ, chính là làm chờ, tuy rằng hai người vội vàng chạy đến hiện trường, nhưng ở thỉnh đại sư không tới trước, hai người trong lòng cũng là hư thực, một chút tự tin cũng không có, trái lại Tiêu Lâm Hạ, từ đầu tới đuôi đều một bộ chấn định bộ dáng. Đi đường liền đi đường đi. Đi theo nhìn như định liệu trước người, tổng so với bọn hắn rồi nhặng không đầu loạn chuyển tới hảo. Tiêu Lâm Hạ không biết bọn họ hai ý tưởng, nhưng hai người ngoan ngoan nghe lời. Không có ninh tới, nàng cũng cảm thấy phương tiện. Các người đi theo ta mặt sau, không cần ly ta quá xa, tốt nhất hai người tay nắm tay. Tiêu Lâm Hạ ý vị thâm trường nhìn hai người liếc mắt một cái. Đây là sợ bọn họ có ai không phản ứng lại đây, còn có thể lôi kéo một phen, lại bất hạnh một chút, nếu là hai người chúng chiêu, tốt xấu ở bên nhau có cái an ủi. Tay cầm tay. Hai người chớp chớp mắt, phản ứng lại đây khi, tay đã không tự giác khẩn kéo ở bên nhau. Ban đêm điện ảnh thành làm theo náo nhiệt. Người đến người đi. Không ít đoàn phim buổi tối cũng là đẩy nhanh tốc độ, nhiều người như vậy, đi ở trên đường cũng cho người ta một loại cảm giác an toàn. Nhưng em đẹp, người đến phim trường về sau như thế nào liền lạc đường đâu. Cao Văn Bân cùng Lục Hà hai người không tự chủ được run lập cập, cho nhau cảm ứng được sau xấu hổ cười cười. So với bọn họ không tự chủ được mà nghĩ những cái đó thần quái việc lạ, tư duy phiêu tán, Tiêu Lâm Hạ lại là cẩn thận quan sát đến chung quanh cảnh tượng. Thẳng đến bọn họ đoàn người đi đến phim trường, lăng là sự tình gì đều không có phát sinh. Tiêu Lâm Hạ cũng không có cảm ứng được trên đường có bị động qua tay chân địa phương. Lạc đường người khai xe. Tiêu Lâm Hạ đột nhiên mở miệng. A, Lục Hà không có thể lập tức từ não bổ màn ảnh phản ứng lại đây, nhưng hắn rất rõ ràng, đời này hắn đều sẽ không chụp thần quái đề tài, thật là quá dọa người. Đúng đúng. Hắn lái xe tới. Cao Văn Bân nói. Bãi đỗ xe ở nơi nào? Tiêu Lâm Hạ lại hỏi. Nàng ngẩng đầu nhìn ban ngày đã tới này đống đại viện tử. Toàn bộ kiến trúc khí chàng cùng ban ngày bất đồng, cường đại khí chàng vững chắc ngăn chặn bốn phía, hình thành một nhà độc đại xu thế. Dựa theo truyền thừa, mặc kệ là kiến trúc vẫn là cái gì, đều chú ý một cái cân bằng, quá mãn tắc mệt, thập phần không khỏe. Điện ảnh thành có chuyên môn bãi đỗ xe, giống nhau là ở bên ngoài, nhưng là đoàn phim thuê hạ nơi sân phụ cận, cũng sẽ có dừng xe địa phương, giống nhau đều là chuyên môn cấp đoàn phim lưu, bọn họ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đoàn phim thuê hạ bãi đỗ xe liền tại đây đóng đại viện mặt sau, ngày thường mọi người đều sẽ đem xe ngừng ở nơi đó. Tiêu Lâm Hạ bọn họ đi đến mặt sau. Đi đến một nửa, Tiêu Lâm Hạ đột nhiên dừng lại bước chân. Cao Văn Bân chạy nhanh lôi kéo Lục Hà, hai người đi theo ngừng lại. Các ngươi theo sát. Tiêu Lâm Hạ nói. Khi nói chuyện, nàng mở ra tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái cực tế linh khí, đem hai người vòng một vòng, miễn cho hai người không có thể kịp thời đuổi kịp. Bọn họ hai người chỉ cảm thấy chung quanh mơ hồ có chút biến hóa, nhưng lại nói không nên lời rốt cuộc là cái gì cảm giác, chỉ có thể càng dùng sức nắm chặt đối phương bàn tay, sợ hai người không biết khi nào liền tách ra. Lại xem hai người, hoàn toàn đã không có ngày thường cái loại này đơn đả độc đấu giữ thể diện bộ dáng. Phần 189. Ngược lại càng như là run bần bật hai chỉ gà con. Tiêu Lâm Hạ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, còn ở bên ngoài, sẽ không có việc gì, đi rồi. Tiêu Lâm Hạ không hề giống phía trước như vậy thẳng tắp đi đường, ngược lại đi hai bước, đình một chút, có đôi khi còn tả hữu di động, hai người gắt gao đi theo nàng, ngẫu nhiên nện bước chậm hơn một phách thời điểm liền cảm giác bên hông tựa hồ có cổ mạc danh lực lượng, thúc đẩy bọn họ hai chân so đầu càng mau làm ra phản ứng. Cứ như vậy, hai người hoàn toàn không có tụt lại phía sau. Bọn họ lần đầu tiên cảm nhận được thần kỳ lực lượng, lại xem đi ở phía trước, từ đầu đến cuối đều không có quay đầu lại Tiêu Lâm Hạ. Tựa hồ một chút đều không lo lắng hai người tụt lại phía sau bộ dáng, hai người trước tiên tin tưởng, Tiêu Lâm Hạ là cảm kích. Bọn họ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, không biết là hoảng sợ nhiều một chút, vẫn là sùng bái nhiều một chút, dù sao, giống như bắt đầu chết lặng. Chỉ là, kinh hách còn ở phía sau. Đi theo Tiêu Lâm Hạ đi rồi vài chục bước, trước mắt hình ảnh một trận vặn mẹo. Nguyên bản trống rông bãi đỗ xe, không hề trống vắng. Bọn họ nhìn đến bị hô qua tới nhân viên công tác run bần bật ngồi xổm bảo mẫu xe bên cạnh. Cũng không biết hắn nhìn đến rốt cuộc là cái dạng gì cảnh tượng, hắn trong mắt tràn ngập bất lực, nhỏ yếu, đáng thương. Rõ ràng bọn họ liền đứng ở 10 mét ngoại, nhưng đối phương mặt hướng tới bọn họ, lăng là giống như không có nhìn đến giống nhau. Chuyện này không có khả năng là trò đùa dai. Bọn họ thanh tỉnh ý thức được. Tiêu Lâm Hạ tại chỗ đứng trong chốc lát, mang theo bọn họ hướng bên trái dịch một bước. Một bước chi kém, tình huống lại đã xảy ra biến hóa. Lạc Đường tiểu đáng thương trong mắt phát ra kinh hỉ ánh sáng. Rốt cuộc thấy được bọn họ thân ảnh, hắn lập tức nhảy dựng lên, Lục đạo, Cao phó đạo, các người rốt cuộc tới. Ô ô ô ô, hắn trước kia sở không có tốc độ nhảy lên, nhằm phía bọn họ. Tiểu đồng đừng sợ a, thực mau liền không có việc gì. Hai người không tự chủ được nghĩ tới đi tiếp người, liền cảm nhận được quấn quanh ở bọn họ bên hông lực lượng, mang theo hai người cùng nhau, đồng thời sau này lui một bước. Nguyên bản vui vẻ chạy về phía bọn họ tiểu đồng nháy mắt và mèo, hóa thành một trương dữ tợn, tràn ngập ác ý mặt. Gương mặt kia, dương buồn máu mồm to, tựa hồ muốn đem bọn họ cả người đều nuốt vào. Hai người bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh. Gió lạnh thổi tới, cả người đều không ngừng run, phát mau cảm giác từ lòng bàn chân tâm thẳng nhảy đến đỉnh đầu. Nếu lại nhiều một giây đồng hồ, bọn họ liền phải từ bỏ chính mình thân phận, tuổi cùng tôn nghiêm, hoảng sợ hô lên thanh âm. Nhưng giây tiếp theo, một đạo kim quang chuẩn xác đánh trúng gương mặt kia, hắc khí thực mau phiêu tán ở không trung, không còn có sởn tóc gáy cảm giác. Lại xem bãi đỗ xe. Thời gian tựa hồ đảo trở về bọn họ mới vừa nhìn đến tiểu đồng thời điểm, hắn mờ mịt bất lực ngồi xổm bảo mẫu xe bên cạnh, cả người không biết làm sao, vừa chuyển đầu, hắn liền nhìn đến kính yêu đạo diễn cùng phó đạo diễn xuất hiện ở hắn trước mặt. Tiểu đồng cả người đều kích động, chạy như bay lại đây. Nhưng có vết xe đổ ở, Lục Hà cùng Cao Văn Bân theo bản năng lui về phía sau vài bước. Tiểu đồng phát cái không. Tiểu đồng nước mắt lưng tròng, Lục đạo, Cao phó đạo. Bọn họ hai người trước tiên nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ nhìn bọn họ, cũng là thật sự bị dọa tới rồi, nói, lần này là thật sự. Tiểu Đồng, ngươi chịu khổ. Trở về liền tăng lương. Cho ngươi nghỉ phép. Hai người nhanh chóng tiến lên, thân thiết ôm Tiểu Đồng, nhiệt tình làm người sợ hãi. Cứu Lạc Đường nhân viên công tác, Tiêu Lâm Hạ không những không có tùng một hơi, ngược lại nhíu mày, nàng nhìn về phía trước đại viện, các ngươi đi về trước, ta đi đem người mang ra tới. Lúc này, đại viện khí chẳng không những không có bởi vì bãi đỗ xe trông coi tiểu quỷ bị đánh tan mà suy yếu, ngược lại càng thêm cường đại. Chương 143. Không biết khi nào, bốn phía đều an tĩnh. Bóng đêm bao phủ bọn họ bốn người, chẳng sợ có đường đèn, cũng không có thể xua tan bọn họ đối đêm tối sợ hãi. Bởi vì cứu ra tiểu đồng mà ôm đoàn an ủi ba người nghe được Tiêu Lâm Hạ nói, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa đại viện tử, ban ngày thời điểm, bọn họ còn ở bên trong đóng phim, lúc ấy tiếng người chen chúc. Nhưng không có một chút âm trầm cảm giác. Thiên ở trải qua quá vừa rồi quỷ dị một màn sau, cũng có khả năng là bọn họ tâm lý tác dụng, nhìn phía trước đại viện tử phảng phất hóa thân ác quỷ, tùy thời muốn thức tỉnh bộ dáng. Tiêu Lâm Hạ nói xong không được đến đáp lại, quay đầu lại nhìn mắt. Ba người từng người khẩn lôi kéo đôi tay, mặt lộ vẻ khẩn trương, mơ hồ có chút phát run, chỉ có Lục Hà còn cường đánh lên tinh thần, cùng chính mình tiến hành ánh mắt giao lưu. Ở bên ngoài chờ, sẽ không có việc gì. Tiêu Lâm Hạ nói, bãi đỗ xe ác quỷ đạo hành thiện, cũng liền sẽ điểm thủ thuật che mắt, lộng điểm đột phát khủng bố ảo giác công hội người tâm lý phong tuyến, muốn nói loại này ác quỷ đối người lớn nhất thương tổn, cũng bất quá là nó tự thân âm sát khí, thể hư người sẽ sinh bệnh, làm ác mộng, phàm là thân thể cường kiện người, nhiều lắm cảm thấy có điểm không lớn thoải mái. Loại này ác quỷ, nàng gặp được nhiều, không thành khí hậu. Nhưng Lục Hà bọn họ hiển nhiên không như vậy tưởng. Đêm nay bọn họ nghe được nhiều nhất một câu chính là, sẽ không có việc gì. Lục Hà nghĩ thầm, khó được đúng hạn kết thúc công việc một ngày, hắn cũng tưởng nhàn nhã nằm ở khách sạn phòng trên giường, phiên phiên di động, nhìn xem thư, uống uống trà, mà không phải tại đây quỷ khí dày đặc bãi đỗ xe thượng, giống cái nhỏ yếu bất lực đáng thương mèo con giống nhau, run bần bật, có tổn hại hắn chứ danh đạo diễn hình tượng. Hắn là thật sự túng, chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú vào Tiêu Lâm Hạ. Như vậy đi Tiêu Lâm Hạ xem bọn họ thật sự sợ hãi, đánh giá làm cho bọn họ bản thân trở về cũng không được, đơn giản cho bọn hắn vẽ cái vòng. Các ngươi ngốc tại trong giới liền khẳng định sẽ không xảy ra chuyện, tầm thường lệ quỷ gần không được thân, thật sự nhìn sợ hãi, liền ngẫm lại những cái đó lệ quỷ cùng hổ giấy giống nhau, chỉ có thể ở bên ngoài đe dọa các ngươi, vào không được. Lục Hà. Thẳng đến lúc này, bị cứu tiểu đồng mới chú ý tới Tiêu Lâm Hạ, hắn thật cẩn thận chiều nàng bên kia nhìn thoáng qua, lại thấy ba người trùng quanh trên mặt đất xác thật có một cái kim quang lấp lánh vòng, hắn tò mò vươn tay. Ở vòng tròn bên cạnh, chẳng sợ hắn không phải ngồi xổm trên mặt đất, xuyên qua đi thời điểm liền có một loại mạc danh cảm giác, như là xuyên qua một tầng hơi mỏng cái chắn. Trong vòng, thậm chí còn cảm thấy thập phần ấm áp, mà bên ngoài, dị thường rất lạnh, lệnh hắn run lập cập, nhanh chóng lùi về tay. Tiểu đồng bay nhanh gật đầu, đại sư, ngươi mau đi đi. Chúng ta ở trong vòng có thể chiếu cố hảo tự mình. Lục Hà cùng Cao Văn Bân. Bọn họ cũng không cơ hội nói chuyện, sợ hai ý niệm ở trong đầu bồi hồi, liền nhìn đến Tiêu Lâm Hạ thả người nhảy vào trong đại viện mặt. Viện này tường, nói cao cũng không cao, nhưng tuyệt đối không phải người thường thả người nhảy có thể nhảy lên đi. Tiêu Lâm Hạ theo chân bọn họ một đạo đi tới, căn bản không có cơ hội đến địa phương khác lộng cái câu chảo hoặc là trên lưng trói cái dây thép, này hết thể đều huyền huyễn. Tiêu Lâm Hạ dán trương khinh thân phù ở trên người, đảo mắt liền nhảy vào sân. Nàng mọi nơi nhìn quanh một vòng, dưới chân không ngừng, trực tiếp đi hướng lớn nhất một phòng. Âm sát khí quay cuồng càng thêm lợi hại, đổi làm là Lục Hà bọn họ tới nói, liền sẽ cảm thấy cả người mạo hắn ý, phảng phất muốn đem người đông lạnh thành khối băng. Nhưng loại trình độ này, đối Tiêu Lâm Hạ tới nói, liền linh khí đều không cần ngoại phóng, nàng đi qua địa phương, âm sát khí nhanh chóng triệt khai, chờ nàng tránh ra một khoảng cách sau, mới lại lần nữa khép lại, không có làm ra một chút động tĩnh. Trong viện vài thứ kia cũng không phát hiện. Thẳng đến Tiêu Lâm Hạ phá cửa mà vào, đại môn phát ra một tiếng vang lớn, bên trong nhân tài khiếp sợ nhìn nàng, người nọ theo bản năng lui về phía sau vài bước. Lại ngạnh sinh sinh ngừng nệ bước, cả người đều khóa lại hắc khí bên trong, thấy không rõ tích. Ngươi chừng nào thì phát hiện. Khan khan tiếng nói truyền ra, thập phân biến vặn, vừa nghe chính là cố ý để thấp thanh âm. Tiêu Lâm Hạ tầm mắt ở trên người hắn dừng lại trong chốc lát, theo sau nhìn về phía bị trói gô tiết quang tông, hắn nhìn đặc biệt chật vật, liền cùng trong nước mặt vớt ra tới giống nhau, mồ hôi sũng nước quần áo, ngọn tóc không ngừng nhỏ nước, tầm mắt không có tiêu điểm, đối ngoại giới biến hóa không có một chút phản ứng. Chỉ có trên mặt ngẫu nhiên có dây rủa biểu tình hiện lên. Người mân mê lâu như vậy, liền một kiện tiểu pháp khí đều không có công phá. Tiêu Lâm Hạ nhảy qua đối phương vấn đề, hỏi ngược lại. Tiết Quang Tông từ nhỏ mang chân khả nhân làm hộ thân pháp khí, sau lại Tiêu Lâm Hạ lại lần nữa luyện chế quá, không chỉ có là hắn, những người khác trên người cũng đều mang như vậy pháp khí, trừ phi cùng nhau đem pháp khí loại bỏ, nếu không tầm thường lệ quỷ vào không được thân. Người này vây khốn Tiết Quang Tông, lại ở trong đại viện bày ra trận pháp, ý đồ làm lệ quỷ chiếm cứ Tiết Quang Tông thân thể, đem này làm mắt trận, đã tăng cường trận pháp tác dụng, lại có thể làm Tiêu Lâm Hạ ném chuột sợ vỡ đồ, uy hiếp nàng. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiết Quang Tông trên người sẽ có lợi hại như vậy pháp khí, vì vây khốn hắn, tổn thất vài chỉ lệ quỷ, thẳng đến hắn tự mình ra trận, mới trói lại hắn, càng không nghĩ tới chính là, này pháp khí, hắn cư nhiên vô pháp sở chạm. Càng đừng nói làm lệ quỷ chiếm cứ Tiết Quang Tông thân thể, lan lộn lâu như vậy. Lệ quỷ chỉ có thể miễn cưỡng chen vào trong thân thể, không những không có chiếm được một chút chỗ tốt, ngược lại là nó trên người quỷ khí bị pháp khí tinh lọc thất thất bát bát, lúc này miễn cưỡng ngốc tại Tiết Quang Tông ở trong thân thể, khoảng cách tiêu tán không xa. Tiêu Lâm Hạ ở luyện chế cái này pháp khí thời điểm, liền suy xét đến này đó khả năng tính, cố ý tốn nhiều chút tâm tư, ở mặt trên khắc lại một cái chuyển hóa trận, có thể lật qua tới hấp thu công kích âm sát khí, chuyển hóa thành linh khí, bất quá hiện tại xem ra, nàng còn để sót một chút, lệ quỷ cùng không muốn sống dường như một hai phải chen vào đi, pháp khí hấp thu âm sát khí quá nhiều, linh khí tràn đầy, phản bổ đến Tiết Quang Tông trên người, ngược lại làm hắn cả người huyết khí tràn đầy, có chút không chịu nổi. Có thể nói, tưởng xuống tay người không đối hắn tạo thành cái gì thương tổn, ngược lại là hộ thân pháp khí thiếu chút nữa căng chết hắn. Tiêu Lâm Hạ trào phúng làm người nổi trận lôi đình. Chẳng sợ nàng nói chính là sự thật. Người nọ tránh ở âm sát khí chung, như thế nào cũng không dám tin tưởng một người tuổi trẻ nữ hài tử có thể lợi hại như vậy. Nàng lặng yên không tiếng động tìm được hắn nơi vị trí, nếu không phải nàng cố ý làm ra thanh âm, chỉ sợ lúc này chính mình vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn khẽ cắn môi, ở biết hai bên chênh lệch sau, hắn tâm sinh lưu ý, nhưng đã tới tay người liền như vậy từ bỏ, thật sự quá đáng tiếc. Cái này ý niệm vừa mới sinh ra, Tiêu Lâm Hạ phảng phất nhìn thấu hắn ý tưởng, thân hình nhoáng lên, giây tiếp theo liền xuất hiện ở Tiết Quang Tông bên người. Người nọ cảm nhận được Tiêu Lâm Hạ di động khi cơ hồ không có linh khí dao động, nếu không phải hắn đôi mắt nhìn, chỉ sợ đều nhìn không ra nàng tại hành động. Không rảnh lo khiếp sợ, hắn là thật sự ý thức được Tiêu Lâm Hạ xa không phải chính mình có thể địch nổi, bao bọc lấy hắn hắc khí kịch liệt quần quật lên, hắn muốn chạy trốn. Buộc chặt trụ hắn dây thừng tự động bóc ra, Tiêu Lâm Hạ duỗi tay đỡ lấy ngã xuống tới hắn, liền cái ánh mắt cũng không có bố thí qua đi. Nhưng nguyên bản quay chung quanh ở Tiết Quang Tông bên người những cái đó linh khí lại cùng dài quá đôi mắt giống nhau, hóa thành một trận thanh phong, nhìn như ôn hòa, lại đem người kia hoàn toàn vây ở tại chỗ, vô pháp về phía trước hoặc là về phía sau di động. Hắn chút nào không nghi ngờ này đó từ từ thổi quét thanh phong trung che giấu sắc ý, chỉ cần hắn dám động một chút, chỉ sợ cũng sẽ bị rào đến liền cặn bã đều không dư thừa. Càng đáng sợ chính là, từng đợt thanh phong thổi tới, chậm rãi thổi tan hắn quanh thân bao vây âm sắc khí. Loại này không phải dùng một lần đột nhiên thổi khai, mà là kéo tơ lột kén, một tầng tầng thổi tan, thậm chí đều có thể cảm nhận được gió nhẹ thổi tới trên mặt hắn, chậm rãi xẹt qua bén nhọn cảm giác đau đớn, mồ hôi lạnh hôn miệng vết thương chảy ra huyết theo gương mặt lưu lại. Hắn chưa từng ý thức được, trừ bỏ trực tiếp dùng võ lực tới ngược người ngoài ý muốn, rõ ràng đối phương cái gì đều không có làm, hắn cũng đã cảm thấy chính mình bị thiên đao vạn quả, bất chiến mà có lưu ý, sợ đối. Phương tiếp tục đi xuống. Tiêu Lâm Hạ lực chú ý vẫn như cũ ở Tiết Quang Tông trên người. Quá nhiều linh khí tản ra, Tiết Quang Tông thân thể độ ấm liền hàng xuống dưới, thực mau khôi phục bình thường, thần chí cũng dần dần mà thanh tỉnh. Phần 190. Hắn đôi mắt có tiêu cự. Tiết Quang Tông ánh mắt đầu tiên liền thấy được Tiêu Lâm Hạ, tỷ. Hắn thực mau phát hiện chính mình cơ hồ là bị ôm ở trong ngực, đặc biệt là chính mình cả người đều ướt đẫm cái loại này dính kính nhi. Hắn chạy nhanh đứng lên, không nghĩ tới bị trói lâu như vậy, hắn hai chân vẫn là chết lặng, huyết khí bất đồng, đứng lên động tác lại quá lớn, trong lúc nhất thời không có đứng vững, ít nhiều Tiêu Lâm Hạ kịp thời đỡ. Một tiếng cảm ơn còn chưa nói xuất khẩu, Tiết Quang Tông liền cảm giác chính mình bị đường ngang tới. Tiêu Lâm Hạ cảm thấy Tiết Quang Tông một chốc còn không có khôi phục, đơn giản đem hắn bế lên tới. Đến nỗi hắn trong thân thể kia chỉ ác quỷ, ở Tiêu Lâm Hạ tới gần thời điểm đã hoàn toàn bị pháp khí cấp tiêu diệt, liền cuối cùng một tia quỷ khí đều bị tinh lọc sạch sẽ, hóa thành thanh phong, vây khốn đối thủ. Đường đường tám thước nam nhi, Tiết Quang Tông có loại mạc danh ngượng ngùng, trong lúc nhất thời nói cái gì đều chắn ở cổ họng nhi. Tiêu Lâm Hạ ôm Tiết Quang Tông, xoay người liền đi. Ai? Từ từ. Tiết Quang Tông nghi hoặc ngẩng đầu. Tiêu Lâm Hạ túi đầu cho hắn một ánh mắt. Tiết Quang Tông chỉ nàng phía sau, người kia làm sao bây giờ? Ta sẽ nhìn làm. Tiêu Lâm Hạ nói, xem hắn không có khác nghi vấn, trực tiếp liền ôm hắn trèo tường mà ra. Từ Tiêu Lâm Hạ trèo tường tiến đại viện, đến nàng ôm Tiết Quang Tông ra tới, trước sau không vượt qua nửa giờ. Lục Hà bọn họ chung quanh họa vòng tròn còn tản ra mỏng manh ánh sáng, không có hoàn toàn giấu đi, ba người sợ lọt vào công kích, một không cẩn thận chính mình tìm đường chết chạy ra vòng, ba người tương đối mà ngồi. Cho nhau lôi kéo đối phương tay, không dám buông tay, thậm chí không ai dám hướng ra phía ngoài xem một cái. Nếu là người lại nhiều một chút, vòng lại lớn một chút, mọi người đều có thể ở bên trong chơi buông tay lủi trò chơi. Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông trèo tường mà ra thời điểm liền thấy được như vậy nhất nhất mạc. Tiết Quang Tông, đồng nhiên cảm thấy chính mình cũng không có như vậy cảm thấy thẹn. Hắn nhỏ giọng ý bảo Tiêu Lâm Hạ đem chính mình buông xuống. Tiêu Lâm Hạ xem hắn khôi phục không ít, rốt cuộc hấp thu như vậy nhiều linh khí. Cũng coi như là nhờ họa được phúc, ở Tiết Quang Tông trong cơ thể linh khí khôi phục bình thường phía trước, đừng nói ra quá hạn gió lạnh một tuổi sẽ cảm mạo, hắn ngày mùa đông xuyên một kiện áo sơ mi cũng sẽ không cảm thấy lạnh, trừ bỏ cả người tràn đầy linh khí, hắn sẽ càng dễ dàng bị mặt khác các loại quỷ theo dõi, ngộ nhận vì là đại bổ. Bất quá Tiết Quang Tông có pháp khí trong người, rất ít có không có mắt ác quỷ sẽ quấn lên tới, Tiêu Lâm Hạ cũng liền không có nói cho hắn. Chúng ta trở về đi. Tiêu Lâm Hạ nhắc nhở trong vòng vẫn không nhúc nhích ba người, đợi trong chốc lát, xem bọn họ không có phản ứng, nàng lại nói một lần. Đệ nhất biến nghe được Tiêu Lâm Hạ thanh âm khi, Lục Hà bọn họ còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, thẳng đến lần thứ hai lại nghe được Tiêu Lâm Hạ thanh âm, ba người lúc này mới từ trên mặt đất bò dậy, chính là ngồi xổm lâu rồi, chân có điểm chết lặng, ba người lẫn nhau nâng, Tiểu Đồng một tay đỡ Lục Hà, một tay đỡ Cao Văn Vân, chỉ cảm thấy giờ phút này phảng phất chính mình nhân sinh đỉnh. Lục Hà nói chuyện thanh âm đều không tự giác phóng đại, cứu, cứu ra. Cao Văn Bân nhịn không được gật gật đầu, hình như là cứu ra đâu. Lục Hà không quen biết Tiết Quang Tông, nhưng Cao Văn Bân đối hôm nay ra ngoài đóng phim trong quá trình, toàn bộ hành trình hỗ trợ bưng trà đổ nước, lớn lên lại đẹp Tiết Quang Tông có ấn tượng. Nhắc tới cái này, Tiết Quang Tông trên mặt lộ ra xin lỗi, cho đại gia thêm phiền thoái. Đừng đừng đừng, ngươi là ở chúng ta đoàn phim thượng xảy ra sự tình, là chúng ta vấn đề. Lục Hà chạy nhanh nói. Tiết Quang Tông chỉ là ra tới tìm người, kết quả liền gặp được loại này cổ quái sự tình, lại là Tiêu Lâm Hạ ra tay đem người cứu ra, Tiết Quang Tông căn bản không phải xui xẻo trứng, nói không chừng vẫn là bọn họ phúc tinh, làm cho bọn họ nhận thức lợi hại như vậy một nhân vật. Vài người sống sót sau tai nạn, vô cùng cao hứng đến đi trở về. Lục Hà cùng Cao Văn Bân cấp Tiểu Đồng nghỉ, còn tác bao lì xì, rốt cuộc sự tình hôm nay hắn cũng là thai bay vạ gió, hai người cũng không có tâm tình trở về ăn cơm, trực tiếp trở lại trong phòng liền nằm. Cao Văn Bân nằm ở trên giường thời điểm, lại nghĩ tới trên đường hắn thỉnh vị kia đại sư lời nói. Vừa mới bắt đầu, Cao Văn Bân nói lên bọn họ đầu tư phương đại biểu đi vào cứu người, đại sư còn mắng to hồ nháo, kết quả vừa nói khởi Tiêu Lâm Hạ tên tuổi, đại sư liền trầm mặc. Quá một hồi lâu, điện thoại kia đầu mới lại vang lên thanh âm, nếu Tiêu đại sư đều đi, kia khẳng định không có gì vấn đề, lao đạo liền không cần chạy này một chuyến. Tiêu Lâm Hạ đem Tiết Quang Tông bình bình an an mang về tới, Trình Lộ Giao ôm Tiêu Lâm Hạ lại khóc lại cười. Nói thẳng liền biết nàng lợi hại nhất. Chịu khổ lệ quỷ tàn phá Tiết Quang Tông. Rõ ràng đã chịu thương tổn chính là chính mình, vì cái gì hắn đáng yêu bạn gái không ôm một cái hắn. Tiêu Lâm Hạ trấn an hảo Trình Lộ Giao lúc sau, thấy Trình Lộ Giao cùng Tiết Quang Tông hai người còn ở bên kia nị oai, cùng Lâm Tích Xương nói một tiếng, liền về trước phòng. Đoàn phim nhân viên công tác rất có ánh mắt giúp nàng cùng Lâm Tích Xương đều đính hảo phòng, hai người tạm thời ở chỗ này ở một đêm. Đóng lại cửa phòng, Tiêu Lâm Hạ đứng ở bạch tường trước mặt. Điều động bốn phía linh khí, theo nàng động tác, bạch tường nội chảy ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo, ẩn ẩn có gió mát phất mặt thổi tới. Từng trận thanh phong phát họa ra một cái rõ ràng bóng người, mấy tức sau, bóng người dần dần rõ ràng, Trương Trắc Niệm xuất hiện ở Tiêu Lâm Hạ trước mặt, vẫn là quen thuộc phối phương quen thuộc hương vị, hắn chung quanh vẫn cứ có phong ở lưu động, khống chế được hắn, không thể động đậy. Tiêu Lâm Hạ nhìn đến Trương Trắc Niệm, biểu tình không có gì biến hóa, khóe miệng hơi hơi cong lên, cười như không cười nhìn hắn. Trương Trắc Niệm lại không nghĩ rằng chính mình một khắc trước còn ở trong đại viện mặt, nghĩ mọi cách vô pháp chạy thoát, giây tiếp theo lại xuất hiện ở xa lạ địa phương, cùng chính mình mắt đôi mắt chính là Tiêu Lâm Hạ. Hán đại thất kinh sắc, thiếu chút nữa kêu to ra tới, rốt cuộc là ở cái này khách sạn trụ lâu rồi, ở hô lên thanh trước, hắn rốt cuộc phát hiện nơi này chính là đoàn phim ở khách sạn, cuối cùng đem kêu to nuốt trở về trong bụng. Ngươi, đây là cái gì yêu pháp? Hắn như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Huyền môn trung căn bản không có như vậy đạo thuật, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hắn tiếng nói khàn khàn, lúc này là thật sự ếch, hắn hảo một đoạn thời gian không mở miệng, hơn nữa sinh mệnh đã chịu uy hiếp, tiết hầu trước sau ở vào không thoải mái trạng thái. Ở Tiêu Lâm Hạ không có một tia cảm tình dưới ánh mắt, hắn là thật sự hối hận, sớm biết rằng như vậy, hắn như thế nào sẽ chọc phải như vậy một cái sát thần, lấy năng lực của hắn, liền đương đối thủ tư cách đều không có. Có thể có được loại này không thể tưởng tượng năng lực. Chỉ sợ chỉ có vị kia. Mặc kệ Trương Trắc Niệm có bao nhiêu hối hận, cũng không có thuốc hối hận ăn. Vì cái gì muốn tự tiện đối Tiết Quang Tông ra tay? Tiêu Lâm Hạ mở miệng. Trương Trắc Niệm khiếp sợ nhìn Tiêu Lâm Hạ, không kịp thu liễm chính mình cảm xúc. Một lát sau, hắn mới theo bản năng nuốt nước miếng. Ngươi có ý tứ gì? Không cần trang. Tiêu Lâm Hạ thu liễm khỏe miệng ý cười. Trong phòng linh khí động lại trong nháy mắt này, Trương Trắc Niệm cảm nhận được một cổ cường đại uy áp từ Tiêu Lâm Hạ quanh thân phát ra. Mang theo vô tận sát ý, cố tình này đó sát ý tất cả đều đè ép ở hắn chung quanh, một chút tiêu ma hắn ý chí lực. Đại tích hắn từ Trương Trắc Niệm trên mặt chảy xuống, chảy vào hắn trong ánh mắt, nóng bỏng, kích thích làm người tưởng rơi lệ, nhưng tại đây cổ dưới áp lực, hắn liền đôi mắt cũng không dám chớp nháy mắt. Bốn phía trở nên vô cùng an tĩnh. Trương Trắc Niệm trong mắt Tiêu Lâm Hạ đã mơ hồ, chỉ có bên thai truyền đến rất nhỏ tiếng gió cùng mềm nhẹ nói chuyện thanh. Ta cùng Lục Lương Đình là tới giết ngươi. Trương Trắc Niệm bất chi bất giác nói ra chính mình trong lòng nói, khổng lồ áp lực đột nhiên một nhẹ, hắn từng ngụm thở phì phò, trong lòng hoảng sợ như thế nào đều vứt đi không được. Là ai phái các ngươi tới? Tiêu Lâm Hạ lại hỏi. Trương Trắc Niệm mở miệng, nói không nên lời một chữ tới, ánh mắt tràn ngập hoảng loạn, hắn không ngừng lắc đầu, tưởng nói chuyện, càng là cấp, càng là nói không nên lời một chữ tới, đến cuối cùng thậm chí hai mắt một bế, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tiêu Lâm Hạ như suy tư gì nhìn chằm chằm hắn, biết hắn là bị hạ cấm ngôn chú, nếu mạnh mẽ đột phá cái này cấm chế, chẳng những không chiếm được chính mình muốn đáp án, thậm chí có khả năng khiến cho Trương Trắc Niệm tự bạo. Nàng tùy tay cho người ta dán lên phong linh phủ cùng định thân phủ sau liền không hề đi quản hắn, tùy ý hắn ngã trên mặt đất. Tiêu Lâm Hạ ở trên sofa ngồi xuống. Trương Trắc Niệm bị phái tới sát nàng. Lời này, Tiêu Lâm Hạ là không tin. Nhưng Trương Trắc Niệm nói lời này thời điểm, ý thức không rõ, bất chi bất giác trung bị nàng thôi miên, sẽ không nói dối. Hắn cùng Lục Lương Đình bị người phái tới sát nàng, nếu là nhận thức nàng người, sao có thể không biết Trương Trắc Niệm căn bản không phải nàng đối thủ, chẳng sợ mai phục, chơi cái gì thủ đoạn nhỏ đều không đủ để lay động thực lực mang đến chênh lệch. Hơn nữa một cái Lục Lương Đình cũng sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Tiêu Lâm Hạ lên mạng tra xét tra Lục Lương Đình về nước thời gian, từ nàng sau khi trở về, các nơi nữ nhân mất tích bị lòng dạ hiểm độc bán đi minh hôn, hơn nữa tử hà sa sự kiện, tất cả đều là cùng sát khí có quan hệ. Lúc ấy nàng chỉ là hoài nghi việc này cùng Độc Vương có liên hệ, tiến tới mới hoài nghi Lục Lương Đình cùng Độc Vương hai người sau lưng có liên hệ. Lại xem hôm nay, nàng đối Lục Lương Đình xuống tay, buồn ý là tưởng đem Độc Vương bước ra tới, không nghĩ tới chính chủ không có hiện thân, ngược lại ra tới một cái Trương Trắc Niệm. Một cái Trương Trắc Niệm, thêm một cái Lục Lương Đình. Cái này tổ hợp thấy thế nào đều không giống như là tới sát nàng. Nếu này hai người không phải tới sát nàng, kia dây dưa nàng lại có ích lợi gì? Tiêu Lâm Hạ xoa xoa giữa mày, nhìn mắt ở bên cạnh hôn mê bất tỉnh Trương Trắc Niệm, quay đầu cùng Trình Lộ Giao hỏi thăm một chút Lục Lương Đình phòng hào liền ra cửa. Lúc này thời gian còn sớm, đoàn phim kết thúc công việc lại sớm, thường thường là có thể nhìn thấy nhân viên công tác kết bạn đi ra ngoài hoặc trở về. Quy công với ban ngày công tích vĩ đại, hơn nữa Tiêu Lâm Hạ đầu tư phương đại biểu thân phận, rất nhiều nhân viên công tác đều nhớ kỹ nàng, còn cho nàng chào hỏi vấn an. Tiêu Lâm Hạ không hề có muốn đi tìm Lục Lương Đình cho dạ, thoải mái hào phóng hồi phục. Thậm chí không có nghĩ tới muốn che giấu chính mình dấu chân, nàng chính là đi tìm Lục Lương Đình. Ngẫu nhiên có một hai cái tư tưởng linh hoạt nhân viên công tác dẫn đầu nghĩ đến này khả năng, cơ hồ này đây bắt quái ánh mắt đi theo Tiêu Lâm Hạ thân ảnh. Đương nhiên, bọn họ ăn dưa đồng thời cũng không có quên đem tin tức này nói cho đạo diễn cùng phó đạo diễn bọn họ. Biết được Tiêu Lâm Hạ tự mình đi tìm Lục Lương Đình tin tức, Lục Hà cùng Nhạc Thành tập hai người yên lặng mà chạy xuống nước mắt, chuẩn bị đương chính mình cái gì cũng không biết, mà lúc này từ trước đến nay dây ngủ Cao Văn Bân không hề có loại này phiền não, hắn là thật sự ngủ rồi, liền ác mộng đều không có. Tiêu Lâm Hạ mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nàng đứng ở Lục Lương Đình phòng cửa, gõ gõ môn. Trong môn không có một chút động tĩnh, cũng không có muốn mở cửa ý tứ. Tiêu Lâm Hạ bình tĩnh đứng ở cửa, tiếp tục gõ cửa, không có muốn dừng lại ý tứ. Rốt cuộc là ai? Không phải nói hôm nay đừng tới tìm ta sao? Lục Lương Đình bởi vì quỷ tham thương thân thể thương lợi hại, tuy rằng làm Trương Trắc Niệm dùng thi du may và qua, rốt cuộc là bị thương thân thể, ngủ đến đặc biệt trầm, hai con mắt một bế, cái gì đều nghe không thấy cái loại này, nàng còn cố tình cho chính mình lỗ thai tắc cách âm nút bịt thai, phòng ngừa bị người đánh thức. Làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, nàng vẫn là bị gõ tỉnh. Tiêu Lâm Hạ nhìn như nhẹ nhàng gõ cửa, cố tình giống từng tiếng trầm trọng kích trống thanh. Đông, đông, đông. Mỗi một tiếng đều đánh ở người trong lòng. Từ trong thân thể phát ra cái loại này khó có thể miêu tả thanh âm, chỉnh trương giường đều ở rất nhỏ rung động, ồn ào đến nhân tâm thần không yên, căn bản vô pháp ngủ tiếp đi xuống. Lục Lương Đình mở choáng mắt, ngăn chặn chính mình trong lòng bực bội sau mới ý đồ ngồi dậy. Nàng vừa động, thân thể các khớp xương đều truyền đến bùm bùm tiếng vang, nghe trong lòng run sợ. Tiếng đập cửa còn ở tiếp tục, Lục Lương Đình sắc mặt tâm trầm, cố ý không lên tiếng đi đến cạnh cửa, chuẩn bị lập tức mở cửa giáo huấn ngoài cửa cái kia không biết tốt xấu người. Cũng làm người biết nàng không phải dễ nói chuyện như vậy. Ở đoàn phim luôn là sẽ có người như vậy, rõ ràng đã cảnh cáo. Phần 191. Lục Lương Đình nhẹ giọng đi qua đi, lấy nàng hiện tại thân thể trạng huống, cũng không thích hợp đi đường sinh phong, hơi chút mạnh mẽ một ít, còn có khả năng dẫn tới thân thể vỡ ra. Kết quả, nàng mới vừa đứng yên ở cửa, ấp ủ giáo huấn người khí thế, đang chuẩn bị mở cửa. Tiếng đập cửa bỗng nhiên yên lặng. Lục Lương Đình một hơi bị tạp nửa đời, nàng hít sâu một hơi, mở cửa. Tiêu Lâm Hạ kia trương mặt vô biểu tình mặt xuất hiện ở nàng trước mắt. Chương 144. Tiêu Lâm Hạ hướng nàng cười cười. Lục Lương Đình nhìn đứng ở cửa Tiêu Lâm Hạ, người này không phải hẳn là ở. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không nên xuất hiện người xuất hiện, nàng tâm một loạn, theo bản năng liền phải đóng cửa lại, hoàn toàn quên chính mình giáo huấn người ý đồ. Lục Lương Đình trên tay ra sức, môn không chút sức mẻ. Nàng mới phát hiện Tiêu Lâm Hạ tay vịn môn, vô luận chính mình dùng như thế nào lực, cũng vô pháp thúc đẩy, nhưng Lục Lương Đình không dám dùng ra toàn thân sức lực đi đóng cửa, cánh tay của nàng vô pháp thừa nhận lớn như vậy lực lượng. Lục Lương Đình mặt trầm xuống, Tiêu Lâm Hạ, người rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Lâm Hạ thần sắc bất biến, nàng càng là như vậy, Lục Lương Đình trong lòng không xác định liền vô hạn phóng đại, vô pháp nhìn trộm ra Tiêu Lâm Hạ ý tưởng, càng bởi vì không thể nào biết được mặt khác một bên tình huống mà có vẻ tự tin không đủ. Như vậy Lục Lương Đình, đương nhiên không thành khí hậu. Tiêu Lâm Hạ trong lòng biết Lục Lương Đình bản tính, nhưng đối phương càng là phù hợp nàng ấn tượng, nàng càng là gia tăng đối phía sau màn đẩy tay hoài nghi, biết rõ Lục Lương Đình cùng Trương Trắc Niệm không phải nàng đối thủ, lại vẫn cứ đem bọn họ hai người phái ra tới, bên ngoài thượng nói là muốn giết chính mình, lại càng như là vì bám trụ nàng bước chân. Tiêu Lâm Hạ ở Trương Trắc Niệm trên người nổi lên lòng nghi ngờ, yêu cầu ở Lục Lương Đình bên này được đến nghiệm chứng. Thấy Lục Lương Đình đầu tiên hoảng sợ, Tiêu Lâm Hạ cũng không ngoài ý muốn, đỡ lấy môn tay thoáng dùng sức, môn đã bị hoàn toàn đẩy ra, đồng thời còn có một tiếng xương cốt vỡ ra tiếng vang thanh thúy. Giang giác. Lục Lương Đình ăn đau, điện giật lùi về tay, nhưng đã muộn một bước, cổ tay của nàng vô lực rũ xuống, còn có xuyên tim cảm giác đau đớn nảy lên tới, hiển nhiên là bởi vì vừa rồi trốn tránh không kịp thời mà chặt đứt. Tiêu Lâm Hạ làm lơ nàng đứt tay, lập tức đi vào đi, nhân tiện đóng cửa lại. Tiếng đóng cửa không lớn, lại thập phần rõ ràng, đủ để cho đắm chìm ở trong thống khổ Lục Lương Đình cảnh giác. Trong phòng chỉ có các nàng hai người. Tiêu Lâm Hạ có bao nhiêu nguy hiểm, Lục Lương Đình không làm hắn tưởng. Nàng trong óc có chút chỗ trống, nắm đứt tay run nhẹ nhẹ, lại phát hiện chính mình khoảng cách Tiêu Lâm Hạ thân cận quá, sau này thối lui hai bước, mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, người rốt cuộc muốn làm gì? Đây là ta phòng. Tiêu Lâm Hạ xem nàng như vậy khẩn trương, hảo tâm trấn an, đừng khẩn trương. Ai khẩn trương Lục Lương Đình nói đến một nửa, a, ngươi làm gì? Tiêu Lâm Hạ một phen kéo qua Lục Lương Đình đứt tay, lôi kéo trong quá trình, chẳng sợ nàng vô dụng nhiều ít sức lực, Lục Lương Đình thủ đoạn da thịt cũng ao hãm đi xuống, có một tia vết rách, hắc hồng huyết từ cái khe trùng chảy ra, trong không khí tràn ngập quỷ tham tanh ngọt mùi hương. Lục Lương Đình kinh hoàng tới rồi đỉnh điểm. Quỷ tham hương khí làm nàng có được sở hữu nữ nhân tha thiết ước mơ đồ vật, không có người lại trách móc nặng nề nàng, chỉ cần nàng tưởng, dễ như trở bàn tay liền có thể đạt được người khác chú ý cùng ca ngợi. Cho dù là quốc tế nổi danh đạo diễn, cũng đều là nàng váy hạ chi thần. Mà quỷ tham từ trước đến nay sợ hãi hàng đầu sư, có Trương Trắc Niệm ở bên người nàng, quỷ tham cũng không dám phát tác. Có thể nói, trong khoảng thời gian này tới, Lục Lương Đình muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chẳng sợ biết quỷ tham tác dụng phụ, nàng cũng trước nay chưa sợ qua, càng không có trải qua quá nó tác dụng phụ. Quỷ tham hương khí ở dụ hoặc người khác đồng thời, cũng dần dần thẩm thấu nhập Lục Lương Đình ra thịt bên trong. Nếu là ban ngày không có thiếu chút nữa bị quỷ tham khống chế được, Lục Lương Đình thân thể sẽ không thay đổi như vậy yếu ớt, cố tình Lục Lương Đình bị Tiêu Lâm Hạ sợ hãi, song trọng kích thích hạ, nàng đã chịu quỷ tham kích thích, ý thức đều thiếu chút nữa đã không có, cho nên thâm nhập ra thịt mùi hương bị kích hoạt, ở hoàn toàn bị ngăn chặn trước, thân thể của nàng liền vẫn luôn như vậy yếu ớt, rách nát ra thịt chỉ có thể dựa vào Trương Trắc Niệm trên tay thi du tới may vá. Cũng may quỷ tham sợ hãi hàng đầu sư, cũng sợ hãi có thể đem nó luyện hóa thi du, mới miễn cưỡng ngăn chặn. Nếu không lúc này Lục Lương Đình cũng không dám xuống giường đi lại. Lục Lương Đình hoảng sợ mà nhìn chằm chằm mà nhìn Tiêu Lâm Hạ. Nàng muốn tránh thoát, nhưng tránh thoát khẳng định phải dùng sức lực, nàng rõ ràng hơn, Tiêu Lâm Hạ sức lực có bao nhiêu đại, cho dù là dùng hết toàn thân sức lực, cũng chưa chắc có thể tránh thoát, càng vô pháp tưởng tượng đến lúc đó thân thể của nàng sẽ trở nên phá thành mảnh nhỏ, nói không chừng không chờ đến Trương Trắc Niệm trở về, nàng chính mình sẽ chết. Trương Trắc Niệm. Lục Lương Đình vẫn luôn đều thực chán ghét Trương Trắc Niệm. Cũng biết người này trước nay đều chướng mắt chính mình, nàng chưa từng giống như bây giờ hy vọng Trương Trắc Niệm có thể chạy nhanh trở về. Chỉ cần Trương Trắc Niệm đã trở lại, Tiêu Lâm Hạ còn dám như vậy kiêu ngạo sao? Lục Lương Đình hơi chút có điểm tự tin. Nhưng điểm này tự tin mới sinh ra tới, Tiêu Lâm Hạ liền không lưu tình chút nào đánh vỡ nàng ý niệm, còn đang đợi Trương Trắc Niệm trở về cứu ngươi. Hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn, đem sở hữu sự tình đều cùng ra tới, ta quên mất, ngươi còn không biết hắn đã xảy ra cái gì. Lục Lương Đình gặp qua Trương Trắc Niệm thủ đoạn, hắn chỉ cần bắt được người đầu tóc, móng tay, thậm chí là da tiết, đều có thể đủ hạ chú. Đã từng nàng tận mắt nhìn thấy đến quá có người bị hạ chú sau, không đến 7 ngày liền điên mất, thậm chí cuối cùng đến chết, đều không có người tra ra xuống tay người là ai, chỉ nói người này tự làm tự chịu, tinh thần thượng không bình thường. Còn có rất nhiều chết ở Trương Trắc Niệm trên tay người, tử trạng khủng bố, căn bản không phải người bình thường có thể làm được. Muốn nói Trương Trắc Niệm tự thân khó bảo toàn, sao có thể? Lục Lương Đình hoàn toàn không tin, nàng tin tưởng Trương Trắc Niệm năng lực, miễn cưỡng mà ở đau đớn trung tập trung tinh thần, sao có thể? Trương Trắc Niệm cũng không phải là người thường. Tiêu Lâm Hạ biết Lục Lương Đình sẽ không dễ dàng tin tưởng, nàng nắm Lục Lương Đình tay, người sau thủ đoạn cùng cánh tay, chẳng những xương cốt chặt đứt, còn da chóc thịt bong, huyết liền không có ngừng quá, nếu không cần điểm đặc thù thủ đoạn, trên người nàng bất luận cái gì một chút miệng vỡ, đều khả năng dẫn tới huyết lưu làm tình huống, căn bản ngăn sẽ không chính mình ngưng huyết. Những cái đó máu đều có quỷ tham hương khí. Bất quá huyết lại như thế nào chảy xuôi, cũng không có lây dính đến tay nàng thượng, thậm chí bị tay nàng nắm lấy địa phương, miệng vết thương cũng không có chảy ra một tia huyết tới. Điểm này, hoảng loạn trung Lục Lương Đình cũng không có chú ý tới. Lúc này, bị Tiêu Lâm Hạ cường kéo đến trước mặt, Lục Lương Đình không có phản kháng đường sống, chỉ có thể tùy ý Tiêu Lâm Hạ động thủ. Nàng sợ chính mình toàn bộ tay bị rỡ xuống, đến lúc đó Trương Trắc Niệm đã trở lại cũng không dễ làm, nàng không thể trúng kế, không thể bị Tiêu Lâm Hạ hãm hại đến không thể đóng phim. Tiêu Lâm Hạ một bàn tay cố định trụ Lục Lương Đình đứt gãy cánh tay, một cái tay khác từ trong túi móc ra bình nhỏ. Bình sứ thập phần tiểu xảo, cũng chính là nửa căn tay nhỏ chỉ chiều dài, bình thân khắc vẽ tinh mỹ hoa văn trung mơ hồ lộ ra điểm hồng quang, đây là hàng đầu sư đặc có tiêu chí, người thường nhìn sẽ khiến cho tim đập nhanh cùng hoảng loạn, dễ dàng bị lạc thần trí. Bình khẩu có màu đỏ rực nút lọ đổ. Tiêu Lâm Hạ cầm cái chai, một tay nổ xuống nút lọ. Một cổ manh liệt mang theo hư thối hương vị từ cái chai phát tán khai, Tiêu Lâm Hạ sớm có chuẩn bị, trước tiên phong bế chính mình khứu giác, miễn cho bị này cổ hương vị cấp hơn đến. Ở thi du hương vị phát tán ra tới trong nháy mắt, Lục Lương Đình cánh tay ra bị nẻ miệng vết thương liền không hề đổ máu, vết máu cũng ẩn ẩn có muốn động lại xu thế. Này, đây là... Lục Lương Đình đồng tử co chặt, nàng đương nhiên biết đây là cái gì. Trương Trắc Niệm hoa nhiều năm thời gian sưu tập lên thi du. Hắn đương bảo bối giống nhau mang theo trên người, chưa bao giờ rời khỏi người, đối với hàng đầu sư tới nói, thi du là vô cùng chân quý tài liệu. Lúc trước, Lục Lương Đình còn có thể thuyết phục chính mình, Trương Trắc Niệm thực lực phi phàm, không có khả năng bị đánh bại, ở nhìn đến hắn tùy thân mang theo thi du đều rơi xuống Tiêu Lâm Hạ trong tay thời điểm, nàng hoang mang lo sợ, trong óc trống rỗng, vô pháp tự hỏi. Tiêu Lâm Hạ cũng mặc kệ nàng suy nghĩ cái gì, nhéo cái chai hướng Lục Lương Đình trên tay đổ một giọt. Đừng xem thường này một giọt thi du, thứ này luyện chế quá trình vô cùng ghê tởm, số lượng thưa thớt, một giọt thi du liền yêu cầu mấy chục cụ mới mẻ thi thể tới luyện hóa. Nàng một lần nữa đem cái chai tắc hảo, bỏ vào túi, thấy Lục Lương Đình còn thất hồn lạc phách đứng ở tại chỗ, hảo tâm nhắc nhở nàng, thi du ở trong không khí dễ dàng phát huy, ngươi còn chưa động thủ mặt đều. Nàng là không có khả năng tự mình động thủ. Lục Lương Đình không biết Tiêu Lâm Hạ là cái gì tính toán, cũng không tin nàng sẽ lòng tốt như vậy, nhưng thi du đã tích ở chính mình miệng vết thương thượng, nàng không có khả năng mặc kệ này đó miệng vết thương, nàng rốt cuộc không rảnh lo phòng bị Tiêu Lâm Hạ, chạy nhanh duỗi tay đem thi du ở miệng vết thương thượng bôi khai. Hắc hồng huyết hôn thi du, tanh ngọt hương vị hơn nữa kia cổ hư thối mùi hôi, quả thực khó có thể chịu đựng. Lục Lương Đình liền cùng nghe không đến giống nhau, nàng thật cẩn thận đem trên tay địa phương đều bôi thượng thi du. Dầu mỡ cảm giác làm nàng trong lòng thẳng phạm ghê tởm, nhưng thi du thực mau liền ngăn chặn ngao ngoe dục dịch quỷ tham, làm nàng trong lòng sinh ra một loại cực đại cảm giác an toàn, hai người gian thật lớn tương phản làm Lục Lương Đình biểu tình cũng thập phần văn mẹo. Chỉ là bôi lên thi du, cũng không thể làm nàng miệng vết thương khép lại, chỉ là ngăn chặn quỷ tham. Lục Lương Đình nhịn không được ngẩng đầu, Trương Trắc Niệm đâu? Nếu không có Trương Trắc Niệm, nàng lúc sau phải làm sao bây giờ? Quỷ tham tùy thời có khả năng chiếm cứ nàng ý thức, chiếm cứ thân thể của nàng. Nàng không sợ biến thành không người không quỷ quái vật, nhưng thân thể vô pháp khép lại, nàng hiện tại có được hết thể đều sẽ biến mất. Tiêu Lâm Hạ nhìn nàng một cái, cười khẽ ra tiếng, muốn Trương Trắc Niệm làm gì? Không đợi Lục Lương Đình phản bác, Tiêu Lâm Hạ một lần nữa kéo qua tay nàng, dẫn động chung quanh linh khí, đem thi du trung ẩn chứa lực lượng dẫn đường ra tới, thẩm thấu nhập Lục Lương Đình miệng vết thương, thực mau nàng miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, nhanh chóng kết vảy, bóc ra. Khép lại sau cánh tay nhìn so địa phương khác muốn càng thêm phấn nộn một ít. Lục Lương Đình khiếp sợ nhìn mắt Tiêu Lâm Hạ. Không chỉ có là bởi vì Tiêu Lâm Hạ cũng sẽ dùng thi du, càng là bởi vì Tiêu Lâm Hạ ra tay sau, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình cánh tay thượng miệng vết thương không ngừng là khép lại đơn giản như vậy, tân làn da căn bản không có bị quỷ tham hương khi ăn mòn, nàng tay nhỏ cánh tay so thân thể địa phương khác muốn rắn chắc nhiều. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Lục Lương Đình theo bản năng mở miệng hỏi. Tiêu Lâm Hạ không để ý đến nàng, chậm rãi vòng qua nàng về sau, mới ngồi ở bên cạnh trên sofa, so với cái này, ta càng tò mò phái các ngươi tới giết ta người. Lục Lương Đình ánh mắt lập lòe, trong lòng càng là kinh nghi bất định. Tiêu Lâm hạ lộ chiêu thức ấy, không phải do nàng không tin, Trương Trắc Niệm chỉ có thể miễn cưỡng trị liệu nàng miệng vết thương, nhưng Tiêu Lâm hạ lại không chút nào lao lực ngăn chặn quỷ tham, cánh tay tình huống, nàng không thể rõ ràng hơn. Nói như vậy, Trương Trắc Niệm giữ nhiều lành ít. Mà Tiêu Lâm hạ tìm tới môn, ý đồ liền càng rõ ràng. Nàng là tới báo thủ. Có cái nào người biết chính mình bị người theo dõi, tuy thời đều có khả năng sẽ chết dưới tình huống, còn có thể ngồi đến ổn. Lục Lương Đình gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lâm hạ, trong lòng lại thực nghi hoặc, Tiêu Lâm hạ biết rõ chính mình là tới sát nàng, vì cái gì không động thủ. Thậm chí còn giúp nàng y dì hảo cánh tay. Lục Lương Đình là tự đại, hư vinh, còn không có đến một chút đầu góc đều không có nông nỗi. Ngươi biết rõ ta là tới giết ngươi, vì cái gì còn muốn cứu ta. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền nhìn đến Tiêu Lâm Hạ khó được lộ ra khinh miệt cùng trào phúng ý cười. Chương 145. Lục Lương Đình sắc mặt trắng bệnh, lên tiếng xuất khẩu, nàng cũng cảm thấy chính mình phạm xuẩn. Trương Trắc Niệm đã xa lưới, nàng ở Tiêu Lâm Hạ trước mặt cùng nhảy nhót vai hề không có gì khác nhau, sinh tử đều ở Tiêu Lâm Hạ nhất niệm chi gian, trị liệu cánh tay chỉ là bởi vì đối phương tưởng từ chính mình trong miệng lại lần nữa xác nhận tin tức, chết đều phải đã chết, trước cấp cái ngon ngọt không tính cái gì. Ngược lại là Lục Lương Đình tự thân càng thêm bị quản chế với Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ trên mặt hiếm thấy trào phúng thuyết minh hết thảy. Phần 192. Lục Lương Đình tay không tự giác vuốt ve hoàn hảo cánh tay, trong ánh mắt thù hận không tự giác rút đi, nàng cho rằng đạt được tân sinh lực lượng sau đủ để đối kháng Tiêu Lâm Hạ tư bản, bị dễ như trở bàn tay phá hủy, cùng đánh giặc thời điểm binh lính sĩ khí giống nhau, một tiếng chống là thêm dũng khí, hai tiếng chống tinh thần suy sút, ba tiếng chống dũng khí khô kiệt. Lúc này nàng như thế nào không rõ chính mình cùng Tiêu Lâm Hạ chi gian chênh lệch, lại như thế nào sẽ có dũng khí cùng Tiêu Lâm Hạ chính diện đối thượng. Ta cùng Trương Trắc Niệm đều là tới giết ngươi. Lục Lương Đình nói cùng Trương Trắc Niệm giống nhau như lúc. Nhưng Tiêu Lâm Hạ nổi lên lòng nghi ngờ, Lục Lương Đình cũng nghĩ đến điểm này, người kia lợi hại như vậy, như thế nào sẽ không biết chỉ bằng nàng cùng Trương Trắc Niệm căn bản không phải Tiêu Lâm Hạ đối thủ, hắn lại như cũ đem bọn họ phái ra tới, thậm chí lợi dụng các loại thủ đoạn thế hai người tạo thế. Làm cho thanh thế to lớn, lại là vì cái gì? Lục Lương Đình nhìn Tiêu Lâm Hạ hiểu rõ ánh mắt, nhịn không được thanh minh, ta không biết vì cái gì. Tiêu Lâm Hạ biểu tình bất biến. Lục Lương Đình cũng không biết nơi nào tới dũng khí, tiếp tục nói, ta cùng Trương Trắc Niệm hai người, hắn nói, làm chúng ta tới giết ngươi, vô luận cái gì thủ đoạn, ta hôm nay chính là tưởng cho ngươi một cái cảnh cáo. Không nghĩ tới. Này hết thảy đều là Trương Trắc Niệm tự chủ trương. Ta không có làm hắn hại người. Lục Lương Đình cho chính mình thoái thác. Lục Lương Đình thật là tưởng cấp Tiêu Lâm Hạ một cái cảnh cáo. Ở nàng trong tưởng tượng, Trương Trắc Niệm có nghiền áp Tiêu Lâm Hạ thực lực, chẳng sợ nàng chính mình không phải đối thủ, đáng tin cậy Trương Trắc Niệm, nàng vẫn như cũ có thể đem Tiêu Lâm Hạ coi là con kiến. Đối phó một con tiểu con kiến, lập tức nghiền chết đương nhiên không có lạc thú, Lục Lương Đình liền tưởng trước dùng Tiết Quang Tông làm một cái cảnh cáo, nàng muốn xem Tiêu Lâm Hạ các loại vô lực dãy rủa. Làm kia Trương phảng phất cái gì đều không đủ để biến sắc trên mặt xuất hiện các loại phẫn nộ, thù hận cảm xúc, cuối cùng ở không sợ dễ rủa chung ôm hận chết đi. Cho nên đêm nay thượng, Lục Lương Đình chỉ là làm Trương Trắc Niệm khống chế được các quỷ, hù dọa một chút Tiết Quang Tông, ai từng tưởng Trương Trắc Niệm sẽ tự cho là thông minh, bành trướng muốn hại Tiết Quang Tông, thuận tiện đem Tiêu Lâm Hạ một lưới bắt hết. Kết cục càng là thần xoay ngược lại, Trương Trắc Niệm về điểm này thủ đoạn nhỏ lên không được mặt bàn, ngược lại chọc giận Tiêu Lâm Hạ. Chính hắn bị dọa đến không thể lại thảm thiết, liên quan trạm đất Lương Đình đều đã chịu liên lụy, trực tiếp bị tìm tới môn, dẫn tới Lục Lương Đình trong lòng báo thù chi mộng hoàn toàn tan vỡ. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày. Lục Lương Đình lý do thoái thác cùng Trương Trắc Niệm giống nhau, nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng Lục Lương Đình lời nói, có lẽ Trương Trắc Niệm làm là tự chủ trương, nhưng hiện tại không hại người, không đại biểu về sau cũng không hại người, Lục Lương Đình là cái gì tính cách, Tiêu Lâm Hạ hiểu biết thật sự. Các ngươi quải âm khi sinh ra nữ nhân, cho người ta ăn tử hà sa lại là vì cái gì? Tiêu Lâm Hạ lại hỏi. Lục Lương Đình trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt, nếu nàng liền này đó đều biết, chính mình phiên bản cơ hội càng là xa vời, nhưng có thể sống sót, mới là quan trọng nhất. Lục Lương Đình không có bất luận cái gì do dự, lập tức khay mà ra, nàng không biết Tiêu Lâm Hạ biết nhiều ít, một chút cũng không dám giấu giếm. Lục Lương Đình so Trương Trắc Niệm biết đến muốn nhiều một ít. Ít nhất bọn họ hai người là tiên quân, còn lại một ít nhân mã cũng đều phân tán ở các nơi. Tiến hành một ít liền nàng cũng không biết sự tình, mà nàng cùng Trương Trắc Niệm nhiệm vụ chính là giết chết Tiêu Lâm Hạ đồng thời, chế tạo một ít khác sự kiện, phân tán những cái đó huyền môn người lực chú ý. Tiêu Lâm Hạ cùng Lục Lương Đình ở trong phòng nói chuyện hơn một giờ, nàng từ trong phòng ra tới thời điểm, rõ ràng cảm giác được chúng quanh trốn tránh người ở vây xem kế tiếp, hoặc là nói là sợ. Trong phòng xảy ra chuyện gì, có một chút động tĩnh đều phải chú ý. Cùng Lục Lương Đình liêu xong, Tiêu Lâm Hạ liền về tới chính mình phòng. Nàng giơ ra bàn tay, hồng sa trùng từ nàng đầu ngón tay chui ra tới, vòng quanh nàng bay hai vòng, tìm ti mà kêu, vui sướng mà đỉnh đến nàng trên vai. Tiêu Lâm Hạ sờ sờ nó trên lưng xác, này chỉ hồng sa trùng dưỡng cũng gần một năm nhiều, đã tiến vào thành thục kỳ, hơn nữa ngày thường ăn chính là long cốt, thêm sắc thập phần cứng rắn, lộ ra kim loại ánh sáng, thập phần có linh tính, ngày thường cũng thích dính Tiêu Lâm Hạ. Tiệp đi. Cảm nhận được Tiêu Lâm Hạ ý đồ, hồng sa trùng tiếng kêu so ngày thường bén nhọn vài phần. Hai điều thật nhỏ chân vừa dẫm, nho nhỏ sắc liền phiên lại đây, từ trong bụng phun ra một con tiểu hát trùng, lại trồng vó, tròn vo giáp sắc phiên mấy phiên. Tiêu Lâm Hạ bất đắc dĩ cười cười, vươn một cái đầu ngón tay, làm hồng sa trùng tứ chi có thể bao lấy tay nàng chỉ, mượn lực xoay người, hồng sa trùng muốn phiên cái thân rất đơn giản, cũng không phải tiểu rùa đen, nó đong đưa tiểu thân thể ý đồ thực rõ ràng, trùng trùng vẫn là cái bảo bảo, yêu cầu ôm một cái mới có thể bỏ dậy. Chờ hồng sa trùng phiên thân, Tiêu Lâm Hạ lại lấy ra một bình nhỏ thi du. Hồng sa trùng phát ra hai tiếng rồn dập tiếng la, từ nó trong bụng ra tới tiểu hắc trùng liền tự giác phi vào cái chai. Không một lát liền đem cái chai thi du ăn xong rồi, từ cái chai gian nan bỏ ra tới thời điểm, liền thân thể đều trướng vài lần. Tiểu hắc trùng thực mau từ bình khẩu bay ra, xông thẳng hướng Lục Lương Đình phòng. Tiêu Lâm Hạ trên mặt không có quá nhiều ý cười, mặc kệ là Trương Trắc Niệm vẫn là Lục Lương Đình, đối phía sau màn độc thủ kế hoạch biết đến cũng không nhiều. Tiêu Lâm Hạ cũng chỉ có thể đủ mơ hồ cảm giác được đối phương tựa hồ là tưởng phân tán bọn họ lực chú ý, nếu thật là muốn giết nàng, liền không khả năng bài trừ kia hai người. Tốt xấu cũng là độc vương cái loại này cấp bậc. Lục Lương Đình lấy tự thân tánh mạng trao đổi, đem nàng biết đến hết thể đều nói ra. Lục Lương Đình cùng độc vương quen biết, nhưng hai người lại không ở cùng nhau làm việc. Bắt cóc gâm khi sinh ra nữ nhân cùng Tử Hà Sa sự kiện, độc vương chỉ là cung cấp một ít độc, đến nơi hắn rốt cuộc là đang làm cái gì, nàng một chút cũng không biết. Tiêu Lâm Hạ cũng thủ hứa hẹn, đáp ứng giúp nàng áp chế trong cơ thể quỷ tham. Hồng Sa trùng thực lực đã vô hạn tiếp cận cổ vương. Hơn nữa phía trước cùng Dương Diệp rằng co thời điểm, ăn đại lượng cổ trùng, nó hoàn toàn có thể tách ra Tiêu Lâm Hạ muốn cổ trùng, tỉ như lấy thi du mà sống du trùng. Đây là một loại hàng năm sinh hoạt ở thi thể đôi sâu, chỉ ăn thi thể thi du, có hàng đầu sư thích dưỡng một ít du trùng, có thể phương tiện bọn họ tìm kiếm thi thể tinh luyện thi du. Có du trùng ở, Lục Lương Đình trong cơ thể quỷ tham dự hoàn toàn bị ngăn chặn, nếu quỷ tham không cẩn thận nghiền đã chết du trùng, nó trong cơ thể thi du sẽ toàn bộ phun trào. Quỷ tham cũng sẽ bởi vậy bị chết chìm ở thi du. Tiêu Lâm Hạ cũng có thể đủ bằng này chỉ sâu giám thị Lục Lương Đình, có thể biết nàng cùng ai tiến hành tiếp xúc, cũng không cần sợ bại lộ. Tiêu Lâm Hạ nghĩ nghĩ, lại đem Trương Trắc Niệm trục tỉnh, cho hắn hạ huyễn cổ, bảo đảm hắn sẽ không nhớ rõ phía trước phát sinh sự tình, lúc cần thiết lại có thể bị chính mình khống chế, lúc này mới làm hắn về tới trong phòng của mình. Làm xong này hết thảy, Tiêu Lâm Hạ tùy tay dùng một trương thanh khiết phù, qua loa ngủ hạ, nàng ngủ thời điểm đã là dạng sáng 3:40, ngủ không đến 3 cái giờ, thiên liền sáng. Ngoài cửa truyền đến đoàn phim nhân viên công tác đi lại cùng nói chuyện phiếm thanh âm, Tiêu Lâm Hạ cũng không có tiếp tục ngủ, thực mau liền rời giường. Nàng nhìn mắt di động, Trình Lộ giao cho nàng đã phát tin nhắn nói chính mình cùng Tiết Quang Tông đã đi phim trường hóa trang, còn đã phát một cái định vị lại đây, hôm nay thay đổi một cái tân quay chụp nơi sân, bắt đầu tập trung quay chụp tiếp theo cái cảnh tượng địa phương, khoảng cách bọn họ trụ khách sạn không xa. Tiêu Lâm Hạ cấp Lâm Tích Xương gọi điện thoại. Người sau vừa mới tỉnh không lâu, hơi chút rửa mặt sau, hai người liền cùng nhau qua đi phim trường. Có Tiêu Lâm Hạ cùng Lâm Tích Xương ở, phim trường nhân viên công tác đều có chút khẩn trương. Ngày hôm qua còn có chút người không biết các nàng hai thân phận, cả đêm qua đi, các nàng hai người, đặc biệt là Tiêu Lâm Hạ cùng Lục Lương Đình quan hệ thực mau liền truyền khắp đoàn phim, nhưng ai cũng không dám nói cái gì. Cũng may hai người không giống ngày hôm qua như vậy dương cung bạc kiếm, cho nhau đem đối phương trở thành không khí, mà Lục Lương Đình phát huy cũng thực ổn định, không có suất. Hiện điên cuồng trạng thái. Lục Hà cùng Nhạc Thành Tập đều có loại cảm ơn trời đất cảm giác. Đối ngày hôm qua không khí không biết gì Cao Văn Bân nhìn hai vị bạn tốt, tức khắc có loại không thể hiểu được cảm giác. Tiêu Lâm Hạ ở đoàn phim ngây người một ngày, cấp Trình Lộ Giao cùng Tiết Quang Tông lại tính một quẻ. Tiểu Cát, thấy không có gì sự tình, Tiêu Lâm Hạ cùng Lâm Tích Xương cũng không có nhiều đãi, các nàng cầm thế thân tiểu cô nương cấp Tử Hà Sa liền đi trở về. Lâm Tích Xương còn có chút ngây thơ, đại sư, chúng ta liền như vậy đi rồi sao? Tiêu Lâm Hạ tới thời điểm còn thực sốt ruột, nhưng Tiết Quang Tông gặp được nguy hiểm, các nàng lại đãi một ngày, cũng không có làm sự tình gì, mặc kệ Lục Lương Đình cùng nàng cái kia trợ lý ở đoàn phim, các nàng liền như vậy đi trở về, chẳng lẽ thật sự không quan hệ sao? Đối mặt Lâm Tích Xương nghi hoặc, Tiêu Lâm Hạ chỉ nói sẽ không có việc gì, nàng rất rõ ràng, Lục Lương Đình ngại với trong cơ thể quỷ tham cùng du trùng, Trương Trắc Niệm lại bị huyễn cổ khống chế được, hai người nguy hại còn không có trên tay nàng Tử Hà Sa tới đại. Cũng không biết bọn họ làm bao nhiêu người dùng Tử Hà Sa, một khi những cái đó sát khí bùng nổ, trường hợp khó có thể thu thập, chỉ sợ huyền môn nhân vi xử lý chuyện này sẽ khuynh xảo xuất động, phân thân thiếu phương pháp, người kia mục đích cũng liền đạt tới. Tiêu Lâm Hạ làm Lâm Tích Xương cùng mặt khác môn phái người đều thông chi một tiếng, chính mình cũng đem sự tình cùng thần quái quản lý cục người ta nói, lại lấy ra một nửa Tử Hà Sa cấp trong cục người nghiên cứu, nàng chính mình mang theo một nửa về đạo quan. Nàng hoa vài thiên tới nghiên cứu này Tử Hà Sa, cũng không biết đối phương dùng cái gì biện pháp, Tử Hà Sa là tốt nhất Tử Hà Sa, có người bán tín bán nghi, khẳng định sẽ làm người trước giúp đỡ nhìn một cái, chẳng sợ làm lao trung y tới kiểm tra cũng nói không nên lời không tốt địa phương. Nhưng Tử Hà Sa bên trong rồi lại lẫn vào một loại thực hủ thảo đồ vật, loại này thảo có thể làm thuốc, đối miệng vết thương có bổ ích, có thể gia tốc khép lại tốc độ, tránh cho lưu lại vết sẹo, nhưng hàng năm sinh trưởng ở âm u trong hoàn cảnh. Xen lẫn trong bên trong thực hủ thảo sát khí đặc biệt trọng, lúc này mới làm thường xuyên ăn Tử Hà Sa người ở trong khoảng thời gian ngắn có tốt đẹp khởi sắc, nhìn như khởi tới rồi mỹ dung tác dụng, nhưng nhân thể nội sát khí lại không ngừng chồng chất. Giống tang linh như vậy thai phụ cực dễ đưa tới lệ quỷ hoặc là quỷ anh, không có người mang thai tắc biểu hiện cùng thế thân tiểu cô nương như vậy. Trong lúc, Tiêu Lâm Hạ cùng Lâm Tích Xương đăng báo tình huống cũng khiến cho huyền môn coi trọng, bọn họ phát hiện vài cá nhân có tình huống như vậy, chỉ có thể cá biệt tiến hành áp chế, đến nỗi như thế nào trừ tận gốc loại tình huống này, còn chờ xác nhận. Bởi vậy một hồi, đảo mắt, liền đến 2 tháng đế, trường học khai giảng. Tiêu Lâm Hạ ở Tống Cảnh Sơ nhắc nhở Hạ nhớ lại chính mình muốn đi học sự tình. Biết được hắn đã ở đạo quan cửa chờ, chạy nhanh đem trên tay sự tình ném cho Lý Nhân, cùng Tống Cảnh Sơ đi trường học đưa tin. Chương 146. Tính lên, cũng có vài thiên chưa thấy được Tống Cảnh Sơ. Lâm Hạ. Tống Cảnh Sơ vừa thấy đến nàng liền hướng về phía nàng cười, hoàn toàn không nghĩ muốn rụt rè. Hắn hôm nay khai chiếc tao khí màu đỏ xe thể thao, ở Tiêu Lâm Hạ lên xe sau, hắn thập phần tự giác xoay người, thế nàng hệ đai an toàn. Bên trong xe không gian không lớn, hắn như vậy quay người lại. Hai người khoảng cách liền rất gần, cơ hồ có thể thấy rõ hai bên trên mặt thật nhỏ lông tơ. Tống Cảnh Sơ đôi tay chống ở chỗ ngồi hai bên, như vậy gần khoảng cách, hắn nghe thấy được Tiêu Lâm Hạ trên người tự mang thanh hương, cùng đạo quan hương giống nhau như lúc, trước kia trên người nàng liền có này cổ hương vị, từ đạo quan khai, nàng cả ngày ngâm mình ở đạo quan sau, mùi hương liền càng thêm rõ ràng, nghe có thể làm nhân tâm tĩnh. Nhưng như vậy gần khoảng cách, Tống Cảnh Sơ tâm bang bang nhảy. Trung quanh lập tức an tĩnh lại, trời đất bao la. Giống như chỉ có bọn họ hai người ở lẫn nhau trước mắt, hắn một cúi đầu, liền có thể hôn đến Tiêu Lâm Hạ. Lâm Hạ Tống Cảnh Sơ cảm giác chính mình sắp không thể hô hấp. Tiêu Lâm Hạ chớp chớp mắt, kéo qua Tống Cảnh Sơ tay. Tống Cảnh Sơ cảm giác được mu bàn tay chỗ truyền đến mềm mại, tim đập càng thêm nhanh chóng, còn không có tới kịp tiến hành bước tiếp theo, giang giác thanh đánh gãy hắn niệm tưởng. Tiêu Lâm Hạ lôi kéo hắn tay, hệ thượng đai an toàn. Tống Cảnh Sơ, một khang kích động uy cầu. Nguyên bản lãng mạn không khí bị đánh gãy. Tống Cảnh Sơ không tự giác mà sờ sờ cái mũi, ngoan ngoãn mà lái xe. Hắn không có chú ý tới, Tiêu Lâm Hạ quay đầu đi, nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi trong nháy mắt kia, nàng cư nhiên có loại tim đập ra tốc cảm giác, tổ sư ra liền ở bên cạnh, làm cho hắn lao nhân ra mặt làm chút người trẻ tuổi sự tình, không được tốt. Phần 193. Lâm Hạ, nghe nói các ngươi chuyên nghiệp đại nhị khai giảng muốn tham gia người tình nguyện hoạt động, nói là có thêm vào thêm học phân. Tống Cảnh Sơ nói. Tiêu Lâm Hạ nghe vậy, dùng dư quang nhìn hắn sườn mặt, chỉ cảm thấy giống như ở sáng lên, nàng theo lời nói cha, hình như là, ta không lớn rõ ràng, cụ thể chờ đi về sau sẽ biết. Học kỳ một mặt thời điểm, lớp học là có nhắc tới quá người tình nguyện sự tình, Tiêu Lâm Hạ không đại để ý, đánh ra chính mình tùy đại lưu liền hảo. Nói lên chuyện này, Tống Cảnh Sơ nhưng thật ra so Tiêu Lâm Hạ muốn rõ ràng nhiều, hiển nhiên là dụng tâm hỏi thăm quá, nói là người tình nguyện hoạt động, kỳ thật cùng ra ngoài thực tiễn không sai biệt lắm. Có chuyên môn lão sư cùng trợ lý mang đội, đi tương đối xa xôi địa phương cho người ta ra ngoài xem bệnh, sẽ không nhìn đến bao lớn bệnh, nhưng chính là muốn cho các ngươi trước tiên thể nghiệm một chút đến khám bệnh tại nhà. Tống Cảnh Sơ suy đoán là chính xác. Đại nhị học sinh, kỳ thật đều còn không có học được có thể thay người đến khám bệnh tại nhà nông nỗi, cũng chính là cấp lão sư đánh trợ thủ, nhiều bảng quan nhiều thể hội. Tiêu Lâm Hạ đi vào phòng học trước, liền nghe được không ít đồng học ở thảo luận lần này ra ngoài sự tình, nhiều này đây phòng ngủ vì đơn vị. Một cái ban chia làm tam đến bốn sóng, rất nhiều người đều thương lượng hảo nào mấy cái phòng ngủ cùng nhau đi ra ngoài, cùng nghe được muốn đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành không có gì hai dạng. Nàng đi vào, Chu Bái nào cùng Ngô Ý thì hai người liền hướng nàng vẫy tay. Tiêu Lâm Hạ ở hai người bên cạnh ngồi xuống. Lâm Hạ, chúng ta vẫn luôn đang đợi ngươi tới. Chu Bái nào trên mặt mang theo hưng phấn, hiển nhiên đối lần này đi ra ngoài rất là chờ mong. Tiêu Lâm Hạ ánh mắt nhìn về phía Ngô Ý thì. Chu Bái nào tương đối khiêu thoát, nàng căn bản không có nói rõ. Ngô Ý thì tự nhiên đệ thấp thanh âm cùng nàng giải thích, có không ít đồng học đều tới hỏi qua chúng ta phòng ngủ với ai cùng nhau đi. Chúng ta tưởng chờ ngươi đã đến rồi về sau bạc một quẻ, xem chúng ta cùng ai đi đến cái nào thôn tương đối thích hợp. Nói, nàng còn đem lớp trưởng phát xuống dưới có thể lựa chọn địa phương đơn tử đưa cho Tiêu Lâm Hạ. Từ các nàng biết Tiêu Lâm Hạ tính đến chuẩn, ở này đó yêu cầu làm quyết định sự tình thượng, thông thường đều sẽ hỏi qua Tiêu Lâm Hạ. Sự thật chứng minh, mỗi lần Tiêu Lâm Hạ đều tính thực chuẩn. Lần này cũng không ngoại lệ. Tiêu Lâm Hạ lấy ra tam cái đồng tiền, làm Chu Bái nào đầu 6 lần. 6 hào dùng để bói toán hỏi sự thập phần thích hợp, cũng đơn giản, lấy nàng công lực, ở Chu Bái nào ném mạnh xong sau liền có kết luận. Này quẻ tượng, thế nào thế nào? Chu Bái nào gấp không chờ nổi hỏi. Tiêu Lâm Hạ cười cười, chúng ta không cần cùng người tổ chức thành đoàn thể, chờ hạ sẽ có người lại đây tìm chúng ta. Nàng nói đơn giản, Chu Bái nào cùng Nô Y Y liếc nhau, có chút không đâu vào đâu, có thể đi địa phương không đều liệt ra tới, như thế nào còn thêm vào khai đoàn sao? Những người khác đều còn ở thảo luận, Tiêu Lâm Hạ nhìn mắt liệt ra địa điểm, đều là chân chính xa xôi sơn thôn, rất nhiều liền lộ đều bất bình thản, yêu cầu dựa đi đường leo núi mới có thể đến thôn xóm, những cái đó địa phương thông thường cũng đều là yêu cầu chữa bệnh địa phương, tầm thường những cái đó tiểu ống đau, trong thôn người đều lựa chọn ngao một ngao liền đi qua, trừ phi đề cập đến sinh tử bệnh nặng, càng nhiều có thể là đưa y không kịp thời liền mất mạng. Mỗi năm đại nhị cùng tốt nghiệp trước ra ngoài thực tiễn, cấp học sinh gia tăng thực địa thể nghiệm kinh nghiệm ngoại. Cũng coi như là làm tốt sự. Mãi cho đến lớp trưởng bắt đầu cấp bậc mỗi người thực tiễn địa điểm, đều không có người đưa ra sẽ gia tăng một cái tân địa điểm. Chu Bái nào cùng Ngô Y có chút sốt ruột, bất quá các nàng tin tưởng Tiêu Lâm Hạ, cũng không có thúc giục. Trong lúc lớp trưởng đăng ký đến các nàng bên này thời điểm, chỉ nói là muốn lại suy xét một chút, chờ toàn bộ đăng ký xong phía trước lại cấp ra hồi đáp. Lớp trưởng cũng chưa nói cái gì, hắn cầm giấy bút rời đi không bao lâu, Vạn Ôn Thuần liền xuất hiện ở các nàng bàn cửa. Một cái nghỉ đông qua đi, Vạn Ôn Thuần không thay đổi nhiều ít, ở những người khác trong lòng như cũ là nam thần trung nam thần, hắn xuất hiện hấp dẫn không ít nữ sinh ánh mắt. Hắn hướng về phía Tiêu Lâm Hạ vẫy tay. Chu Bái nào cùng Ngô Y Y liếc nhau, thấy được đối phương trong mắt vui vẻ cảm xúc, nếu ra ngoài thực tiễn là cùng Vạn học trưởng cùng nhau đi ra ngoài, kết quả thực là trung giải nhất. Ngẫm lại liền rất vui vẻ. Tiêu Lâm Hạ đứng lên, cùng Vạn Ôn Thuần đi đến một bên. Ngươi thoạt nhìn một chút đều không kinh ngạc. Vạn Ôn Thuần nói. Hắn rất ít chủ động tìm Tiêu Lâm Hạ, cho dù là tới phía trước cũng sẽ trước tiên chào hỏi, lần này chủ yếu là nghĩ nàng liền ở lớp học, vừa lúc trên dưới lâu sự tình, Vạn Ôn Thuần liền tới đây. Không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ không nửa điểm kinh ngạc, đã sớm biết đến bộ dáng. Ta còn biết ngươi tới tìm ta là bởi vì thực tiễn sự tình. Tiêu Lâm Hạ nói, vừa rồi bạn cùng phòng tìm ta tính một quẻ, vừa lúc tính tới rồi. Vạn Ôn Thuần nghĩ đến Tiêu Lâm Hạ mặt khác thân phận, cảm thấy thần kỳ đồng thời lại cảm thấy thực bình thường. Thái Tố Cửu Châm cũng coi như là huyền môn nhất phái, nhiều ít đôi sắp phát sinh đại sự sẽ có cảm ứng, nhưng giống có người tới tìm loại này việc nhỏ, liền sẽ không có cảm ứng. Kia cảm tinh hảo, ngươi đều có chuẩn bị tâm lý, ta liền nói thẳng. Vạn Ôn Thuần cười nói, nô giáo thụ cho ta đề cử Hà giáo thụ đầu để nghiên cứu, ta nghĩ ngươi vừa lúc muốn ra ngoài thực tiễn, có hay không hứng thú cùng nhau gia nhập. Cái này đầu để cùng thực tiễn giống nhau, thêm phân muốn nhiều hai phân. Không đợi Tiêu Lâm Hạ nói chuyện, hắn chủ động nói. Cái kia thôn có điểm xa xôi, so thực tiễn đi những cái đó địa phương đều phải thiên, lại còn có muốn chính mình leo núi đi vào, điều kiện liền càng không cần phải nói, này đó đều là ngoại tại điều kiện, ta chủ yếu là tò mò. Hà giáo thụ nói, nơi đó nữ nhân sinh đều là nam hải, chưa từng có nhân sinh ra quá nữ anh. Tiêu Lâm Hạ khó được lộ ra kinh ngạc biểu tình. Cái gọi là âm dương điều hòa, nam nữ sẽ không mất cân đối, càng sẽ không có địa phương chỉ có thể sinh ra nam anh. Thời cổ, tuy rằng nam nhân là chủ yếu sức lao động, trong nhà có nam anh mới là có hậu, rất nhiều phú quý nhân gia sẽ chuyên môn tìm huyền sĩ sửa sửa phong thủy, bãi cái trận pháp, ở trong khoảng thời gian ngắn thay đổi phong thủy, làm này làm ở bị dựng chung nữ tử hoài thượng nam anh tỷ lệ lớn hơn nữa một chút, nhưng cũng không phải tuyệt đối sự tình. Toàn bộ thôn xóm chỉ có nam anh, thuyết minh địa phương phong thủy xảy ra vấn đề. Thấy Tiêu Lâm Hạ lộ ra suy tư bộ dáng, Vạn Ôn Thuần liền biết chính mình tìm đúng rồi, nơi đó khẳng định có cổ quái, nhưng Hà giáo thụ một lòng muốn qua đi nghiên cứu. Ta không quá yên tâm. Hành Tiêu Lâm Hạ nghĩ nghĩ, Lục Lương Đình bị chính mình khống chế được, bên này cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm, ra ngoài một đoạn thời gian sẽ không ra cái gì nhiễu loạn, dù sao đều là vì học phân ra đi thực tiễn, có thể nhiều hơn 2 phân cũng không tồi, ta đây hỏi một chút bạn cùng phòng có đi hay không, một hồi nhi cho ngươi hồi phục. Nếu đi địa phương quá mức xa xôi, Tiêu Lâm Hạ không có trực tiếp giúp Chu Bái nào cùng Ngô Y Y làm quyết định, sợ các nàng không thể tiếp thu. Vạn Ôn Thuần gật gật đầu. Tiêu Lâm Hạ trở về mới vừa ngồi xuống, Chu Bái nào cùng Ngô Y Y liền chờ mong nhìn nàng. Có như vậy trong nháy mắt, nàng cư nhiên có loại mắc kẹt cảm giác, đi địa phương khả năng đặc biệt xa xôi, các ngươi để ý sao? Chu Bái nào căn bản không để bụng này đó, Vạn học trưởng cũng cùng đi sao? Đi. Vạn Ôn Thuần muốn cùng nhau làm đầu đề, hắn khẳng định đến đi. Chúng ta không sợ chịu khổ. Chu Bái nào vừa nghe Vạn Ôn Thuần cũng sẽ đi, lập tức hào khí đồng ý, còn tiếp đón thượng Ngô Y Y, đúng không? Ngô Y Y, chúng ta căn bản không sợ khổ. Ngô Y Y so Chu Bái nào rụt rè một chút, nàng làm bộ làm tịch mà tự hỏi một giây, thận trọng gật gật đầu, ta suy xét qua, ta thực có thể chịu khổ nhọc. Hai người bọn nàng đáp ứng tốc độ so Tiêu Lâm Hạ mong muốn mau. Nếu định ra tới, Tiêu Lâm Hạ cấp Vạn Ôn Thuần đã phát tin tức, người sau tốc độ cũng thực mau, trực tiếp kéo một cái hẹ chặt đàn, làm Tiêu Lâm Hạ đem mặt khác hai cái muội tử cấp kéo vào tới. Hẹ chặt trong đàn trừ bỏ Tiêu Lâm Hạ các nàng phòng ngủ 3 người cùng Vạn Ôn Thuần ngoại, còn có 3 người, nghe nói là Hà giáo thụ mang theo 2 cái học sinh cùng nhau qua đi. Vạn Ôn Thuần phụ trách đem lần này đầu đề thời gian còn có một ít muốn chuẩn bị đồ vật ở trong đàn chia sẻ. Chu Bái nào cùng Ngô Y thì 2 người đối với di động Phạm Hoa Si, nói thẳng Vạn Ôn Thuần ở hẹ chặt thượng cũng cùng hắn bản nhân giống nhau ôn nhu, quả thực giống cái chi kỷ tiểu thiên sứ. Chờ Vạn Ôn Thuần phát xong những việc cần chú ý công thành lui thân, Hà giáo thụ ngay sau đó ở trong đàn nói chút cố gắng, làm các nàng đến lúc đó không cần quá khẩn trương nói sau, hai người mới hậu chi hậu giác ý thức được, này giống như không phải đơn thuần ra ngoài xã hội thực tiễn. Chu Bái nào còn không có phát hiện, Nô Y Y lại cẩn thận phát hiện Hà giáo thụ chân dung là hắn bản nhân, nàng cơ lạc mở một phóng đại, thiếu chút nữa thét chói tai. Lâm Hạ. Nô Y thì thanh âm so ngày thường bén nhọn một chút. Tiêu Lâm Hạ nghi hoặc mà xem nàng. Đây là gì cảnh duệ? Hà giáo thụ. Nô Y thì khẳng định nói. Tiêu Lâm Hạ không biết Vạn Ôn Thuần cùng chính là ai đầu đề, hắn chỉ nói là Hà giáo thụ, bất quá gì cảnh duệ tên nàng nghe qua, là có thể cùng Ngô Diễn giáo thụ tề danh lao giáo thụ. Mà Ngô Y thì ngày thường thích nhất giáo thụ cũng là hắn, còn chuyên môn đi chợ chạy qua hắn tòa đàm. Nghe được Ngô Y thì nói, Chu Bái nào cũng phát hiện, nàng ngạc nhiên nhìn Tiêu Lâm Hạ, tổng cảm thấy chính mình cái này bạn cùng phòng nhận thức rất nhiều không được nhân vật. Các ngươi 2 ngày này nhiều mang điểm ăn, hoặc là chạy nhanh đi ăn 2 đốn, đến lúc đó đi trong núi khẳng định sẽ hoài niệm bên ngoài đồ ăn. Tiêu Lâm Hạ nhắc nhở các nàng, đến nỗi 2 người quan tâm Hà giáo thụ, nàng không có bao lớn phản ứng. Lâm Hạ, đây chính là Hà giáo thụ A. Nô Y Cường Điệu nói. Tiêu Lâm Hạ chớp chớp mắt, là, phòng lệnh quần áo cũng mang điểm, đến lúc đó còn muốn leo núi, nhớ rõ nhiều bị một đôi giày. Nô Y cảm xúc không thể bình phục. Đối Nga. Chu Bái nào hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, đi. Trong chốc lát chúng ta liền đi ăn một bữa no nê, ta năm nay tiền mừng tuổi khả quan, ta mời khách. Nô Y Y nhìn đã lâm vào mỹ thực Chu Bái nào cùng một cái không biết tưởng gì đó Tiêu Lâm Hạ, chỉ có nàng một người kích động không được sao. Chương 147. Tiêu Lâm Hạ thật không nhiều lắm cảm giác, nàng thực sảng khoái cùng 2 người hẹn một đốn bữa tiệc lớn, trừ bỏ về đạo quan lấy một ít dự phòng linh phù cùng lá bùa ngoại, nàng đều ở tại trong phòng ngủ, bình thường đi học tan học, cứ việc có chút khóa nàng có thể không cần trở lên. Bất đồng thực tiễn địa điểm, xuất phát thời gian cũng bất đồng, 2 ngày này lục tục có học sinh đã xuất phát, đi học học sinh đều thiếu rất nhiều, lao sư cũng không thèm để ý, cứ theo lẽ thường giảng chính mình khóa. 2 ngày sau, Tiêu Lâm Hạ mang theo Chu Bái nào cùng Ngô Ý thì 2 người đi trường học cổng lớn tập hợp. Lấp lánh sáng lên Hà giáo thụ mang theo 2 cái học sinh, Vạn Ôn Thuần cũng đều tới rồi cửa. Các ngươi tới rồi. Vạn Ôn Thuần cười đi lên trước, giúp đỡ giới thiệu Hà giáo thụ. Tiêu Lâm Hạ đám người ngoan ngoan vấn an. Người trẻ tuổi chính là tinh thần phân chấn, lâu nghe đại danh, láo ngô nhưng ở ta nơi này khoe ra rất nhiều lần. Hà giáo thụ cười nói, thập phần hòa khí. Hà giáo thụ đầu tóc hoa râm, qua tuổi 60, tinh thần lại rất hảo, thân thể cũng thập phần mạnh lãng, ngày thường còn có chạy bộ thói quen, leo núi lược hiện cố hết sức, nhưng cũng có thể thừa nhận. Tiêu Lâm Hạ cũng nghe Vạn Ôn Thuần nói lên quá, cái kia thôn nhỏ là Hà giáo thụ tuổi trẻ khi vô tình trải qua thôn, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm tưởng lại đi nơi đó nghiên cứu, không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi, mắt thấy lại kéo liền phải bò bất động, cho nên lần này nói cái gì, Hà giáo thụ đều muốn đi một chuyến. Hắn còn mang theo 2 cái học sinh, một nam một nữ, Hoàng Đoan cùng Lý Linh Điệp, đều là hắn đắc ý môn sinh. Đối mặt Hà giáo thụ khích lệ, Tiêu Lâm Hạ cười cười, Nô giáo thụ nâng đỡ. Ta giúp các ngươi dọn hành lý. Vạn Ôn Thuần tiếp nhận lời nói cha, Hà giáo thụ, ngài lao có tưởng khích lệ nói chờ xe buýt thượng nói đi. Hảo hảo hảo. Hà giáo thụ vui tươi hớn hở trước thượng xe buýt. Chu bái nào cùng Ngô Y Y ngoan ngoãn đệ thượng hành lý, tươi cười sán lạ, cảm ơn vạn học trưởng. Vạn Ôn Thuần cười nói không khách khí, giúp hai người đem hành lý dọn đến xe buýt thượng. Một cái khác nam sinh cũng đi tới hỗ trợ. Ba người hành lý, tổng thể không tính nhiều. Tiêu Lâm Hạ hành lý không nhiều lắm, liền mang theo vài món tắm rửa quần áo, nếu không có những người khác ở, nàng mang lên mấy trương thanh khiết phủ, liền hành lý đều không cần mang. Chu bái nào cùng Ngô Y hành lý cũng tận lực tinh giản, bất quá nữ sinh hành lý nhìn vẫn là so nam sinh muốn nhiều, càng không cần phải nói ba người hợp lực trang một chỉnh dương đồ ăn vặt. Phần 194. Trang hành lý thời điểm, Tiêu Lâm Hạ hỏi một cổ trung dược vị. Thuận miệng nói một câu, các ngươi mang theo thảo dược. Vạn Ôn Thuần gật gật đầu, bên kia khó tránh khỏi sẽ gặp được có nhân sinh bệnh, trừ bỏ thảo dược, chúng ta còn mang theo điểm thường thấy thuốc trị cảm linh tinh. Bọn họ lần này đi ra ngoài, tuy rằng là vì làm đầu để nghiên cứu, trong lúc cũng sẽ cấp thôn dân nghĩa vụ xem bệnh, hàng năm sinh hoạt ở trong núi mặt, một ít tiểu ma bệnh đều là nhẫn quá khứ nhân thân thượng nhiều ít đều sẽ mang điểm năm xưa bệnh kín, bọn họ tuy rằng chuẩn bị một ít thường thấy dược thảo, nhưng khẳng định không đủ. Bọn họ vài người, đến địa phương sau còn muốn bỏ hai tòa sơn, nhiều lắm liền mang hai đại bao dược liệu, hơn nữa còn lại hành lý, đã là cực hạn. Đến nỗi dược liệu không đủ tình huống, bọn họ cũng suy xét, chính hắn, Tiêu Lâm Hạ, hơn nữa Hà giáo thụ hai cái đồ đệ đều có thể lên núi hái thuốc, không đến mức một chút biện pháp cũng không có. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu. Phóng hảo hành lý, mấy người cùng nhau ngồi trên xe buýt. Chu bái nào cùng Nô Y thì hai người đều thập phần vui vẻ, tiếp đón Tiêu Lâm Hạ cùng nhau ngồi xuống. Tiêu Lâm Hạ cùng Vạn Ôn Thuần liền ngồi hai người bên cạnh vị trí. Trong lúc, Tiêu Lâm Hạ nhìn nhiều mắt tử vừa rồi liền không mở miệng nói chuyện Lý Linh Điệp, người sau ở đối thượng nàng ánh mắt khi thực mau rời đi ánh mắt, Tiêu Lâm Hạ chưa nói cái gì. Vạn Ôn Thuần theo nàng ánh mắt nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Lý Linh Điệp cái óc, làm sao vậy? Tiêu Lâm Hạ lắc đầu. Đoàn người thuận lợi lên đường, lại từ sân bay đổi thừa phi cơ, bay 3 cái giờ sau lại đổi thừa xe lửa sơn màu xanh, lảo đảo lắc lư một buổi tối. Ngày hôm sau sáng sớm thời điểm mới gian nan xuống xe, Chu bái nào cùng Ngô Y tuy rằng làm đủ trong lòng chuẩn bị, nhưng xe lửa sơn màu xanh một đường hoảng, còn có người không ngừng nói chuyện, buổi tối cũng chưa như thế nào ngủ ngon, tinh thần nhìn có chút hề hoài, ở nghe được còn muốn thuê tiểu mini bật chuyển 5-6 tiếng đồng hồ mới có thể đến. Chân núi về sau, đều có điểm bị dọa đến. Không ngừng là các nàng, trừ bỏ Tiêu Lâm Hạ cùng Vạn Ôn Thuần không có gì cảm giác, những người khác đều có chút cố hết sức, đặc biệt là Hà giáo thụ. Làm đoàn người lớn tuổi nhất một cái, hắn tinh thần rõ ràng vô dụng. Hà giáo thụ nhịn không được lắc đầu, chúng ta trước tìm địa phương nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đến bên kia đi, đến lúc đó còn phải bỏ hai tòa sơn. Những người khác vội vàng theo tiếng, lại hề phải mà xách theo hành lý. Vạn Ôn Thuần cùng Hoàng Đoan hai người gánh vác hai đại bao dược liệu, lại nhiều xách hai túi hành lý. Vạn Ôn Thuần bởi vì từ nhỏ rèn luyện, hơn nữa linh khí thêm vào, không cảm thấy cố hết sức, nhưng Hoàng Đoan suýt nữa không cầm lấy tới. Chu bái nào cùng Ngô Y thì hai người đang ở lấy dương hành lý, không chú ý tới Hoàng Đoan. Tiêu Lâm Hạ đi lên đi, tiếp nhận kêu bao dược liệu, nàng hành lý liền một cái bọc nhỏ, hơn nữa dược liệu trọng lượng cũng không nhiều trọng, hoàn toàn có thể thừa nhận. Hoàng Đoan không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ nhẹ nhàng mà xách lên lớn như vậy một bao dược liệu, mặt già đỏ lên, vội vàng nói lời cảm tạ. Tiêu Lâm Hạ xua xua tay, xách theo dược liệu cùng Chu bái nào các nàng cùng nhau đi. Lâm Hạ, có nặng hay không? Chu bái nào cùng Ngô Y thì tưởng giúp nàng cùng nhau chia sẻ. Tiêu Lâm Hạ xách đến nhẹ nhàng, nhưng nàng nhẹ nhàng, không đại biểu Chu bái nào các nàng xách đến động, không nặng, các ngươi xách hành lý liền hảo. Hai người đối thoại truyền vào Hoàng Đoan trong thai, hắn càng thêm ngượng ngùng, vốn dĩ nam sinh liền phải giúp nữ sinh xách hành lý, không nghĩ tới hắn trái lại làm nữ sinh hỗ trợ xách nặng nhất đồ vật. Như vậy tưởng tượng, Hoàng Đoan nhịn không được cùng Lý Linh Điệp nói, không nghĩ tới học muội không chỉ có người lớn lên đẹp, còn thực nhiệt tình. Lý Linh Điệp liếc hắn một cái này người thành thật, vốn dĩ ngươi trên tay còn xách theo các nàng hành lý đâu, là các nàng hành lý lấy nhiều. Hoàng Đoan vội vàng nói không phải, cái kia dược liệu so với hắn xách đến hành lý muốn trọng đến nhiều. Lý Linh Điệp tự cho là đệ thấp thanh âm, kỳ thật Tiêu Lâm Hạ nghe rõ ràng, lại liên tưởng đến ở tới thời điểm xe buýt thượng Lý Linh Điệp ánh mắt cùng hành vi, nơi nào còn không biết nàng đây là ở không tiếng động mà kháng cự các nàng vài người. Tiêu Lâm Hạ không để bụng nàng nghĩ như thế nào, làm tốt chính mình sự tình. Chỉ cần đối phương không tới trêu chọc các nàng. Đoàn người ở phụ cận tìm cái khách sạn, Thâm Sơn cùng cốc, khách sạn cũng thập phần cũ nát, vài người khai phòng, tùy tiện rửa rửa liền ngủ. Một giấc ngủ dậy, Chu Bái nào cùng Nô Y cảm thấy chân cẳng nhức mỏi, một người làm Tiêu Lâm Hạ cho các nàng chát hai châm mới cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Vẫn là Lâm Hạ hảo, thiên vị, Lâm Hạ quả thực chính là ta tiểu áo đông. Chu Bái nào nhịn không được cảm thán. Tiêu Lâm Hạ bất đắc dĩ cười, ngày thường muốn tăng mạnh rèn luyện A. Chu Bái nào các nàng ngày thường đều không rèn luyện, lại sẽ ăn, cũng may các nàng đều là làm ăn không mập loại hình, nếu không khẳng định là một bên kêu rên chính mình trưởng thịt, một bên lại nhịn không được đang tìm kiếm mỹ thực trên đường. Chu Bái nào hì hì cười, ôm Tiêu Lâm Hạ cánh tay không buông tay. Nô Y Y nhìn nàng kẻ dở hơi bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Ba người náo loạn trong chốc lát, mới xách theo hành lý ra cửa, những người khác cũng không sai biệt lắm là cái này điểm ra tới, ăn cơm sáng, ngồi trên trước tiên bao mini bus, lại bắt đầu dài dòng đường xá. Hà giáo thụ tới phía trước cũng đã liên hệ địa phương chính phủ, đối phương đã phái người liên hệ địa phương thôn dân, làm cho bọn họ ở chân núi chờ, đến lúc đó lại lên núi. Bên trong người ra tới muốn bỏ hai tòa sơn, bên ngoài người đi vào cũng muốn leo núi, nếu là gặp được cái mưa to gì đó, kia lộ liền càng thêm không dễ đi, một cái không cẩn thận liền có thể là lăn xuống sơn, bất tử cũng là trọng thương, hơn nữa bên này kinh tế lạc hậu, tu lộ phí tổn quá cao, tạm thời cũng không có thông quốc lộ. Chẳng sợ ngủ một giấc lại xuất phát, 6 tiếng đồng hồ minibus cũng làm mọi người cảm nhận được dày đặc các ý. Nửa đường nghỉ ngơi thời điểm, Chu Bái nào cùng Nô Y Y lại làm Tiêu Lâm Hạ hỗ trợ chát hai châm, ngừng choáng váng nôn mửa cảm giác. Hà giáo thụ tuy rằng tinh thần vô dụng, nhưng nhìn đến Tiêu Lâm Hạ ghim kim thủ pháp lão đạo, nhịn không được nhìn đã lâu, mới giật mình than, sóng sau đẻ sóng trước a, lão Ngô một chút cũng chưa khuyết đại, người ghim kim thủ pháp ta coi cùng Ôn Thuần có chút không lớn giống nhau, cũng là gia truyền sao? Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, Vạn Ôn Thuần là Thái Tố Cửu Châm truyền nhân, nàng này bộ châm pháp là Hương Dương Quan, cũng coi như là gia truyền. Cao thủ ở dân gian a. Hà giáo thụ giơ ngón tay cái lên, ta cũng cảm thấy không thoải mái, cũng cho ta chát hai châm bái. Tiêu Lâm Hạ cười cười, không hề có luống cuống, giúp hắn hạ châm. Hà giáo thủ cẩn thận cảm thụ, nếu không phải nhìn đến Tiêu Lâm Hạ chát châm, hắn đều không cảm giác được ngân châm chui vào đi, nhưng ở chui vào đi về sau, hắn thực rõ ràng cảm giác được một loại no trướng cảm từ chui vào địa phương truyền khai, lúc sau đó là thoải mái cảm giác, nguyên bản đau nhức cơ bắp được đến thư hoãn. Nếu không phải tự thể nghiệm, Hà giáo thủ tuyệt đối không thể tin được. Tiêu Lâm Hạ ghim kim thời điểm, rót vào linh khí, trước giúp hắn thư hoán một chút, rốt cuộc trong chốc lát còn phải leo núi. Từ Tiêu Lâm Hạ cho hắn ghim kim sau, Hà giáo thụ hoàn toàn không keo kiệt đối nàng khích lệ, ngay cả Hoàng Đoan đều nhịn không được làm Tiêu Lâm Hạ hỗ trợ chát hai châm, cảm nhận được thần tiên thể nghiệm. Hắn còn cổ động Lý Linh Điệp đi chát hai châm, phải biết rằng dọc theo đường đi con đường gồ ghề lồi lõm, cho dù là ngồi xe người đều có chút không chịu nổi. Lý Linh Điệp trong lòng đối Tiêu Lâm Hạ không thích, đương nhiên sẽ không làm nàng hỗ trợ kim kim, nàng chính mình cũng sẽ, hơi chát hai châm, cũng không có cảm nhận được có cái gì bất đồng, nàng vội vàng làm bộ thoải mái rất nhiều bộ dáng. Hoàng Đoan chỉ hỏi nàng một câu, liền không có lại chú ý. Mọi người lại chịu đựng 3 cái giờ sau, rốt cuộc tới rồi mục đích địa. Có thể dùng hoang tàn vắng vẻ tới hình dung, một tảng lớn khô vàng mặt cỏ, lại đi phía trước chỉ có lầy lội đường nhỏ, ven đường thượng có cái tiểu đình tử, đình bên cạnh ngồi cá nhân. Người đen thui, trong tay phủng cái không biết thứ gì ở gạm, túi đầu, thấy không rõ mặt. Vài người có chút tuyệt vọng đi xuống xe, nhìn cao lớn sơn, phảng phất chân cẳng đang run rẩy. Hà giáo thụ sớm biết rằng này hai tòa núi lớn, hắn ngược lại có chút hoài niệm, rốt cuộc lại về rồi. Cái kia ngồi gặm đồ vật người rốt cuộc gặm xong, nghe được bọn họ bên này làm ra động tĩnh, ngẩng đầu, đứng lên chạy chậm lại đây, mai cho đến bọn họ trước mặt. Tiêu Lâm Hạ mới thấy rõ, đây là cái tiểu nam hài nhi. Nhìn nhiều lắm mới 11-12 tuổi. Trong thôn muốn như vậy tiểu nhân hài tử ra tới tiếp người. Mọi người đỉnh đầu dâng lên dấu chấm hỏi, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Tiểu nam hài nhi chợt vừa thấy nhiều người như vậy, hơn nữa bọn họ thoạt nhìn cùng trong thôn người khác hẳn bất đồng, có chút không xác định, hắn chấp vài cái đôi mắt, ta kêu hạo tử, các ngươi là từ trong thành tới chúng ta nơi này xem bệnh sao. Hà giáo thụ mới phản ứng lại đây, vui tươi hớn hở theo tiếng. Hạo tử mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các ngươi như thế nào mới đến, ta đều chờ cả buổi. Hắn nhìn mọi người trên tay hành lý, vòng đến Tiêu Lâm Hạ trước mặt, đại tỷ tỷ, ngươi muốn hay không ta giúp ngươi lấy hành lý, không quý, liền 5 đồng tiền, ta giúp ngươi nâng đến chúng ta trong thôn. Hắn mở to, mắt trông mong nhìn. Chương 148. Tiêu Lâm Hạ đánh giá đứa nhỏ này. Lúc này đã là buổi chiều 3 giờ nhiều, bọn họ lúc này lên núi, chẳng sợ chân cẳng lại mau, lật qua hai tòa sơn cũng muốn trời tối. Càng đừng nói núi sâu rừng già, thiên tối sầm sẽ xuất hiện cái gì động vật, trong thôn cư nhiên yên tâm đem như vậy tiểu nhân hải tử lôi ra tới đón người. Lại xem tiểu hạo tử, lông mày thô tạp, mắt to có thần, can đảm cẩn trọng, là cái người thông minh, nhưng lông mày áp mắt, hai người khoảng cách thập phần tới gần, hốc mắt hơi hơi hạ hãm, nhật nguyệt giác cảm đạm, cha mẹ mất sớm, thượng đỉnh trũng, niên thiếu nhiều thai nhấp nô. Vốn nên thân thể suy yếu vô lực, bệnh tật cuốn thân, hắn lại lật qua hai tòa sơn, không thấy thở dốc. Tiêu Lâm Hạ bất động thanh sắc nhìn nhìn mặt sau núi lớn, quay đầu liền cự tuyệt hắn, này túi đổ vật ngươi lấy bất động. Suốt một người cao thảo dược túi, đại bộ phận dược thảo phân lượng không nặng, nhưng cũng có chút dược thảo phân lượng so trọng, túi cũng có 20-30 cân, liền hoàng đoan khiêng đều cảm thấy trọng, càng đừng nói là một cái hải tử cong đi qua hai tòa núi lớn. Chẳng sợ đối phương chỉ thu 5 đồng tiền. Hạo tử chớp chớp mắt, không nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt, có nghĩ thầm lại nói hai câu, ở Tiêu Lâm Hạ trong mắt nhìn chăm chú hạ, hắn thực minh sắc cảm giác được vô luận chính mình nói cái gì, nàng đều sẽ không đồng ý. Hạo tử nhìn thấp bé, cũng có 15 tuổi, hắn là bị dưỡng phụ nhặt về trong thôn, gặp trong thôn châm chọc niệm ai, xem quen rồi người ánh mắt, tâm trí so bình thường hài tử muốn thành thủ. Vừa nghe lời này, hắn sát có chuyện lạ mà vòng đến Tiêu Lâm Hạ sau lưng, ước lượng kia túi đồ vật, mặt lộ vẻ giật mình, hắn cũng ở trong thôn hỗ trợ làm điểm thể lực sống, đại tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại. Hắn phát ra từ nội tâm mà nói, nay túi đồ vật hắn là thật lấy không được. Đoàn người hơi chút hoán hoãn, làm 6 tiếng đồng hồ xe, cảm giác mông đều phải bị đánh tan, nhưng cũng không có nghỉ ngơi bao lâu, không đến nửa giờ, bọn họ liền chuẩn bị lên núi. Lần này đầu đề nghiên cứu bình thường là phê 1 tháng thời gian, rốt cuộc trừ bỏ gì cảnh doanh ngoại, những người khác đều còn muốn đi học, nắm chặt thời gian, có thể sớm một chút đến liền sớm một chút đến. Xem cái này điểm, nếu là bọn họ chân cẳng mau một chút, nói không chừng chờ đại buổi tối là có thể tới rồi. Tiểu Hạo tử quen cửa quen nẻo mà dẫn dắt bọn họ lên núi. Trong núi lộ không dễ đi, so cảnh khu sơn muốn đầu tiếu, càng không có gì bậc thang, chỉ có nhợt nhạt mơ hồ có thể phân biệt dấu chân tử, này vẫn là bọn họ vào núi rời núi thời điểm lưu lại. Chúng ta vận khí tốt, không có gặp gỡ ngày mưa, ngày hôm qua thôn trưởng tổ chức người đi bên ngoài mua điểm đồ vật, cho nên mới có dấu chân lưu lại. Hạo tử ngoài ý muốn hay nói mấy câu chung miêu tả thôn hiện trạng, cũng làm mặt khác làm đủ trong lòng xây dựng người ý thức được. Bọn họ làm chuẩn bị tâm lý xa xa không đủ. Thôn là thật sự khốn cùng. Đại bộ phận người nhà mình dưỡng gà vịt, cũng có khai khẩn đất trồng rau, trừ bỏ đổi mua sinh hoạt nhu yếu phẩm ngoại, bọn họ đủ không ra sơn, ngẫu nhiên cũng có thải thảo dược linh tinh đi ra bên ngoài mua đồ vật. 10 năm trước, bọn họ trong thôn mới có người bắt đầu đi học, vẫn là trong núi mặt mấy cái thôn người liều một lần thấu một thấu, mới miễn cưỡng làm ra cái nhà gỗ nhỏ, đông lạnh hạ nhiệt, tới chi giáo sinh viên liền ở bên kia cho người ta đi học. Bọn họ học kỳ cùng bên ngoài người tương phản, đến chờ đến nghỉ thời điểm, lại sớm một chút, dì cảnh duệ tuổi trẻ thời điểm đến nơi đây tới thời điểm, bọn họ liền điện đều không có, toàn dựa điểm dầu hỏa đèn. Cho dù là hiện tại, bọn họ điện đều không nhiều lắm, các gia đều tỉnh dùng. Phần 195. Chu Bái nào cùng Ngô Y Y nhìn nhìn đối phương, lại cúi đầu nhìn nhìn trong tay xách đến một dương đồ ăn vặt, chỉ cảm thấy mang đồ ăn vặt xa xa không đủ. Nhìn nhìn lại kéo dài không ngừng núi lớn. Mới đi rồi hơn 10 phút, liền có một loại qua một thế kỷ cảm giác, đi như thế nào đều đi không xong. Các nàng lại nhìn xem sách theo một đại túi thảo dược bất biến sắc Tiêu Lâm Hạ, hậu chi hậu giác ý thức được, trừ bỏ Tiêu Lâm Hạ bản thân năng lực cường hãn ngoại, nàng sách theo so các nàng trọng như vậy nhiều đồ vật, trước nay đều không có hô qua mệt, càng không có nghe được trong thôn hiện trạng mà sợ hãi. Nhìn đến Tiêu Lâm Hạ trầm ổn bộ dáng, hai người định định tâm, mọi người đều là cùng nhau tới, lẫn nhau nâng đỡ. Lại vô dụng cũng có thể nhìn xem vạn học trưởng mặt. Tiêu Lâm Hạ chú ý tới hai người thần sắc biến hóa, biết các nàng tâm thái biến hóa. Kỳ thật Tiêu Lâm Hạ cũng không nghĩ tới Hà giáo thụ sẽ tới quá như vậy xa xôi địa phương, cho dù là nàng phía trước đi nghi thôn, cũng không có như vậy ngăn cách với thế nhân. Thừa dịp người khác không chú ý, Vạn Ôn Thuần nhanh hơn bước chân, đi đến Tiêu Lâm Hạ bên cạnh. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn một cái. Người sau toát ra một tia lấy lòng thần sắc, hạ giọng, Lâm Hạ, ngươi xem nơi này phong thủy thế nào. Từ Vạn Ôn Thuần bị đề cử tới Hà giáo thụ điều nghiên tiểu tổ, hắn liền cảm thấy trong thôn chỉ sinh nam hài hiện tượng không phải đơn giản như vậy, trực tiếp nhất có thể ảnh hưởng chính là phong thủy, bởi vậy, vào núi không lâu, hắn liền nhịn không được hỏi ra khẩu. Nhìn nhìn lại, Tiêu Lâm Hạ thấp giọng nói, nơi này thoạt nhìn quá bình thường. Vạn Ôn Thuần khó hiểu nhìn nàng. Hắn đối phong thủy cái biết cái không, trừ phi cực kỳ không tầm thường hiện tượng mới có thể phát hiện, cũng không hiểu vì cái gì nơi này phong thủy bình thường ngược lại có vấn đề. Tiêu Lâm Hạ không có trả lời hắn, lo chính mình đi phía trước đi, ánh mắt dừng ở phía trước đỡ Hà giáo thụ leo núi lộ hạo tử trên người. Vạn Ôn Thuần theo nàng ánh mắt xem qua đi, lại nhìn xem nàng, thực rõ ràng là đang hỏi, đứa nhỏ này có vấn đề. Tiêu Lâm Hạ không có tiếp thu đến hắn ánh mắt, nàng ở tự hỏi, tới đón bọn họ nam hài nhi thân thể khỏe mạnh, trừ bỏ lùn điểm, khác đều cùng thường nhân vô dị, ở trên người hắn thậm chí nhìn không ra ở phong thủy trận dưỡng quá dấu vết, nếu không có hắn, Tiêu Lâm Hạ chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy chung quanh hết thể bình thường, cố tình có một cái tiểu hạo tử, hắn tồn tại tỏ rõ này trong núi phong thủy có dị thường, càng là nhìn không ra dị thường, càng là có vấn đề. Mấy người hướng trong núi mặt đi, vẫn luôn đi rồi hơn một giờ, Hà giáo thụ đầu tiên thể lực chống đỡ hết nổi. Trừ bỏ Tiêu Lâm Hạ cùng Vạn Ôn Thuần hai người, những người khác cũng không có hảo đến chỗ nào đi, nam nữ sinh thể lực thượng bản thân liền có chênh lệch, chu bái nào các nàng ngày thường khuyết thiếu vận động, chính là chống một hơi, nghe được Hà giáo thụ nói nghỉ ngơi một chút, các nàng chút nào không bận tâm hình tượng, ngã ngồi ở bên cạnh tương đối bình thản địa phương. Lâm Hạ, mau tới ngồi ngồi. Chu bái nào còn không quên tiếp đón Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ một phen xách lên thảo dược, đặt ở bên cạnh, ngồi ở hai người bên cạnh. Vạn Ôn Thuần đi theo ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Học trưởng, có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Nô Y Y gân mệt kiệt lực hỏi, đôi mắt cũng không nháy mắt nhìn Vạn Ôn Thuần, còn không quên liếc liếc mắt một cái Hà giáo thụ, một mặt là xoay ca, một mặt là thần tượng, đều có thể hấp thu một chút đi tới động lực. Chu bái nào phối hợp nàng từ bên cạnh lấy ra ăn, học trưởng. Đừng cùng chúng ta khách khí, ăn nhiều một chút, có thể giảm bớt trọng lượng. Vạn Ôn Thuần còn tưởng khách khí một chút, nghe được lời này, cũng nhịn không được chiều các nàng đồ ăn vặt trong dương nhìn lại, chu bái nào các nàng vốn là muốn mang các loại bánh hóa thực phẩm. Ở Tiêu Lâm Hạ nhắc nhở hạ, các nàng đơn giản đem những cái đó chiếm diện tích khoai lát, tôm phiến đều cầm đi ra ngoài, lăng là ở bên trong trang quét tay, gân bò, móng heo, đường, chocolate từ từ, thậm chí còn có các loại khẩu vị mì ăn liền, nhìn thật sự đồ sộ, phân lượng cũng không nhẹ, liền hắn. Loại này không chúng ăn uống chi dục người nhìn, cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, giơ ngón tay cái lên. Hắn cầm hai mảnh nướng bờ bờ cờ vị đậu hủ khối, chu bái nào cùng Ngô Y Y nhìn hắn ngây ngô cười. Tiêu Lâm Hạ nhịn không được rời đi tầm mắt, không đành lòng xem các nàng ngốc dạng. Bên kia, Lý Linh Điệp từ tùy thân ba lô móc ra nước khoáng, đưa cho Hà giáo thụ, "Lão sư, ngài uống miếng nước trước." Hà giáo thụ vui tươi hớn hở tiếp nhận, người già rồi, hiện tại đều đến người trẻ tuổi chiếu cố. "Lão sư, học sinh chiếu cố ngài còn không phải hẳn là?" Lý Linh Điệp nói, lại từ hoàng đoan bên kia cầm hai bình thủy, trong đó một lọ đưa cho Hạo tử. Hạo tử cười tiếp nhận tới, "Cảm ơn đại tỷ tỷ." Thật ngoan. Lý Linh Điệp cười vẻ mặt ôn nhu, "Ngươi hôm nay bao lớn lạc. Như thế nào một người lại đây tiếp chúng ta a, nhìn đều mau trời tối, ngươi không sợ sao?" "Ta không sợ, ta thiên không lượng liền ra tới, lúc ấy thiên vẫn là hắc đâu." Hạo tử lắc đầu, hắn cũng không có mở ra kia bình thủy, ngược lại là bỏ vào nghiêng vượt trên vai tiểu bố bao, nói là tiểu bố bao, cũng không biết là dùng cái gì bố phùng lên, đường may không mật, cũng chính là có thể thịnh điểm nhẹ đồ vật, đâu không được trọng vật. Lý Linh Điệp vốn dĩ tưởng rỗi tay xoa xoa hắn đầu, nhưng nhìn bóng nhây đầu tóc, nghị nghị không có rôi tay. Nàng trong lòng ghét bỏ, trên mặt lại không có cái gì biểu hiện, ngược lại cười càng thêm ôn nhu, biểu hiện cùng nhà bên đại tỷ tỷ giống nhau quan tâm hài tử, ngươi lợi hại như vậy. Trong nhà ba ba mụ mụ sẽ không lo lắng mẹ ngươi. Hạo tử sửng sốt một chút, ngượng ngùng cào cào cái óc, ta chỉ có ba ba, là bị nhặt được, không biết mụ mụ ở nơi nào. Lý Linh Điệp không nghĩ tới là cái này tình huống, chạy nhanh tách ra đề tài. Xin lỗi. Không đợi Hạo tử nói chuyện, nàng lại hỏi, chúng ta đi rồi nhiều ít lộ. Cảm giác bên kia còn muốn hảo xa. Hạo tử theo nàng chỉ địa phương nhìn nhìn, đại tỷ tỷ, chúng ta mới đi rồi 1/4 đều không đến, ta buổi sáng đi rồi 5-6 tiếng đồng hồ mới ra tới. Nay vẫn là ở hắn một người, chân cẳng nhanh nhẹn dưới tình huống. Lý Linh Điệp có như vậy trong nháy mắt nứt toạc, thiếu chút nữa duy trì không được chính mình nhân thiết. Hai người đối thoại rõ ràng truyền vào Tiêu Lâm Hạ lỗ thai. Lý Linh Điệp kể bên ra bị nẻ biểu tình lấy lòng nàng. Cười cái gì đâu? Vạn Ôn Thuần vừa chuyển đầu, liền nhìn đến Tiêu Lâm Hạ đang cười. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, không nói gì. Đoàn người nghỉ ngơi hơn 10 phút, lại đứng lên thời điểm chỉ cảm thấy hai chân run rẩy, lại đi phía trước đi quả thực là tra tấn. Tiêu Lâm Hạ chú ý tới bọn họ tình huống, âm thầm lấy ra một trường khinh thân phù, đem linh phù lực lượng phân tán đến những người khác trên người, để tránh bọn họ chống đỡ không đi xuống. Đương nhiên, Tiêu Lâm Hạ không có làm thực rõ ràng, chỉ là ở bọn họ tự thân cơ sở thượng, thoáng giúp điểm. Trong lúc nhất thời, mọi người cước trình nhanh hơn không ít, ngay cả Hà giáo thụ cũng có thể kiên trì đi xuống, hắn còn ở cảm thán, quả nhiên là nghỉ ngơi dưỡng sức, vừa rồi đứng lên thời điểm còn cảm thấy bàn chân đau không được, đi hai bước liền cảm giác khá hơn nhiều. Hắn nói lời này thời điểm, Vạn Ôn Thuần nhìn mắt Tiêu Lâm Hạ, hắn không biết nàng làm cái gì, nhưng linh khí biến hóa, hắn là có thể phát hiện. Tiêu Lâm Hạ hướng hắn cười cười. Bọn họ mới hơi chút có điểm hô động, Tiêu Lâm Hạ liền cảm giác được một cổ địch ý tầm mắt, không cần ngẩng đầu, nàng đều biết là Lý Linh Điệp. Tiêu Lâm Hạ không uổng chuyện tốt thói quen, nàng triệt bám vào ở Lý Linh Điệp trên người linh lực. Kế tiếp lộ, Lý Linh Điệp đi vô cùng gian nan, những người khác ở khinh thân phủ dưới sự trợ giúp, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể kiên trì càng lâu. Lý Linh Điệp lại thật đánh thật dựa vào chính mình ở đi, nàng mồ hôi đầy đầu, tóc ti đều dính ở trên trán, trăng cũng hoa, cố tình nàng đến hộ chủ chính mình nhân thiết, người khác đều không có đưa ra nghỉ ngơi, nàng cắn răng kiên trì, tuyệt đối không chủ động mở miệng nói làm nghỉ ngơi, trong lúc nhất thời ai đều không có chú ý tới nàng khác thường. Liên tiếp đi rồi hai cái giờ, thiên dần dần đen xuống dưới. Tiêu Lâm Hạ chọn Lý Linh Điệp cực hạn mở miệng nhắc tới nghỉ ngơi. Mọi người mới phản ứng lại đây, bọn họ cư nhiên đi rồi hơn 2 giờ. Đều không có ngay từ đầu như vậy mệt, thậm chí cảm thấy chính mình còn có thể lại nhiều đi 2 bước. Lý Linh Điệp đầu tiên ngồi xuống. Hoàng Đoan kinh ngạc nhìn nàng, Linh Điệp. Ngươi ngày thường đều có rèn luyện A, như thế nào mệt thành như vậy? So với bọn họ mấy cái trạch nam, trạch nữ, Lý Linh Điệp vì duy trì chính mình dáng người, một tuần muốn đi rất nhiều lần phòng tập thể thao, nói như thế nào thể lực đều phải so Chu Bái nào các nàng tốt hơn nhiều, không nghĩ tới một vòng xuống dưới nhất vô dụng người cư nhiên là nàng. Đều mệt thành như vậy, ngươi như thế nào không nói sớm nghỉ ngơi một chút. Hoàng Đoan vội vàng cho nàng khai một lọ thủy. Lý Linh Điệp liền mở miệng nói chuyện sức lực đều không có, nàng tiếp nhận thủy, cái miệng nhỏ uống, uống xong cũng không nói gì, so với những người khác còn có sức lực nói chuyện thiếm, nàng hiện tại đều có loại tưởng tê liệt ngã xuống trên mặt đất cảm giác. Không nghỉ ngơi thời điểm, cảm thấy chính mình căng không đi xuống tùy thời sẽ ngã xuống đất, thật sự nghỉ ngơi, nàng ngồi dưới đất, hoàn toàn không rảnh lo hình tượng. Càng có một loại tay chân đều không phải chính mình khống chế cảm giác. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, cảm thấy trời đất quay cuồng, nghĩ thầm, nếu là sau vũ, bọn họ tìm địa phương trốn vũ, ít nhất không cần lại đi lộ. Chỉ là, hôm nay tuy rằng ám xuống dưới, thoạt nhìn cũng là một mảnh vân đều không có, đừng nói trời mưa, liền tích thủy đều sẽ không nhỏ giọt tới. Nàng ở bên này miên man suy nghĩ, tự mình phong không. Thiêu Lâm Hạ lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Vạn Ôn Thuần cùng Chu Bái nào các nàng đều chú ý tới Tiêu Lâm Hạ khác thường, không đợi bọn họ mở miệng, Tiêu Lâm Hạ liền hô Hạo Tử, này phụ cận có chỗ nào có thể trốn vũ. Không ngừng Hạo Tử mê mang nhìn nàng, những người khác cũng không tự chủ được mà nhìn nàng. Lúc này sao có thể trời mưa? Chương 149. Hôm nay nhìn không giống như là sẽ trời mưa a. Mọi người nghi hoặc mà ngẩng đầu. Thiên đã ám xuống dưới, ánh trăng cũng lên tới giữa không trung. Còn treo đầy trong thành không thế nào có thể thấy đầy trời đầy sao, này thấy thế nào đều không phải muốn trời mưa bộ dáng. Ngay cả ở trong núi lớn lên Hạo Tử cũng nói thẳng không có khả năng sẽ trời mưa. Nhưng Tiêu Lâm Hạ kiên trì, lại có Vạn Ôn Thuần bọn họ vài người đứng ở nàng bên này, vẫn là Hà giáo thụ lên tiếng, nói là trước tìm cái sơn động, vạn nhất thật sự trời mưa đâu. Nhiều người như vậy, gặp được mưa to sau ở vội vội vàng vàng tìm tránh mưa địa phương, dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Bọn họ cố vẫn sinh hoạt ở chỗ này Hạo Tử. Thật là có một cái tránh mưa sơn động ở phụ cận, qua đi chỉ cần 10 phút. Mọi người xách lên hành lý, đi theo Hạo Tử phía sau. Lý Linh Điệp thể lực chống đỡ hết nổi, thoáng lạc hậu, nàng chết nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Hạ bóng dáng, cho dù là trong lòng khẩn cầu trời mưa nàng đều không cảm thấy sẽ trời mưa, nhưng rõ ràng là Thiên Phương Dạ Đàm nói, Vạn Ôn Thuần lại trước tiên đứng ra duy trì Tiêu Lâm Hạ. Vạn Ôn Thuần là nhiều ôn hòa người, nhưng hắn giữ gìn Tiêu Lâm Hạ biểu tình lại cỡ nào kiên định. Ghen ghét ở trong lòng nàng mọc rễ nảy mầm. Nhanh chóng trưởng thành. Nàng nghĩ, nếu là trong chốc lát không có trời mưa, xem Tiêu Lâm Hạ như thế nào ở cái này đoàn đội dừng chân. Bất quá. Lý Linh Điệp ý tưởng chú định vô pháp thực hiện. Mọi người đi theo đi rồi 5 phút, nguyên bản đầy trời đầy sao lập tức biến mất không thấy, thay thế chính là liền phiến mây đen. Thật trời mưa. Hạo Tử bị một giọt vũ tạp chung cái mũi, hắn dùng tay lau một phen, khiếp sợ hô, nói, hắn nhịn không được nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ, người sau cũng không phải sinh hoạt ở trong núi. Lại so với hắn cái này ở trong núi lớn lên càng mau quan sát đến thời tiết. Thật sự, ta cũng cảm giác được giọt mưa. Con hảo, Lâm Hạ trước nói muốn trời mưa, bằng không chúng ta cũng không biết đến chỗ nào đi tìm tránh mưa địa phương. Mau mau mau, chúng ta lại nắm chặt đi 2 bước. Có Tiêu Lâm Hạ dự kiến trước, mọi người ở trời mưa đại trước an toàn đến Hạo Tử nói sơn động, không có xôi đến vài giọt vũ. Hạo Tử nói sơn động là thật sự đại, cũng không biết hắn như thế nào tìm được nơi này, cất chứa bọn họ 8 người dư giả. Vài người sợ vũ quá lớn mạn tiến vào, còn cố ý hướng bên trong xê dịch. Hoàng Đoan lấy ra 2 cái khẩn cấp đèn chiếu sáng, biết phải đi đêm lộ, bọn họ cố ý bị vài cái. Trong sơn động thực mau sáng lên. Phần 196. Hoàng Đoan tò mò mà hướng sơn động thân ở nhìn xung quanh, đây là trước kia hầm trú ẩn sao? Hà giáo thụ lắc đầu, nhìn không giống. Nếu không phải hầm trú ẩn, như vậy trong núi như thế nào sẽ có lớn như vậy huyệt động? Hạo Tử gặm chu bái nào cho hắn bánh mì, mơ hồ không do nói, ta đi xuống quá. Nơi đó mặt bị phá hỏng, thứ gì đều không có. Cũng chỉ có thể qua đi 10 mét tả hữu. Hoàng Đoan ngạc nhiên nhìn Hạo Tử, chỉ cảm thấy hắn lá gan dị thường đại, đổi làm là hắn, không có người bồi, cho dù là ban ngày cũng không dám hướng bên trong đi. Hạo Tử cho hắn một cái đắc ý ánh mắt, hắn không rảnh nói chuyện, trong miệng hắn mặt nhét đầy bánh mì, lao lực ngay. Vạn Ôn Thuần lấy ra chuyên môn mang cơm hộp, đây là ban ngày xuất phát trước mùa, bên ngoài cố ý dùng giấy bạc bao vây lấy, vẫn là ấm áp, hắn một người phân một hộp, cơm hộp chỉ có đơn giản xào trứng cùng rau xanh, đặt ở ngày thường, bọn họ đều chướng mắt như vậy đơn sơ cơm hộp, nhưng ngồi ban ngày xe, giữa trưa ăn không vô thứ gì, hơn nữa còn đi rồi thời gian dài như vậy đường núi, mọi người đã sớm đói không được, phủng cơm hộp mồm to ăn. Cơm nước xong, quen thuộc người đều tê ở một khối. Cái này thời tiết, tuy rằng có một cái sơn động tránh mưa, nhưng không tránh được có hơi ẩm cùng gió lạnh rót tiến vào, Tiêu Lâm Hạ cố ý dùng hỏa linh phủ, làm sơn động có thể duy trì khô ráo cùng ấm áp, tránh cho bọn họ qua đêm sau bao phủ ở cảm mạo trong đại quân. Trong núi mặt vốn dĩ liền ẩm ướt, hơn nữa thời tiết này, còn không có ấm áp lên, muốn thật bị cảm, kế tiếp nhật tử nhưng một chút đều không hảo quá. Tiêu Lâm Hạ bên người dán chu bái nào cùng Ngô Y Y, hai cái tiểu cô nương lần đầu tiên ở như vậy địa phương qua đêm, cảm thấy chỉ có ở nàng bên cạnh mới có 10 phần cảm giác an toàn. Nàng sợ hai người ngủ không tốt, còn đặc thù chiếu cố, dùng hai chương an thần phủ, hai cái tiểu cô nương thực mau liền ngủ rồi. Tiêu Lâm Hạ cẩn thận làm các nàng dựa vào một khối, không có kinh động các nàng. Thấy có người ngủ, những người khác nói chuyện thanh tự giác liền nhẹ xuống dưới, Hà giáo thụ trên người che lại kiện áo lông vũ, cũng thực mau ngủ rồi. Trung quanh an tĩnh lại, Tiêu Lâm Hạ hướng về phía Vạn Ôn Thuần vây vây tay. Vạn Ôn Thuần ánh mắt sáng lên, nhẹ giọng chiều Tiêu Lâm Hạ dựa sát. Tiêu Lâm Hạ dùng linh khí làm một cái chắn, ngăn cách bọn họ nói chuyện thanh âm, miễn cho đem bọn họ đánh thức. Phát hiện nàng hành động, Vạn Ôn Thuần thở nhẹ ra khẩu khí, vẫn là ngươi có biện pháp. Nào so được với ngươi lợi hại. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày, vẻ mặt đào hoa tướng, liên quan ta đều đã chịu liên lụy. Vạn Ôn Thuần có chút bất đắc dĩ, hắn sinh đến liền so mặt khác vạn người nhà muốn thông thấu, dọc theo đường đi chỗ nào có thể phát hiện không đến Lý Linh Điệp đối Tiêu Lâm Hạ địch ý cùng chán ghét, loại này bay tới đào hoa, hắn một chút đều không nghĩ muốn. Đối mặt Tiêu Lâm Hạ lên án, hắn giơ tay xin tha, xin lỗi, xin lỗi. Tiêu Lâm Hạ cũng không thật muốn lấy hắn làm sao bây giờ, lược qua cái này để tài sau liền chuyển nhập chính đề. Vừa rồi trời mưa ta là từ linh khí biến hóa thượng nhìn ra tới. Vạn Ôn Thuần không có thể minh bạch, loại này rất nhỏ biến hóa, hắn không cảm giác được, nhưng muốn nói từ khí tượng thượng, đích xác không có một chút dự triệu, vạn gia cũng cắm rễ ở núi sâu rừng già, hắn cũng sẽ xem thời tiết. Linh khí biến hóa không nhiều lắm, sẽ không dẫn động mặt khác biến động, chỉ hình thành rơi xuống nước trận. Tiêu Lâm Hạ nói, thoáng nhìn Vạn Ôn Thuần biểu tình, lại bồi thêm một câu, không phải nhân vi, như là sơn linh việc làm. A. Vạn Ôn Thuần há miệng thở dốc, càng thêm nghi hoặc. Như thế nào liền liên lụy đến sơn linh đâu? Nơi này hoàn toàn không có cái loại này sơn linh thủy tú cảm giác, cho dù là Vạn Ôn Thuần cũng có thể xem ra tới, căn bản không có khả năng sinh ra cái gì linh vật. Mà mặt khác ẩn dưỡng rời núi linh, không có chỗ nào mà không phải là linh khí dư thừa, thậm chí dấu giếm long mạch, liền không hiểu phong thủy người thường đều có thể cảm nhận được vui vẻ thoải mái. Nếu thật là sơn linh, nó như thế nào ở thời điểm này trời mưa? Sơn linh xem như một phương thổ địa thần, có thể kiến sơn thần miếu, tiếp thu cung phụng, bảo hộ một phương sinh linh. Nhưng nó sẽ không quá mức can thiệp địa phương khí hậu, trừ phi là mấy năm liên tục khô hạn hoặc là hứng úng, giống hôm nay tình huống, thực rõ ràng chính là dư thừa một trận mưa. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, khai cái vui đùa, có lẽ hắn nghe được người nào đó mãnh liệt tiếng lòng, nhất định phải rơi cơn mưa mới hảo. Lại không phải khô hạn, ai sẽ khẩn cầu chạy nhanh trời mưa. Vạn Ôn Thuần cảm nhận được Tiêu Lâm Hạ khó được hài hước tế bào, nhưng một chút đều không nghĩ cười. Hắn không chết tâm địa nhìn nàng, nơi này thật sự không có gì không tầm thường địa phương sao. Nay một đường đi tới, chính hắn cũng lưu tâm quan sát, không một chút phát hiện, hỏi cái này lời nói thời điểm, hắn cũng không coi ôm cái gì hy vọng, chẳng sợ thực sự có phát hiện, cũng không đến mức nhanh như vậy liền nhìn đến, nếu không đã sớm bị người phát hiện. Nào biết Tiêu Lâm Hạ thật đúng là gật gật đầu. Nàng không có út út mở mở, vốn là không có gì phát hiện, nhưng từ trời mưa sau, này trong núi linh khí động lên, lộ ra không nhỏ sơ hở, giống tây nam phương hướng, dựa theo linh khí đi hướng nên là chậm lại, bên kia thái dương chiếu đến thiếu, theo lý âm khí nên nhiều chút, đương nhiên, lớn nhất sơ hở muốn thuộc. Rõ ràng có sơn linh, cả tòa sơn linh khí nên thành lần tăng lên mới đúng, không có khả năng cùng chung quanh tầm thường sơn giống nhau. Vạn Ôn Thuần nghe xong, sắc có chuyện lạ gật gật đầu, bất quá này đó đều phải lại quan sát quan sát. Tiêu Lâm Hạ cũng là như vậy tưởng. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, Vạn Ôn Thuần liền tay chân nhẹ nhàng vòng trở về ngủ. Tiêu Lâm Hạ rửa gần Chu Bái nào ngủ hạ, nhắm mắt lại, không có ngủ, một cổ mãnh liệt tầm mắt dính ở nàng trên người, nàng tùy tay méo thủ quyết, vạch xuống một đường phòng hộ cái chắn sau liền không có lại quản lý linh điệp. Người sau thấy Tiêu Lâm Hạ ngủ, thậm chí không lại che lấp chính mình hành động, nàng phẫn hận mà nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Hạ. Từ ngay từ đầu, Lý Linh Điệp đối Tiêu Lâm Hạ liền có loại mạc danh địch ý. Tiêu Lâm Hạ thanh danh thức khởi trước, nàng làm Hà giáo thụ duy nhị hai cái học sinh, lại là một người nữ sinh, bị chịu truy phủng cùng chú ý, đều nói nàng tiền đồ vô lượng, nhưng Tiêu Lâm Hạ tới, nàng thực mau trở thành Ngô Diện giáo thụ phòng làm việc một viên, đạt được miễn khảo tư cách, Ngô giáo thụ đến chỗ nào đều thổi Tiêu Lâm Hạ, ngay cả Tiêu Lâm Hạ chính mình cũng không biết, nàng ở toàn bộ trường học đều nổi danh, thậm chí là ở Ngô giáo thụ trong vòng nổi danh. Cùng nàng một so, Lý Linh Điệp quang hoàn lập tức liền ảm đạm. Lý Linh Điệp vẫn luôn lấy Tiêu Lâm Hạ ở trong lòng tiến hành đối lập, nàng càng không nghĩ tới chính là, chính mình vẫn luôn chờ mong cùng Vạn Ôn Thuần cùng nhau đầu để nghiên cứu, Tiêu Lâm Hạ sẽ ở nửa đường gia nhập, thậm chí, vẫn là Vạn Ôn Thuần hết lòng để cử cấp Hà giáo thụ. Nay một đường tới, hai người chi gian hỗ động đều bị ở tỏ rõ quan hệ thân cận. Nam nữ chi gian chỗ nào có cái gì thuần hữu nghị. Lý Linh Điệp đôi mắt đều phải phun ra hỏa tới, nàng thấy thế nào? Đều cảm thấy Tiêu Lâm Hạ là đang câu dẫn Vạn Ôn Thuần, nếu không lấy Vạn Ôn Thuần nhìn như ôn hòa kỳ thật xa cách người, như thế nào sẽ cùng nàng như vậy thân cận. Nhưng vô luận Lý Linh Điệp thế nào, Tiêu Lâm Hạ căn bản không đem nàng để vào mắt. Một đêm ngủ yên, thiên hơi hơi lượng, mọi người liền liên tiếp tỉnh. Tuy rằng có một cái rộng mở sân động, nhưng bọn hắn đều là dựa vào vách núi ngủ, ngủ đến không thế nào kiên định, nửa đêm còn tỉnh rất nhiều lần, bất quá cũng coi như là nghỉ ngơi cả đêm, cho nên tinh thần kính nhi cũng khỏe. Đặc biệt là Chu Bái nào cùng Ngô Y Y, các nàng có Tiêu Lâm Hạ bảo hộ, cả đêm ngủ đến đặc biệt kiên định. Bất quá cùng các nàng so sánh với, Lý Linh Điệp vẻ mặt thái sắc, nàng vốn dĩ liền bởi vì Tiêu Lâm Hạ cùng Vạn Ôn Thuần quan hệ khí không ngủ, hơn nữa ban ngày thật sự là mệt thảm, ngược lại cả người đau nhức, căn bản không có ngủ quá. Đêm nay trên dưới tới, Lý Linh Điệp cả người đều là mềm, dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không có thể đứng lên, cũng may Hoàng Đoàn kịp thời đỡ lấy nàng. Người không sao chứ? Hoàng Đoan hảo tâm hỏi. Hắn không nghĩ tới Lý Linh Điệp thể lực sẽ kém như vậy, cả đêm đều không có hoán lại đây, thậm chí càng kém. Ngay cả Hà giáo thụ đều đầu tới quan tâm ánh mắt. Lý Linh Điệp đương nhiên là không nghĩ ở cái này cho người mượn cớ, đặc biệt là ở nàng khinh thường Tiêu Lâm Hạ đám người trước mặt, cường chống một hơi, nàng lắc đầu, ta có thể. Nếu là kiên trì không nổi nữa, liền nói a, chúng ta có thể trên đường nghỉ ngơi nhiều một chút. Hà giáo thụ nói. Lý Linh Điệp gật gật đầu, trong lòng nghẹn một hơi. Buổi tối hạ quá vũ, đường núi liền có chút trượt, ở hơi chút đầu một chút địa phương đều phải cẩn thận, rất có khả năng sẽ trượt xuống. Vài người lẫn nhau nâng, cước trình so ngày hôm qua chậm rất nhiều. Nhưng không biết như thế nào, bọn họ đều cảm thấy núi rừng nhìn so ngày hôm qua muốn xinh đẹp nhiều, có thể là trời mưa quan hệ, trên cây lá cây đều nhìn xanh biếc, làm người có loại thoải mái cảm giác. Những người khác đều có cảm giác, Vạn Ôn Thuần cảm thụ liền càng thêm rõ ràng. Hắn hồi tưởng Tiêu Lâm Hạ ngày hôm qua nói qua nói, khiếp sợ nhìn nàng, nhưng lời nói đến bên miệng không có nói ra, sợ bị Sơn Linh nghe được. Tiêu Lâm Hạ hướng hắn gật gật đầu, khoe miệng mang theo một tia ý cười. Chương 150. Tiêu Lâm Hạ cùng Vạn Ôn Thuần hai người hành động bị những người khác xem ở trong mắt, Lý Linh Điệp trong lòng khí không được, Chu Bái nào cùng Ngô Ý thì hai người liền lớn mật đến nhiều. Hai người tới gần Tiêu Lâm Hạ, "Lâm Hạ." Ngữ điệu hơi hơi dơ lên, tràn ngập bắt quái tinh thần. Tiêu Lâm Hạ chớp chớp mắt, không có phản ứng lại đây. Chu Bái nào nhỏ giọng mà nói, chúng ta phía trước vẫn luôn suy đoán Vạn học trưởng như vậy hoàn mỹ người sẽ tìm cái dạng gì bạn gái. Nô Y Y đi theo gật gật đầu, nếu là học trưởng bạn gái là Lâm Hạ, ta một chút đều sẽ không ghen. Vạn Ôn Thuần tuy rằng là toàn giáo nữ sinh nam thần, nhưng ở các nàng trong mắt, Tiêu Lâm Hạ thậm chí so Vạn Ôn Thuần càng thêm hoàn mỹ, theo các nàng quen biết thời gian chuyển rời, Tiêu Lâm Hạ không gì làm không được hình tượng ở các nàng trong lòng càng thêm ăn sâu bén dễ, ai cũng vô pháp dao động. Tiêu Lâm Hạ nhìn bạn tốt bắt quái thần sắc, mới phát giác các nàng hiểu lầm hai người quan hệ, thấp giọng nói, ta không phải, ta không có, hắn cũng sẽ không. Chu Bái nào cùng Ngô Y Y vỗ vỗ nàng bả vai, một bộ các nàng đều hiểu bộ dáng. Tiêu Lâm Hạ, các nàng đã hiểu cái gì? Tiêu Lâm Hạ ngày thường cũng sẽ nghe các nàng nói lên bắt quái, Trình Lộ Giao cũng sẽ nhắc tới giới giải trí chỗ nào người ở bí mật ở bên nhau, nhưng còn không có trải qua quá như vậy hiểu lầm phát sinh ở trên người mình. Vạn Ôn Thuần cùng nàng. Cùng là huyền môn người trong, nàng tuy rằng bên ngoài thượng cùng tĩnh quét đường phố người là thầy trò, kỳ thật lại là ngang hàng mà giao, Vạn Ôn Thuần coi như là sư đệ bối, nàng đối Vạn Ôn thuần thuần túy là ở vào trưởng bối bao che cho con tâm lý. Bất quá cái này lý do một toát ra, nàng trong đầu mạc danh hiện lên Tống Cảnh Sơ gương mặt kia, hắn ngày thường lao hướng chính mình cười. Gần nhất Tiêu Lâm Hạ ở nhỏ bé thượng xuất hiện cần mẫn, tân học một cái gọi là chưa khỏi hệ từ ngữ, Tống Cảnh Sơ cười chính là thuộc chưa khỏi hệ, hắn cười, Tiêu Lâm Hạ cả người tâm tình liền biến hảo. Tống Cảnh Sơ cũng là sư đệ bối. Tiêu Lâm Hạ khó được thanh thanh nhất hầu, không có dọn ra bối phận lý do, chỉ là nghiêm mặt nói, các ngươi đừng nói bậy, nếu là náo loạn Ô Long liền không hảo, nếu là thành, ta đem chính chủ mang cho các ngươi xem. Tiêu Lâm Hạ nói chuyện thời điểm, cố ý để thấp thanh âm, không biết vì cái gì, tuy rằng bát tự không có một phiết, nhưng Vạn Ôn thuần cùng Tống Cảnh Sơ cũng nhận thức, nàng nói lời này thời điểm mạc danh liền cảm thấy chột dạ, tổng cảm thấy chính mình bí mật phảng phất liền phải bị nhìn thấu. Lấy Vạn Ôn thuần thính lực, như vậy gần khoảng cách, chẳng sợ hạ giọng, hắn cũng có thể nghe được, giống vừa rồi Chu Bái nào cùng Ngô Y hai người nói chuyện, hắn liền nghe được rành mạch. Tiêu Lâm Hạ cùng hắn, Vạn gia các trưởng bối đều cùng Tiêu Lâm Hạ ngang hàng mà giao, ngày thường thường xuyên có thể nghe được thúc thúc cùng phụ thân đám người đối nàng tán thưởng. Ôn thuần A, ngươi muốn nhiều cùng ngươi Tiêu tiền bối học tập. Đúng vậy, ngươi Tiêu tiền bối, vẫn là kêu Tiêu gì đi, nàng chính là trăm năm khó gặp thiên tài, khó được chính là tâm tư chính, liền không gặp nàng từng có cái gì bất chính thái độ, hướng về phía điểm này, ngươi cũng đến hảo hảo đi theo nàng học tập. Tiêu gì, cái này xưng hô ngày thường khó có thể hô lên khẩu, Vạn Ôn thuần ở trường học đều là kêu tên, nhưng nguyên nhân chính là vì này cách bối phận xưng hô. Hắn từ trước đến nay là không có đối Tiêu Lâm Hạ có cái gì nam nữ chi gian tâm tư. Phần 197. Tưởng tượng đến người khác đem hắn cùng Tiêu Lâm Hạ thấu thành một đôi, Vạn Ôn thuần mạc dành tâm chợt lạnh, liền sợ tin tức này nhào lớn, truyền tới Vạn gia trưởng bối trong thai, cho dù là giả dối hư ảo, nhà bọn họ cương trực công chính trưởng bối cũng đến đè nặng hắn đi tạ tội. Học muội nhóm yêu quý quá trầm trọng, Vạn Ôn thuần trong lòng khóc không ra nước mắt. Bất quá hắn thập phần tò mò. Tiêu Lâm Hạ cố ý không cho bọn họ nghe được nói là cái gì. Cho nên Vạn Ôn thuần thập phần tò mò. Kế tiếp Chu Bái nào cùng Ngô Y thì cùng tiêm máu gà dường như ức chế không được hưng phấn, cùng với các nàng nỗ lực gáp xuống tới kích động chờ hành động, làm Vạn Ôn thuần lòng hiếu kỳ kịch liệt bay lên, liên quan hướng các nàng bên kia xem số lần đều tăng nhiều. Này đó hành động, dừng ở mặt sau Lý Linh Điệp trong mắt, lại là ghen ghét không được. Ở cương đại ghen ghét chống đỡ hạ, trên đường Lý Linh Điệp càng là đột phá chính mình thể lực cực hạn. Thẳng đến phiên xong một ngọn núi nghỉ ngơi trước đều không có hô qua một lần tạm dừng. Còn dư lại một tòa núi lớn, mọi người hơi làm nghỉ ngơi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lật qua đi. Nhìn gần ngay trước mắt thôn trang nhỏ, mọi người mồm to thở phì phò, chỉ cảm thấy hai chân đều đang run rẩy. Thôn không lớn, chẳng qua liền mấy chục hộ nhân ra, vừa lúc là ở tương đối nhẹ nhàng trong sân cốc, tứ phía núi vây quanh, mỗi nhà đều dùng cọc gỗ vây quanh một cái sân, bên trong dưỡng gà vịt, có thể nghe được cẩu tiếng kêu cùng gà gáy. Hạo tử tiến thôn, liền cùng thả bay tự mình dường như, chạy vội vào thôn. Một đường chạy, một đường kêu, thôn trưởng, ta đem người lánh đã trở lại. Rốt cuộc là tiểu hài tử, phía trước đem có thể nghĩ đến đều chiếu cô Chu Toàn, tới rồi quen thuộc địa bàn, hắn hoàn toàn quên mất mặt sau mang theo một phiếu người. Đoàn người cho nhau nhìn vài lần, Hà giáo thụ chần chờ một chút, chúng ta ở thôn khẩu từ từ đi. Chẳng sợ bọn họ muốn đuổi theo đi, hạo tử cũng nhanh như chớp chạy không ảnh, nhìn chân không dài. Chạy lên cũng là ngoài dự đoán mọi người mau. Mà Hà giáo thụ, hắn đối Long Thiệu Sơn ký ức dừng lại ở tuổi trẻ thời điểm, cách như vậy nhiều năm, người khả năng đều hoán một tiểu tra, căn bản nhớ không rõ lộ. Hạo tử la to, trừ bỏ ra ngoài thôn dân, dư lại đều nghe được, sôi nổi tò mò mà đi ra xem. Hà giáo thụ đám người cũng là đánh giá thôn. Hai bên như vậy cho nhau nhìn, trong lúc nhất thời không có người đánh vỡ loại này không khí. Một lát sau, có cái thượng tuổi lão bà, từ trong viện run run rẩy rẩy đi ra, đi đường chân có chút sốc nảy, tuổi trẻ thời điểm việc nặng làm quá nhiều, thượng tuổi sau liền một thân là bệnh, chân cẳng cũng không được, thời tiết một tầm ướp, nàng liền cảm thấy đau không được, đi đường đều không nhanh nhẹn. Tuy là như thế, nàng vẫn là từ trong viện đi ra, người bên cạnh thấy được chạy nhanh đỡ nàng một phen. Lão bà không thể tin tưởng nhìn Hà giáo thụ, này, là tiểu gì sao? Hà giáo thụ đánh giá nửa ngày, cũng không có thể nhận ra nàng tới. Hà giáo thụ những năm gần đây đức cao vọng trọng, chính mình chính là cái bác sĩ, lại chú trọng dưỡng sinh, tuy rằng đã mau 60, nhưng cùng từ trước so, chính là trên mặt nhiều mấy cái nếp nhăn, nếu không phải hai ngày này không có nghỉ ngơi tốt, tinh thần sẽ càng tốt, hắn thoạt nhìn cùng tuổi trẻ khi, hình dáng thượng không có quá lớn khác biệt. Nhưng trước mắt lão bà bất đồng, nàng hoàn toàn đã không có từ trước tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, đầy mặt nếp nhăn, làn da ngăm đen, lại bởi vì phong thấp quan hệ, đi đường sốc nảy, tay chân đều sưng đi lên. Nàng bản thân cũng biết chính mình biến hóa có bao nhiêu đại, chạy nhanh mở miệng, ta là Hoa Quế Thẩm Nhi A. Năm đó Hà giáo thụ đến thôn thời điểm mới là cái hơn 20 tuổi tiểu tử, hiện giờ đều mau 60, nàng cũng từ hơn 40 tuổi sống đến 80 tuổi, trước kia cùng nàng một cái bối phận, không mấy cái sống lâu như vậy, cũng chính là nàng còn có thể nhận ra Hà giáo thụ. Thím. Hà giáo thụ cũng rốt cuộc đem trước mắt lao bà cùng từ trước hòa khí thím đối thượng hào, chạy nhanh kêu người, lại cấp người giới thiệu, này đó đều là đệ tử của ta, lần này chúng ta chính là chuẩn bị tới trong thôn quan sát, thuận tiện cho các ngươi làm nghĩa công tới. Làm nghĩa công? Thôn dân đều có chút nghi hoặc. Có chút cái đi theo thôn trưởng từng vào thành người dẫn đầu phản ứng lại đây, các ngươi là tới cấp chúng ta miễn phí xem bệnh. Không cần tiền. Hà giáo thụ chạy nhanh gật đầu. Hoa Quế Thẩm cười khỏe miệng đều khép không được, tiểu gì cùng trước kia vẫn là giống nhau à, trước kia ngươi đi theo các ngươi lão sư tới, còn đi rời ra, mới không cẩn thận đến chúng ta trong thôn, chuyên môn ở trong thôn cho chúng ta nhìn một tháng bệnh, còn nói về sau có cơ hội còn muốn tới. Năm đó Hà giáo thụ nói thời điểm, là đối bọn họ trong thôn chỉ sinh nam hài nhi bệnh trạng cảm thấy hứng thú, ai cũng không nghĩ tới cách 3-40 năm, hắn mới lại trở về. Hoa Quế Thẩm cũng không nghĩ tới, Hà giáo thụ năm đó nói cư nhiên vẫn là thật sự, trước kia tiểu gì, cũng lắc mình biến hóa, mang theo một đám học sinh tới. Hoa Quế Thẩm cười, hướng bọn họ bên kia đi rồi hai bước, kết quả thân thể không biết cố gắng, vướng một chân, còn hảo có người đỡ, tuy là như vậy, nàng cũng là chân cẳng cứng đờ, không thể động đậy, chỉ có thể tại chỗ kêu rên. Già rồi. Không biết cố gắng, này chân cũng là 3 ngày 2 đầu đều ở đau, cho các ngươi đều chế dễ ước. Hoa Quế Thẩm Nhi, ta còn là chạy nhanh đỡ ngươi đi vào ngồi đi. Đúng vậy, này ngày hôm qua mới vừa hạ quá vũ, chân của ngươi khẳng định chịu đựng không nổi. Những người khác luôn cuống tay chân giúp đỡ cùng nhau đem Hoa Quế Thẩm nâng vào nhà. Hà giáo thụ bọn họ cũng cùng nhau đi theo đi vào. Tiến phòng, mấy người liền cảm giác được không ổn, trong thôn phòng ở đều là dựng nhà trệt, nhưng trong núi mặt độ ẩm đại. Phòng ở sàn nhà cùng vách tường đều thực ẩm ướt, có một cổ chiều chiều múc meo mùi vị. Hàng năm tại đây loại hoàn cảnh hạ, thực dễ dàng đến phong thấp, cũng sẽ tăng thêm bệnh trạng. Ta xem một chút. Hà giáo thụ nói, từ trong đám người chen vào đi. Hoa Quế Thẩm cố nén đau đớn, nhiều năm như vậy, ta đều đau thói quen, ngao một ngao liền đi qua. Hà giáo thụ đem Hoa Quế Thẩm cẳng chân quần quấn lên tới, nhưng nàng cẳng chân sưng to, tạp ống quần, căn bản quấn không đứng dậy. Hắn nhìn mắt Lý Linh Điệp, người sau hiểu ý. Chạy nhanh hỏi người muốn một phen kéo đưa qua đi. Hà giáo thụ tiểu tâm mà cắt khai ống quần. Kỳ thật không cần xem nàng cẳng chân, cũng biết nàng bệnh phong thấp rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Thời ra giày bàn chân đã biến hình, khớp xương chỗ đặc biệt sung ra, cao cao mà sưng khởi, cẳng chân bộ phận cũng dị thường sưng đỏ, chỉ cần là khớp xương chỗ, đều bày biện ra sưng đỏ trạng thái, thậm chí liên quan cơ bắp cũng đã xảy ra bệnh biến. Tâm thương không phải đại sự, Hoa Quế Thẩm đều sẽ không xuống giường. Người trong thôn phần lớn đều có chính mình sự tình trong nhà phải làm, trừ bỏ Hoa Quế Thẩm một cái cháu trai ngoại, còn lại người thực mau trở về đi, đi phía trước còn chuyên môn cùng Hà giáo thụ bọn họ đều chào hỏi, đây chính là cho bọn hắn miễn phí xem bệnh. Bọn họ thôn như vậy xa xôi, đến trong thành mặt cũng không dễ dàng, cho nên các gia nếu là có cái rất nhỏ đau đầu náo nhiệt, không phải muốn mệnh đều là chính mình ngao một ngao liền đi qua, nếu là thật sự là cấp, cũng chỉ có thể chạy đến khác trong thôn tìm thầy lang cấp khai cái dược. Giống bệnh phong thấp loại này mạn tính bệnh tật, càng là chịu đựng mỗi một cái giai đoạn liền tính, dù sao tuổi cũng lớn, nhưng đau lên thật sự là muốn mạng người, hiện tại nghe nói bọn họ nhiều như vậy lợi hại. Người tới trong thôn cho người ta miễn phí xem bệnh, bọn họ đều cao hứng không được, cũng sẽ không nghi ngờ Tiêu Lâm Hạ đám người nhìn quá tuổi trẻ, gánh không dậy nổi chuyện này. Người trong thôn vừa đi, trong phòng liền không xuống dưới, cũng thực mau tràn ngập khởi một cổ chân xú vị. Hà giáo thụ cách gần nhất, hắn sắc mặt bất biến. Vẫn là như vậy vẻ mặt ôn hòa mà cấp Hoa Quế Thẩm bắt mạch. Hoa Quế Thẩm cháu trai nhìn đến những người khác không thích hướng bộ dáng, còn nhỏ tâm đi đến bên cạnh khai cái cửa sổ, làm trong phòng thông thông khí. Hà giáo thụ đem xong mạch, lại cấp Hoa Quế Thẩm đè các phát bệnh khớp xương, hắn thủ pháp thực nhẹ, biến dị khớp xương thập phần yếu ớt, yêu cầu nhiều hơn chú ý, nếu là quá nặng, thậm chí sẽ tạo thành gãy xương. Hoa Quế Thẩm tình huống lại trọng, yêu cầu thận chi lại thận, cho nên hắn cũng chưa làm chính mình học sinh thượng thủ. Sợ bọn họ còn không thể khống chế nặng nhẹ. Hoa Quế Thẩm ngạc nhiên cảm thấy đau đớn hạ thấp. Tiểu gì so trước kia lợi hại hơn. Nàng nhịn không được khen. Hà giáo thụ cười cười, nhiều năm như vậy tổng phải có điểm tiến bộ. Đâu chỉ là tiến bộ, 3-40 năm qua đi, Hà giáo thụ đã là nửa cái quốc bảo. Lý Linh Điệp biết chính mình lao sư hiền lành, không nghĩ tới ở nông thôn đối mặt một đám thôn dân cũng sẽ như vậy không có cái giá. Đại bệnh trạng hơi chút giảm bớt. Hà giáo thụ lại làm những người khác từng cái cấp Hoa Quế Thẩm bắt mạch. Hoa Quế Thẩm cháu trai chưa thấy qua này trận trượng, nhưng thật ra Hoa Quế Thẩm tự nhiên thò tay, nàng nhịn đau vui tươi hớn hở cười, liền cảm thấy cùng trước kia giống nhau như lúc, nhoáng lên liền nhiều năm như vậy. Hà giáo thụ cũng nói, đúng vậy, nhoáng lên nhiều năm như vậy. Ai đều già rồi. Hoàng Đoan đem xong mạch, không nói chuyện, hắn mặt sau là Lý Linh Điệp, rất cẩn thận không cho chính mình tiếp xúc đến người bệnh khác làn da, chỉ chuyên tâm bắt mạch, chỉ là mơ hồ mang theo xú vị cùng ẩm ướt hương vị. Hơn nữa Hoa Quế Thẩm nhìn thật sự là khuôn mặt đáng sợ, nàng điều chỉnh đã lâu mới thích đứng lại đây, ở nàng lúc sau là Vạn Ôn Thuần. Hà giáo thụ nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ các nàng, đại nhị học sinh còn vô pháp chính xác bắt mạch, nhưng phẳng là đều phải thực tiễn, hắn làm các nàng cũng đi đem mạch. Chờ mọi người đem xong mạch, hắn lại đem người kêu lên bên ngoài, cùng học sinh tham thảo bệnh tình. Các ngươi nói, đều hẳn là như thế nào trị liệu. Hà giáo thụ hỏi, tầm mắt ở mọi người chung sẽ qua, Linh Điệp, ngươi nói trước. Chương 151. Lý Linh Điệp căn bản không hảo hảo bắt mạch, Hà giáo thụ làm nàng cái thứ nhất nói, đúng là bởi vì nhìn ra nàng đối người bệnh ghét bỏ. Hà giáo thụ từ trước đến nay thưởng thức chân chính có nhân tâm ý rìa giả, Lý Linh Điệp có thể bị hắn thu làm học sinh, tự nhiên là bởi vì biểu hiện hảo, thiên phú cũng đủ, nhưng vừa rồi những cái đó hành vi, đã phạm vào hắn kiêng kỵ. Lý Linh Điệp có chút hoảng loạn, nhưng thực mau liền chấn định xuống dưới, nàng không thể ở Tiêu Lâm Hạ trước mặt mất mặt. Thực xin lỗi, lão sư. Ta vừa rồi không có làm tốt. Lý Linh Điệp trước mở miệng nhận sai. Hà giáo thụ vẫn luôn cho rằng chỉ cần có thể nhận thức đến chính mình sai lầm liền có thể cứu chữa. Đáng sợ chính là phạm sai lầm lại không cho rằng chính mình làm sai người. Ngươi nói trước nói chính mình đối chứng bệnh phán đoán. Lý Linh Điệp gật đầu, đại khái miêu tả Hoa Quế Thẩm bệnh trạng. Bất quá nàng không có nghiêm túc xem, cũng không dám lung tung kết luận, càng không dám khai dược. Lão sư, cụ thể phương thuốc, ta còn muốn trở lại xem qua Hoa Quế Thẩm về sau mới có thể ra tới. Hà giáo thụ sắc mặt đẹp không ít, dù sao cũng là chính mình một tay mang ra tới học sinh, ngày thường làm người, hắn là rõ ràng. Hắn cũng sẽ không bắt lấy một chút sai lầm liền không bỏ, hắn gật gật đầu, nhìn về phía một bên Hoàng Đoan. Hoàng Đoan chạy nhanh đem chính mình chẩn bệnh nói ra, nhưng hắn phương thuốc trùng quy trùng cũ, lấy châm cứu cùng dược tề kết hợp, không có gì lượng điểm, trị liệu tầm thường phong thấp còn hành, ở Hoa Quế Thẩm trên người, chỉ sợ sẽ không có cái gì hiệu quả. Người trước hết nghe người khác nói như thế nào. Hà giáo thụ không có cấp ra ý kiến. Vạn Ôn Thuần thực tự giác mở miệng, phong thấp phân nhiều loại chứng bệnh, Hoa Quế Thẩm hàng năm hoạn có phong thấp, ta xem bọn họ nhà ở thực triều, lại là ở trong núi, nàng phong thấp ở biểu lại ở cốt, đơn lấy tầm thường phương thuốc tới trị liệu đối nàng hiệu quả không lớn, vẫn là muốn lấy châm cứu vì nàng giảm bớt ốm đau, đồng thời lấy chén thuốc trước bổ thân gia tăng huyết khí, trị lại trị biểu. Nói, hắn lại báo ra một bổ thân thể phương thuốc cùng phân biệt trị liệu bất đồng phong thấp loại hình phương thuốc. Hà giáo thụ trước mắt sáng ngời, Vạn Ôn Thuần xuất thân y y dược thế gia, bản lĩnh phi thường, lao ngô đối hắn cũng là một vạn phân tán thưởng, hắn trị liệu phương án cùng chính mình không như mà hợp. Một cái Vạn Ôn Thuần là như thế này, kia Tiêu Lâm Hạ đâu? Hà giáo thụ chờ mong nhìn về phía Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ nghĩ, phương thuốc không có gì vấn đề, hạ châm liền từ ta đến đây đi. Hoàng Đoan cùng Lý Linh Điệp sửng sốt, không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Vạn Ôn Thuần lại cười nói, có ngươi ra tay. Hoa Quế Thẩm chứng bệnh nhưng thật ra dễ dàng giảm bớt. Lý Linh Điệp, nàng há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, lại ngạnh sinh nhịn xuống tới. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Vạn Ôn Thuần cư nhiên sẽ như vậy nhân nhượng Tiêu Lâm Hạ, cái gì gọi là phương thuốc không có vấn đề, này đổi ai trên người sẽ không nói, nàng nhưng thật ra hảo, có sẵn nhặt cái tiện nghi. Lại nói đến châm cứu, Vạn Ôn Thuần châm cứu kỹ xảo là gia truyền, công nhận thần kỳ, là giống nhau lão trung y đều so ra kém, lại đến có gì giáo thụ ở. Nơi nào luôn được đến nàng tới kim. Phần 198. Tiêu Lâm Hạ như vậy một mở miệng, liền cùng nàng bản lĩnh có bao nhiêu hơn. Vạn Ôn Thuần căn bản là ở che chở nàng. Lý Linh Điệp không cam lòng, nghĩ nếu là vừa rồi không có phân thần, nàng cuối cùng nói cũng có thể nói ra những lời này tới. Hà giáo thụ nghe được nàng nói như vậy, nhưng thật ra không có sinh ra phản cảm. Làm bác sĩ, sợ hãi rụt rè không dám cấp người bệnh chữa bệnh, ngược lại là tối kỵ, chỉ là hắn gặp qua Tiêu Lâm Hạ chát mấy cái huyệt vị. Thủ pháp là không thành vấn đề, nhưng trị liệu bệnh tật lại là một chuyện khác thỉnh. Ngươi nói một chút châm cứu phương án. Hà giáo thụ không có cự tuyệt. Tiêu Lâm Hạ nói mấy cái huyệt vị, trừ bỏ chi dưới chỗ đau dương lang huyệt, tuyệt cốt, cập giải khê nghe còn tính đáng tin cậy, còn lại huyệt vị không chỉ có không ở chỗ đau, còn có chút thậm chí là tử huyệt, tầm thường bác sĩ cũng không dám chạm vào, nàng một cái đại nhị học sinh thế nhưng báo liên tiếp. Lý Linh Điệp cùng Hoàng Đoan đều nhìn Tiêu Lâm Hạ, người sau một bộ bình tĩnh bộ dáng. Tựa hồ không cảm thấy chính mình ở múa dịu qua mắt thợ, đặc biệt là Lý Linh Điệp, nàng nhịn một hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được ra tiếng đánh gãy, ngươi đều ở nói bậy gì đó. Ngươi nói những cái đó huyệt vị căn bản là không phải trị liệu phong thấp. Tiêu Lâm Hạ đem ánh mắt chuyển rời đến trên người nàng, vậy ngươi nói, nên chắt nào mấy cái huyệt vị? Đương nhiên là nên chắt. Lý Linh Điệp há mồm liền đáp, nửa đường sinh sôi mà nuốt trở vào, nàng đề tài vừa chuyển, cười lạnh, ngươi nên sẽ không lại nói ghim kim phương án không thành vấn đề, ngươi tới xuống tay đi. Lời trong lời ngoài đều là ở trào phúng Tiêu Lâm Hạ lời nói mới rồi. Hà giáo thụ tuy rằng không ủng hộ Tiêu Lâm Hạ phương án, nhưng chính mình học sinh nửa đường đánh gãy người khác, còn xuất khẩu trào phúng, làm luôn luôn dày rộng Hà giáo thụ như mày, hắn nghĩ ra thanh quát bảo ngưng lại. Tiêu Lâm Hạ chưa cho hắn cơ hội. Nàng chút nào không thèm để ý Lý Linh Điệp trào phúng, quay đầu nhìn về phía Vạn Ôn Thuần, đổi ngươi, ngươi như thế nào hạ châm? Vạn Ôn Thuần nội tâm một trận kêu rên, hắn nâng quen thuộc loại này hình thức, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là Vạn gia trưởng đối tượng khảo khảo hắn, đều là bộ dáng này, đặc biệt là hắn tam thúc, Tiêu Lâm Hạ lúc này biểu tình, không có sai biệt. Hắn thu liễm khởi ý cười, lược 1.4. Tiêu Lâm Hạ nói qua những cái đó huyệt vị, giống một ít tử huyệt hoặc là bệnh huyệt, tuy rằng tầm thường trung y không dám đụng vào, nhưng ở linh khí phối hợp hạ, ngược lại có ngoài dự đoán mọi người hiệu quả, nhưng nàng nói nhắc tới bộ phận huyệt vị, lấy hắn hiện tại trình độ cũng là không dám đụng vào, hơi có vô ý, đưa vào linh khí ngược lại sẽ hại người bệnh. Đại bộ phận nên, có mấy cái huyệt vị Vạn Ôn Thuần chần chờ một chút, ta không có quá lớn nắm chắc. Tiêu Lâm Hạ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hà giáo thụ, Hà giáo thụ, nhà ta truyền châm cứu kỹ xảo chung, cùng Vạn học trưởng có chút bất đồng, ngoài ra, hạ châm người cũng có quan hệ. Nàng căn bản không có muốn Lý Linh Điệp ý tứ. Tương phản, Hà giáo thụ nhìn ra Vạn Ôn Thuần đối Tiêu Lâm Hạ tôn trọng, có chút giật mình, thái độ của hắn như là đối trưởng bối như vậy. Liền biết nâng lên chính mình. Có hay không thật bản lĩnh muốn lưu đến chữa bệnh thời điểm lại nói. Lý Linh Điệp không cam lòng. Tiêu Lâm Hạ không có nói nữa, nàng cảm thấy Lý Linh Điệp chỉ số thông minh có vấn đề. Lý Linh Điệp thấy nàng không nói lời nào, mặt lộ vẻ trào phúng, làm sao vậy? Không dám nói đúng không? Linh Điệp. Hà giáo thụ quát, hắn đối Lý Linh Điệp hôm nay biểu hiện thập phần không hài lòng, vừa rồi kia nói mấy câu nơi trốn nhằm vào Tiêu Lâm Hạ, bất luận Tiêu Lâm Hạ châm cứu phương án đúng sai. Nàng loại thái độ này liền không phải một cái ý ỉa giản nên có thái độ. Lão sư. Lý Linh Điệp không cam lòng. Đủ rồi. Hà giáo thụ đối Lý Linh Điệp rất là thất vọng. Tiêu Lâm Hạ nhìn về phía Hà giáo thụ, như vậy đi, Vạn học trưởng trước phối dược, ta hạ châm thời điểm, đại gia liền ở bên cạnh nhìn, vạn nhất có cái vấn đề, đều có thể phụ một chút. Lý Linh Điệp cười lạnh theo tiếng. Hà giáo thụ đối thượng Tiêu Lâm Hạ bình tĩnh ánh mắt, lòng mang áy náy. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình học sinh đột nhiên biến như vậy quật còn không có lễ phép. Tiêu Lâm Hạ cái gì cũng chưa nói, xoay người hướng trong phòng đi, biên lấy ra tùy thân ngân châm túi. Vạn Ôn Thuần chạy nhanh đi phiên bọn họ mang đến dược thảo, trị liệu phong thấp dược là ngao ra tới, nhưng dùng để bổ khí huyết dược lại không phải trực tiếp dùng, mà là ở châm cứu thời điểm dùng dược thảo tới hơn, hắn đến trước sửa sang lại ra tới. Chu Bái nào cùng Nô Y Khẩn ở Tiêu Lâm Hạ phía sau, từ Lý Linh Điệp nhằm vào Tiêu Lâm Hạ bắt đầu. Các nàng vài lần muốn mở miệng, nhưng cũng chưa tìm được cơ hội. Đều là nữ sinh, các nàng minh sắc cảm nhận được Lý Linh Điệp đối Tiêu Lâm Hạ chán ghét, căn bản chính là tích lũy thật lâu về sau bùng nổ, nếu không nàng làm gì nhằm vào Tiêu Lâm Hạ. Nguyên bản các nàng đối Lý Linh Điệp ấn tượng cũng không tệ lắm, ngẫu nhiên còn giao lưu, nhưng giờ khắc này, các nàng vô cùng chán ghét Lý Linh Điệp. Tiêu Lâm Hạ không có tưởng che giấu huyền học, từ vào nhà bắt đầu, nàng liền lấy ra linh phủ. Chu Bái nào cùng Nô Y Y gặp qua Tiêu Lâm Hạ bản lĩnh, thấy nhiều không trách. Hà giáo thụ bọn họ lại là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Lâm Hạ vận dụng linh phù, Lý Linh Điệp lại nhịn không được mở miệng, đây đều là cái gì, ngươi hay là muốn nhảy đại thần tới cấp người chữa bệnh đi. Đều thời đại nào. Nàng còn tưởng nói càng nhiều, nhưng thoáng nhìn Hà giáo thụ khó coi ánh mắt, cuối cùng đem lời nói cấp nuốt đi xuống. Hoa Quế Thẩm nửa nằm ở trên giường, mơ hồ xoay đầu, vừa rồi bọn họ đi ra ngoài đàm luận có điểm lâu, hơn nữa Hà giáo thụ cấp xoa bóp qua đi đau đớn giảm bớt. Nàng đều thiếu chút nữa ngủ rồi, chỉ nghe được cái gì nhảy đại thần linh tinh. Tiêu Lâm Hạ vỗ vỗ Hoa Quế Thẩm bả vai, thím, trong chốc lát thân thể sẽ cảm thấy tê tê dại dại, tận lực phối hợp đừng núp nhích, tiểu tâm đem châm chạm vào rớt. Nàng nói chuyện thời điểm mang theo linh khí. Hoa Quế Thẩm cảm thấy mơ hồ đầu góc lập tức tỉnh táo lại, chạy nhanh lên tiếng, ai, tốt tốt, ta bảo quản nghe lời. Tiêu Lâm Hạ cười cười. Nàng nhéo trong tay hỏa linh phủ, đem ngân châm nhất tiêu độc. Lấy nhanh chóng lại vững chắc thủ pháp đem ngân châm cắm vào các huyệt vị, bao gồm vừa rồi Lý Linh Điệp trào phung quá nhân thể tử huyệt. Hoa Quế Thẩm phân đầu, tứ chi, thậm chí còn cổ lỗ thai chờ địa phương đều cắm đầy châm. Tiêu Lâm Hạ hạ châm tốc độ không giảm, thẳng đến ở huyệt bách hội cắm vào châm lúc sau mới dừng lại tới. Nàng giơ tay đồng thời, sở hữu ngân châm đồng thời rung động lên, này đó châm rung động biên độ không lớn, yêu cầu cẩn thận quan sát mới có thể xem rõ ràng. Theo ngân châm rung động, Hoa Quế Thẩm cả người đều bắt đầu đổ mồ hôi, mỗi người đều tận mắt nhìn thấy đến nàng toát ra hạn không phải bởi vì quá nhiệt, đổ mồ hôi đồng thời, còn có rất nhiều tinh mịn màu xám tạp chất mang ra tới, đây là hàng năm trồng chất trên cơ thể người nội hơi ẩm. Bởi vì Hoa Quế Thẩm quanh năm suốt tháng ở vào ẩm ướt hoàn cảnh, trong cơ thể hơi ẩm quá nặng, bài ướt hiệu quả ngược lại càng thêm rõ ràng. Hoa Quế Thẩm chỉ cảm thấy trong cơ thể có một cổ nhiệt khí tán loạn, trên người cũng không ngừng đổ mồ hôi, cả người cảm thấy nóng hổi, lại cảm thấy thực ngứa, nàng nhịn không được thoải mái hô một tiếng, cô nương a, ta này cả người hảo ngứa a, hơn nữa khó được không cảm thấy lạnh. Tiêu Lâm Hạ trấn an vài câu, lại quá 10 phút liền hảo. Ai, hảo hảo hảo. Hoa Quế Thẩm nghe lời theo tiếng. Tiêu Lâm Hạ đột nhiên hỏi nói, một mặt chuẩn xác nắm lấy Hoa Quế Thẩm tay, không cho nàng lộn xộn, thím năm nay có 78 đi. Lại quá 2 năm là có thể làm 80 tiệc mừng thọ. Đúng vậy, ngươi như thế nào biết ta 78, đoán như vậy chuẩn. Hoa Quế Thẩm ngạc nhiên nói, thời buổi này chính là quá mau, ta cũng không biết còn có hay không mệnh làm 80 tiệc mừng thọ, năm đó những cái đó lao tỉ muội đều không còn nữa. Có thể, bệnh phong thấp không phải cái gì bệnh nặng, ngày thường nhiều chú ý là có thể hảo. Tiêu Lâm Hạ nói nhẹ nhàng. Hoa Quế Thẩm sang sảng cười ra tiếng, mở ra máy hát. Tiêu Lâm Hạ ôn hòa cùng nàng nói chuyện, nhoáng lên 10 phút đi qua, nàng bắt đầu rút châm thời điểm, mọi người mới phản ứng lại đây, Hà giáo thụ trong mắt càng là tràn ngập tán thưởng, vứt bỏ Tiêu Lâm Hạ châm cứu kỹ xảo, hắn càng coi trọng chính là Tiêu Lâm Hạ làm bác sĩ thái độ. Bởi vì bài chính là tích lũy nhiều năm hơi ẩm, trong phòng tràn ngập một cổ toan xú khó nghe hương vị, này cổ vị Hoa Quế Thẩm chính mình rất khó ngửi được. Nhưng những người khác nghe được đặc biệt rõ ràng, hoàng đoan bọn họ đã sớm nhịn không được lui ra phía sau vài bước, nếu không phải Tiêu Lâm Hạ nói không thể mở cửa sổ thông gió, bọn họ đã sớm mở cửa sổ. Cho dù là Hà giáo thụ chính mình, cũng cảm thấy này hương vị khó nghe. Nhưng Tiêu Lâm Hạ từ đầu tới đuôi đều không có bất luận cái gì dị thường, thậm chí không chút do dự duỗi tay cầm Hoa Quế Thẩm tay, nàng kia trên tay còn có bài trừ mồ hôi cùng màu xám dơ đồ vật. Cũng bởi vì Tiêu Lâm Hạ cùng Hoa Quế Thẩm nói chuyện thiếm, người sau tài trí tan tinh lực, 10 phút xuống dưới, lăng là không có động một chút. Tiêu Lâm Hạ nhanh chóng gỡ xuống ngân châm. Vạn Ôn Thuần cũng xứng hảo dược, bưng mấy cái màu đen thuốc viên đi vào tới. Nhanh như vậy, đều không có chờ ta. Hắn đã nhanh hơn tốc độ, liền tưởng bàng quan tới, vẫn là không có đổi kịp. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn một cái, vừa nói vừa vươn tay, nhà ngươi truyền liền đủ ngươi học. Vạn Ôn Thuần thuần thục mà đem thuốc viên đưa cho nàng, phối hợp ăn ý. Tiêu Lâm Hạ lấy ra một trương hỏa linh phù, đem thuốc viên hun đến bốc khói, lại khống chế được độ ấm, không đến mức bị phỏng người làn da, người thượng tuổi, làn da cũng so dĩ vãng dễ dàng bị thương, nếu là phá khẩu, cũng dễ dàng cảm nhiễm. Chỉ là dùng linh phù khống ôn chiêu thức ấy, liền yêu cầu tinh tế thao tác. Dùng hỏa linh phù đun nóng thuốc viên, có thể ở lớn nhất trình độ thượng phát huy ra thuốc viên dược hiệu, đồng thời làm thuốc viên thượng bám vào linh khí, theo ướt đắp thấm vào trong cơ thể, đạt tới bổ túc khí huyết, lần thứ hai bài ướt hiệu quả. Này nhưng không thể so châm cứu thời điểm thoải mái. Hoa Quế Thẩm chỉ cảm thấy thuốc viên ướt đắp địa phương xuyên tim đau, toàn bộ hành trình đều kêu thảm, nghe nhân tâm tê dại, bên cạnh hàng xóm đều nhịn không được lại đây coi một chút, nhưng mới đến cửa, bọn họ đã bị kia cổ toàn xú vị cấp dọa lui, chỉ ở sân ngoại chờ. Thuốc viên hơn đủ nửa giờ, Tiêu Lâm Hạ mới dừng lại tay, nàng cái chán ra một tầng tinh mịn hãn, hảo. Nàng lại cấp đem mạch, nói, nửa tháng về sau lại xem. Trong khoảng thời gian này liền dựa theo vạn học trưởng phương thuốc uống, sớm muộn gì cắt một lần, ba chén thủy ngao thành một chén nước. Vạn Ôn Thuần theo tiếng, lại đi chuẩn bị trung dược. Tiêu Lâm Hạ đứng lên tránh ra, nàng đến qua đi mở ra cửa sổ thông cái khí, vừa rồi nàng sớm có dự kiến trước phong bế khứu giác, không cần tưởng đều biết trong phòng này hương vị có bao nhiêu khó nghe, cũng không phải không thể mở cửa sổ, nàng chính là cố ý làm Lý Linh Điệp toàn bộ hành trình đều nghe này cổ hương vị. Chu Bái nào cùng Nô Y thì chạy nhanh đuổi kịp Tiêu Lâm Hạ. Các nàng cũng chịu không nổi này cổ hương vị, nếu không phải Hà giáo thụ ở, các nàng đều tưởng chạy nhanh đi ra ngoài.